Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0239 lại quay về huyền nghĩa môn. Còn không có cái gì không tầm thường địa phương. A Mộc Dịch cẩn thận xem xét trên vách núi đá trần trụi hố đá. Vẫn không có tìm được manh mối. Hỏa linh này có thể hay không lầm? Mộc Dịch không chỉ có nghi hoặc nhìn về phía hỏa linh. Hỏa linh vẫn đang chỉ hướng vách núi. Bất quá tại Mộc Dịch xem ra về sau. Nó vừa giận lói lên hình thái một bên. Từ một cái hỏa tiễn biến thành một cái biển lửa. Hơn một trường lớn nhỏ. Còn phát ra nhàn nhạt ánh lửa. Giống như một mặt hình cầu tấm gương. Mộc Dịch chứng kiến hỏa linh mới biến hóa ra hình thái về sau. Thì thào nói ra, chẳng lẽ nó là muốn nói. Cái này có một mặt hỏa kính pháp bảo. Mộc Dịch lại là đưa tay một trường, đem vách núi hố đá oanh sâu hơn không ít. Bên trong vẫn đang chỉ là nham thạch, càng ngày càng cứng rắn nham thạch. Hỏa linh khẩn trương, nó một sẽ biến thành tấm gương, một sẽ biến thành hỏa tiễn thủy chung chỉ hướng vách núi. Mộc Dịch dừng tay, hắn cảm thấy hỏa linh là muốn nói cho nó biết một ít tin tức. À, đây không phải là tấm gương, là truyền tống màn sáng. Mộc Dịch bỗng nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến. Hỏa linh ý tứ. Nhất định là nói nơi này có cái truyền tống màn sáng. Có truyền tống màn sáng thì có pháp trận cấm chế. Cẩn thận tìm xem. Mộc Dịch vội vàng tại bốn phía tìm kiếm đứng lên. Đương nhiên vẫn là không tìm ra manh mối. Bất quá Mộc Dịch cảm thấy ý tưởng tai đi, liền không tiếc huyết mạch chân nguyên kích phát mơ dương thần mục tiếp tục điều tra. Làm như vậy chẳng những hao phí huyết mạch chân nguyên, đối Mộc Dịch nhãn mạch cũng là thật lớn khảo nghiệm. Tuy rằng Mộc Dịch đã sớm nhãn mạch đại thành, nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì sử dụng mơ dương thần mục 4 phần chi thời gian một nén nhang. Sẽ hai mắt chua mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi cá biệt canh giờ, mới có thể tiếp tục sử dụng. Như thế không ngại cực khổ một phen cẩn thận thăm dò về sau. Mộc Dịch rốt cuộc phát hiện, nơi đây núi đá cùng mặt đất ở chỗ sâu trong. Hoàn toàn chính xác có bày ra trận pháp dấu vết. Chỉ là trận pháp này dấu vết rất nhạt rất nhạt. Tỏa ra chân nguyên pháp lực. Hầu như cùng chung quanh thiên địa nguyên khí độc nhất vô nhị. Vì vậy rất khó làm cho người ta phát giác ra được. Không hề nghi ngờ đây là thập phần cao minh trận pháp, tuyệt đối là cao thủ bố trí đến đấy. Thế nhưng là phải có tương ứng pháp bàn trận khí. Mới có thể kích phát nơi đây pháp trận, mới có thể đem truyền tống màn sáng bày biện ra. Sau đó truyền tống đến cái nào đó địa phương bí ẩn. Không có pháp bàn, coi như là Mộc Dịch biết rõ trận pháp này vị trí, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như phá hư cái này pháp trận, sẽ vĩnh cửu phá hư truyền tống màn sáng. Càng không khả năng khiến Mộc Dịch tiến vào truyền tống màn sáng sau bí cảnh bên trong. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút tiếc hận. Mộc Dịch thở dài, xem ra ta đúng là vẫn còn cùng cái kia bí cảnh vô duyên. Cái này tối thiểu là ngàn vạn năm trước pháp trận đi, cũng không biết cái kia trận bàn rơi mất nơi nào, nói không chừng đã sớm bị hủy. Bởi như vậy, cái này bí cảnh liền vĩnh viễn phong ấm tại thế gian một cái trong góc. Loại tình huống này tuyệt không phải hiếm thấy. Sự thật chiếm. Các thời kỳ tu tiên giả vô số, đại năng giả cũng số lượng cũng không ít. Trong bọn họ đại đa số mỗi người đang ngồi hóa hoặc trước khi phi thăng đem bảo vật để lại cho đệ tử hậu bối, các loại truyền nhân cũng có không ít người. Thiết lập bí cảnh cơ quan đem một thân đoạt được lưu cho về sau người hữu duyên. Nhưng mà thường thường là phủ đầy bụi vạn năm cũng không có người phát hiện. Hôm nay địa phương bí ẩn sẽ bị hậu nhân phát hiện xác suất không đến một phần vạn. Trong tu tiên giới tuy rằng thỉnh thoảng đều có nghe đồn chảy ra, nói là phát hiện cái gì thượng cổ động phủ, nhưng cùng tất cả thượng cổ động phủ số lượng so sánh với, vẫn là không có ý nghĩa. Tuyệt nhiều hơn mấy di tích cổ, cùng nơi đây bí cảnh giống nhau, cũng còn ẩn sâu trên thế gian một chỗ. Được rồi, Mộc Dịch mỉm cười, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi, tìm không thấy biện pháp về sau. Chỉ có thể buông tha cho. Nhưng còn có địa phương khác có bảo vật, Mộc Dịch hướng hỏa linh hỏi. Thế nhưng là hỏa linh thủy trung kiên định chỉ hướng nơi đây, dường như nghe không hiểu Mộc Dịch mà nói. Mộc Dịch bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đem hỏa linh cũng đã thu vào trong cơ thể. Nên ly khai nơi này, Mộc Dịch tại Vạn Bảo Cốc bên trong không có phát hiện gì khác lạ. Trên thực tế, có thể được đến cái này chỉ hỏa linh, Mộc Dịch đã hết sức hài lòng rồi. Dù sao tuyệt bao nhiêu mấy đan sĩ đều là hai tay trống trơn mà quay về, thậm chí còn có người xui xẻo gặp ngoài ý muốn. Mộc Dịch nghĩ đến, nếu như trực tiếp bay trở về Huyễn Hà Tông, nói không chừng ở nửa đường trên sẽ gặp Lý Tam chặn đường, người này không biết có thể hay không có cái gì dụng gì thủ đoạn khắc chế hắn hỏa diễm xí không gian thần thông. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mộc Dịch quyết định tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao Lý Tam thế nhưng là nguyên đan kỳ đan sĩ, năm đó từng tại lấy ít địch nhiều dưới tình huống kích thương Mộc Dịch sư phụ từng cách hư đan kỳ ngải tự nhiên. Mộc Dịch làm một cách vừa mới tiến cấp kim đan kỳ đan sĩ, tốt nhất còn là không muốn cùng cao ra bản thân hai cái tiểu cảnh giới cao nhân xung đột chính diện. Đan sĩ ba cái tiểu cảnh giới kim đan kỳ, tư đan kỳ, nguyên đan kỳ từng cảnh giới ở bên trong, đan sĩ chỗ luyện hóa kim đan đều có rõ ràng bất đồng, thần thông tự nhiên cũng là có rất lớn kém mị. Mộc Dịch suy nghĩ một chút về sau, liền có chủ ý. Dứt khoát trở về Vô Lượng Sơn Mạch cùng một chỗ. Mộc Dịch đã đáp ứng Giang Nhất Mặc, có thời gian sẽ quay về Huyền Nghĩa Môn tụ lại, đồng thời hắn đã là đan sĩ tu vi, cũng có năng lực đi Vô Lượng Tông đi một chuyến, thuận tiện tìm một chút Bành lão tổ lưu lại tàng bảo các. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương án này thập phần có thể thực hiện. Vô Lượng Sơn Mạch cùng Huyễn Hà Tông tại bất đồng phương vị, cái kia Lý Tam cho dù có thông thiên trí tuệ, cũng không có khả năng đoán được Mộc Dịch hành vi lộ tuyến, sớm làm tốt mai phục. Chợt, Mộc Dịch lặng yên bay ra cái mảnh này sơn cốc, sau đó hướng Vô Lượng Sơn Mạch phương hướng bay đi. Hôm nay hắn đã là kim đan kỳ tu vi, phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể bay vô cùng cao, không sợ không trung khả năng gặp phải yêu cầm, cũng không sợ không trung cực kỳ rét lạnh cùng mỏng manh thiên địa nguyên khí. Mộc Dịch căn cứ nhật nguyệt phân biệt phương vị, một đường tại trên tầng mây phi hành, tự nhiên cũng chưa nói tới xem xét dưới thân cái mảnh này bao la mờ mịt đại địa cảnh sắc. Mấy ngày về sau, hắn thuận lợi đi tới Vô Lượng Sơn Mạch. Trên đường đi, Mộc Dịch không có gặp được chút nào phiền toái cùng trở ngại. Cái kia Lý Tam quả nhiên không có canh giữ ở con đường này tuyến phủ cận. Dựa theo Giang Nhất Mặc theo như lời, Huyền Nghĩa Môn vẫn đang tại địa chỉ cũ xây dựng lại. Vì vậy Mộc Dịch quen việc dễ làm liền đi thẳng tới Huyền Nghĩa Phong trên. Vừa rơi xuống tại đỉnh núi lên, Mộc Dịch liền cảm nhận được một cỗ tinh túy thiên địa nguyên khí, lập tức thầm khen một tiếng. Chỗ này không lớn, trên ngọn núi xuống đã gieo trồng không dưới nghìn gốc tổ linh thổ cây. Đổi có vài chục tòa nhà lầu các mọc lên san sát như rừng tại linh thổ giữa. So sánh với nhiều năm trước Huyền Nghĩa Phong, nơi đây không thể nghi ngờ là phồn hoa rất nhiều. Một cái cao nhân từ trên trời giáng xuống, canh giữ ở Huyền Nghĩa Môn Sơn Môn chỗ hai gã đệ tử tự nhiên chú ý tới việc này. Bọn hắn vội vàng nghênh đón tiến lên đây. Một mực cung kính khom người tư truy, cũng há miệng nói ra: tiền bối đại giá quang lâm bổn môn, lệnh bổn môn vẻ vang cho kẻ hèn này, không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào, đi vào bổn môn có chuyện gì quan trọng chỉ giáo. Lần này Văn Châu Châu lời khách sáo, hẳn là Giang Nhất Văn Giang đạo hữu dạy các ngươi a. Mộc Dịch mỉm cười. Hai gã đệ tử xứng sờ, cũng lập tức ngồi thẳng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộc Dịch. Lập tức, hai người sắc mặt một luyến kinh hỉ cùng đến là Mộc trưởng lão. Các ngươi nhận ra bản thân Mộc Dịch thoáng ngạc nhiên, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua cái này hai gã đệ tử. Đúng, Mộc trưởng lão bức họa, liền treo ở bổn môn bái sư trong nội đường. Phàm là bổn môn đệ tử, đều có may mắn thấy thăm viếng qua Mộc trưởng lão bức họa. Một gã đệ tử đáp, sau đó hưng phấn đem Mộc Dịch lính vào tông môn, một người đệ tử khác tức thì xuống dưới thông báo. Một lát sau, Huyền Nghĩa môn môn chủ Giang Nhất Văn mang theo một chút tu sĩ tu đồ đến trong đại điện bái kiến Mộc Dịch. Náo nhiệt vô cùng. Nghe nói một đạo hữu đã trở về, Giang Nhất Văn chưa tiến vào trong điện, liền cao hứng la lớn. Hắn nhìn thấy Mộc Dịch về sau, vừa mừng vừa sợ, quả nhiên là một đạo hữu. À, không, là một tiền bối. Một tiền bối quả nhiên đã luyện hóa kim đan vãn bối, nghe được xa muội truyền âm tin tức, còn một mực không thể tin được. Chúng ta còn là tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô đi. Mộc Dịch mỉm cười, người nơi này cùng vật đều cho hắn một loại có chút cảm giác thân thiết. Ngoại trừ Giang Nhất Văn bên ngoài còn có vài tên cố nhân, Mộc Dịch cũng đều biết. Tham kiến Mộc tiền bối. Một nam một nữ hai gã trung niên nhân hướng Mộc Dịch bái nói. Mộc Dịch có chút kinh ngạc nói, Hoàng đạo hữu, Hoàng phu nhân, các ngươi rõ ràng đã ở Huyền Nghĩa môn, nhị vị đạo hữu gương vỡ lại lành một mố, cần phải chúc mừng nhị vị rồi. Hoàng gia vợ chồng hai người có chút xin lỗi cười cười. Đã cảm ơn Mộc Dịch. Một câu gương vỡ lại lành ở bên trong, lại không biết ẩn chứa bao nhiêu chua xót chuyện cũ. Cũng may hai người này trải qua đủ loại về sau, đã hóa hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa tại Huyền Nghĩa môn đảm nhận trưởng lão, bọn họ cùng Giang thị huyên muội, coi như là qua lệnh giao tình. Khí nhi bái kiến sư phụ. Một gã thân hình cao lớn thanh niên hướng Mộc Dịch khom người thăm viếng. Mười năm không thấy, a khí cao lớn thiệt nhiều. Hơn nữa cũng đã là tích cốc kỳ tu vi, xem ra những năm này trên tu hành không có lười biếng. A Mộc Dịch mỉm cười, khen ngợi vài câu. Mặt khác còn có vài tên tu sĩ. Một tên trong đó từng là Huyền Nghĩa môn đệ tử, gọi là A, chỉ còn có vài tên Mộc Dịch rồi lại không biết. Hẳn là Giang thị huyên muội hảo hữu. Hôm nay Huyền Nghĩa môn chỉ là tu sĩ thì có 7-8 người nhiều, tu đồ đệ con càng có gần 100 người. Coi như là một cái thập phần náo nhiệt tiểu hình tông môn rồi. Hôm nay Huyền Nghĩa môn bên trong càng là xuất hiện một gã đan sĩ cao nhân. Nếu như đem việc này tuyên dương ra ngoài, Huyền Nghĩa môn nhất định tên tuổi càng tăng lên, thậm chí có thể đưa thân trung đẳng tông môn hàng ngũ. Giang Nhất Văn đại hỉ ngoài, liền nghĩ muốn rộng rãi mời các lộ tu sĩ trắng trợn chúc mừng một phen, lại bị Mộc Dịch lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Mộc Dịch chỉ là đã tiếp nhận những đệ tử kia thăm viếng về sau, liền phân phó Giang Nhất Văn, cần phải không muốn lộ ra hắn đã luyện hóa kim đan, cũng đi vào Huyền Nghĩa môn sự tình. Mộc tiền bối tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn, Giang Nhất Văn thăm dò mà hỏi. Mộc Dịch khẽ lắc đầu, thở dài, cũng chưa nói tới cái gì nan ngôn chi ẩn. Hôm nay một mố tuy rằng đã là đan sĩ, nhưng ở cái này trong tu tiên giới vẫn như cũ chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Hơn nữa một mố còn đắc tội không ít thực lực cường đại hơn tồn tại, vì để tránh cho tai họa hồ cá, Huyền Nghĩa môn tốt nhất không muốn cùng một mố phủ lên quá khẩn mật liên hệ. Chỉ cần khiến tông môn khác biết rõ Huyền Nghĩa môn có thần bí đan sĩ âm thầm ủng hộ là được. Không muốn tương lai một thân phận vô cùng tuyên dương. Vân gia muội biết rõ một tiền bối đều muốn ít xuất hiện làm việc. Vì vậy chúng ta cũng một mực không có đem một tiền bối bày ở ngoài sáng. Giang Nhất Văn nhẹ gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Hoàng phu nhân, không biết có hay không thuận tiện cùng ngươi một mình nói chuyện. Mộc Dịch bỗng nhiên nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0240 manh mối. Hoàng phu nhân sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Mộc Dịch mỉm cười, cũng không trả lời. Hắn hướng Giang Nhất Văn đám người nhìn thoáng qua. Giang Nhất Văn các loại lập tức thức thời thối lui ra khỏi gian phòng này nội đường. Hán tử họ Hoàng còn có chút do dự. Giang Nhất Văn cười truyền âm nói ra, đi thôi. Hoàng huynh, một tiền bối nếu như không muốn khiến ta các loại biết được, tự nhiên với hắn nguyên nhân. Năm đó một tiền bối từ chối nhã nhặn ra mùi việc hôn nhân, chẳng lẽ còn sẽ đoạt phu nhân của ngươi hay sao? Bị Giang Nhất Văn như vậy một lớn thú, hán tử họ Hoàng hơi có chút xấu hổ, vội vàng cũng cùng theo lui ra. Mộc Dịch thả ra thần niệm, biết rõ tất cả mọi người rời xa nơi này nội đường về sau, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Hoàng phu nhân. Ngươi đi theo Bành lão tổ có một đoạn thời gian, cũng biết hắn thân nhất tin người là người nào. Bành lão tổ, hắn không phải là bị một tiền bối mời tới cao thủ giết chết đến sao? Cái kia đoạn thời gian là thiếp thân không đành lòng nhớ lại thời gian. Hoàng phu nhân lúc nói chuyện thần sắc ảm đạm, hiển nhiên không muốn nói điểm sự tình. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra Bành lão tổ hoàn toàn chính xác đã chết, Hoàng phu nhân không cần lo lắng. Chỉ là việc này đối một mỗ có chút trợ giúp, vì vậy còn cần phải mời phu nhân kỹ càng báo cho biết. Nói xong, Mục Dịch lấy ra 1 vạn tinh thạch, giao cho Hoàng phu nhân coi như trả thù lao. Vạn không được Hoàng phu nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt, thiếp thân nào dám nhận lấy nhiều như vậy tinh thạch. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, Mục Dịch thập phần coi trọng việc này, về tình về lý, nàng đều vô pháp từ chối. Hoàng phu nhân nói ra tiền bối có lời gì? Cho dù vẫn an rồi, thiếp thân nhất định biết nguyên không nói. Nói nguyên vô cùng. Về phần Bành lão tổ người này, hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Đối người bên cạnh đều là bán tín bán nghi. Muốn nói hắn thân nhất tin, chỉ sợ chỉ có hắn 2 gã hậu nhân từng cái Vũ thiếu gia cùng Uy thiếu gia. Trong đó Uy thiếu gia mặc dù bất thành khí, nhưng vẫn lưu lại vô lượng tông Bành lão tổ bên người, đổi lấy hắn niềm vui. Đáng tiếc, 2 người này đều chết hết. Một Dịch thẳng thắn nói, trừ bọn họ ra 2 người bên ngoài, còn có ai khả năng nhất biết được Bành lão tổ bí mật? Cái này muốn xem là bí mật gì, tiền bối cuối cùng muốn hỏi cái gì? Hoàng phu nhân hoang mang hỏi ngược lại. Mục Dịch biết rõ, nếu như không nói rõ ràng, rất khó hỏi ra một ít manh mối. Hắn suy nghĩ một chút, liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi Bành lão tổ thân là nhất môn chi chủ, kinh doanh vô lượng tông mấy trăm năm, có lẽ thân gia xa xỉ. Hoàng phu nhân có từng nghe nói, hắn là có phải có cái tàng bảo các. Tàng bảo các? Hoàng phu nhân lắc đầu. Bực này cơ mật lớn sự tình, hắn là quả quyết sẽ không nói với thiếp thân. Trong mắt hắn, thiếp thân các loại bất quá là cung cấp hắn đùa bỡn thái bổ lô đỉnh mà thôi. Địa vị sẽ không so với một cái linh sủng cao hơn. Điểm này Mục Dịch cũng có thể đoán được. Hắn nhướng mày, lại hỏi cái kia Bành lão tổ sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi là hay không quen thuộc? Hắn như thường ngày đều làm mấy thứ gì đó, đi qua những địa phương kia. Hoàng phu nhân đáp, điểm này thiếp thân ngược lại là biết rõ một ít. Lúc ban đầu vài năm, hắn đối thiếp thân vẫn có chút sủng ái, vì vậy thiếp thân có thể cả ngày làm bạn trái phải. Bành lão tổ trước kia mấy lần trùng kích hư đan kỳ cảnh giới không có kết quả, về sau dứt khoát buông tha cho tu hành. Hắn chỉ là mỗi ngày sáng sớm ngồi xuống 1 canh giờ, sẽ không lại tu hành. Vào ban ngày hắn thường đi vô lượng tông tất cả nhà dò xét. Vô lượng tông phần lớn tài vật, nặng đại tông môn sự vụ, đều do hắn tự mình quản lý. Có đôi khi hắn tâm huyết dâng trào, còn sẽ đích thân chỉ điểm Uy thiếu gia tu hành. Bất quá mỗi lần hắn chỉ điểm sau đó, đều muốn giận dữ, tức giận mắng Uy thiếu gia không nên thân. Đã đến ban đêm, hắn liền cùng mấy cái thiếp tùy tùng pha trộn. Thiếp thân gặp qua không ít hoang đường tình cảnh. Nói đến đây, Hoàng phu nhân sắc mặt trở nên hồng. Cũng may Mục Dịch cũng không có như vậy sự tình nghe ngóng thêm nữa chi tiết. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ra ngoài, nói là đi bái phỏng những thứ khác đan sĩ thông đạo. Huyễn Hà Tông chính là hắn thường đi địa phương. Có mấy lần thiếp thân cũng cùng đi trái phải, nhưng mà hắn cùng với cái kia chút ít đan sĩ nói chuyện với nhau lúc, thiếp thân thường thường cần lảng tránh. Nội dung cụ thể liền không được biết rồi. Mục Dịch nghe vậy nhíu mày. Hắn hoàn toàn không có nghe được hữu dụng manh mối. Hỏi hắn cái này Bành lão tổ có hay không có đặc thù nơi đi. Nói thí dụ như, hắn mỗi lần muốn đi vô lượng tông cái nào đó phân đường hoặc ngọn núi lúc, dù sao vẫn là muốn tránh đi tai mắt, một mình hành động. Hoàng phu nhân đau khổ suy tư một phen, lắc đầu nói ra cái này ngược lại là không có. Hắn tại trong vô lượng tông hành động, rất hỷ hoan dẫn một nhóm lớn người. tùy thời nghe hắn răn dạy phân phó. Thiếp thân cũng thường bạn trái phải, chưa từng gặp hắn một mình hành động. Vô lượng tông tài vật đâu tuyệt bút số lượng tinh thạch, đều là Bành lão tổ tự mình thu lấy, sao hắn lại giấu ở đâu? Mộc Dịch tiếp tục truy vấn. Hắn đều đã thu vào càn khôn đại ở bên trong, sau đó liền không biết tung tích. Có lẽ hắn một mực tồn tại càn khôn đại bên trong, có lẽ cất chứa đến địa phương khác. Hoàng phu nhân đôi mi thanh tú ngưng lại. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nói ra lại nói tiếp. Hoàn toàn chính xác có một việc không giống bình thường. A, chuyện gì? Một dịch tinh thần chấn động. Đó là mỗi năm đầu năm, Bành lão tổ vào ban ngày vừa lấy đi vô lượng tông tuyệt bút tinh thạch, buổi tối cũng không có khiến thiếp thân hầu hạ. Ngày thứ hai, thiếp thân hướng hắn vấn an lúc, thích hợp gặp hắn chính cao hứng hướng uy thiếu ra lời nói, cũng không có lảng tránh thiếp thân. Thiếp thân ở một bên nghe được, nguyên lai Bành lão tổ vừa mới đã nhận được một viên yêu đan. Hắn cổ vũ uy thiếu ra, nói nếu là hắn có thể trước một bước tu luyện tới cấu nguyên kỳ đại viên mãn cảnh giới, liền có thể đem yêu đan lưu cho hắn, trợ giúp hắn luyện hóa kim đan. Yêu đan Mộc Dịch hơi sững sờ, thật sự là hắn tại Bành lão tổ di vật trong đã tìm được một viên yêu đan. Nói như vậy, hắn là trong một đêm đạt được yêu đan đấy. Lúc nửa đêm, cũng không có gặp được hào hữu, rất không có khả năng là thông qua giao dịch đạt được nhiều như vậy, nửa liền là thông qua săn giết yêu thú đạt được yêu đan. Ngươi nói là Bành lão tổ đêm hôm đó đi yêu cốc? Một Dịch dùng mình nói. Trong yêu cốc, hoàn toàn chính xác khả năng có kim đan tu vi yêu thú qua lại. Đúng vậy, thiếp thân lúc ấy cũng là như vậy suy đoán. Hoàng phu nhân nhẹ gật đầu. Nói như vậy, đan sĩ là không cho phép tiến vào trong yêu cốc săn giết yêu thú đấy. Trừ phi là gặp cùng cấp bậc cường giả lớn yêu thú, mới có thể ra tay. Nếu không, trong yêu cốc tứ cấp phía dưới yêu thú đã sớm bị cái kia chút ít đan sĩ tàn sát giả ma ấm giết không còn, đổi thành tuyệt bút tinh thạch. Mà trong yêu cốc cũng rất ít có kim đan yêu thú qua lại sự tích. Ít nhất một dịch ở chỗ này tu luyện cái kia vài năm, chưa từng nghe thấy. Cái kia là chuyện khi nào? Một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. Khi đó thiếp thân mới vừa tiến vào vô lượng tông không đến một năm. Hoàng phu nhân nói ra, một tiền bối lúc kia có lẽ ngay tại huyền nghĩa môn đi. Không tệ, một dịch nhẹ gật đầu. Lúc kia, một dịch đang tại huyền nghĩa môn bên trong tu hành, ý đồ trùng kích thần du kỳ. Nếu như trong yêu cốc xuất hiện kim đan yêu thú, cái kia là mực nào lớn sự tình. Giang thị huyên muội cùng một dịch khẳng định cũng sẽ nghe được một ít tiếng gió. Nhưng mà việc này Mộc Dịch hoàn toàn không biết rõ tình hình. Điều này nói rõ, phát hiện kim đan yêu thú không lâu sau, Bành lão tổ liền ra tay đem yêu thú giết chết, khiến chuyện này không có tuyên dương ra ngoài. Bất quá, giết chết kim đan yêu thú, bảo hộ trong yêu cốc săn yêu tu sĩ an nguy, này làm sao nói cũng là vì dân trừ hại ánh sáng chói lọi sự tích. Lấy Bành lão tổ hảo đại hỷ tông, xưng bá một phương tính cách, vì cái gì sẽ không trắng trợn tuyên dương việc này? Trừ phi Bành lão tổ không muốn làm cho người biết rõ hắn đi yêu cốc. Nói một cách khác, Bành lão tổ tại trong yêu cốc khả năng còn có cái khác bí mật, mà hắn giết chết kim đan yêu thú, nói không chừng chỉ là vừa đúng gặp được, thuận tay diệt chi. Báo trước nhớ tới Bành lão tổ ngày đó vào ban ngày vừa thu một số lớn tinh thạch, Mộc Dịch phỏng đoán Bành lão tổ tàng bảo các có khả năng ngay tại trong yêu cốc. Bởi như vậy, mặc dù là bên người đệ tử cũng rất khó nhìn thấu. Mộc Dịch đem manh mối từ đầu dư vị một lần, lại hướng hoàng phu nhân tra hỏi vài câu, trở nên cảm thấy bản thân phỏng đoán khả năng không nhỏ. Đa tạ hoàng phu nhân bẩm báo, những thứ này tinh thạch mời phu nhân nhận lấy. Bất quá, một mố hôm nay yêu cầu sự tình, kính xin phu nhân không muốn nói cho người khác. Một Dịch chứa cười nói, vâng thiếp thân không dám. Hoàng phu nhân nhận lấy tinh thạch cao hứng rời đi. Hoàng phu nhân đi rồi, Mộc Dịch Lâm vào con trầm ngâm. Yêu cốc không nhỏ, nên từ chỗ nào điều tra lên Mộc Dịch nhíu mày. Cũng may Mộc Dịch từng ở đằng kia trong yêu cốc săn yêu đã lâu, đối cái kia yêu cốc có thể nói là hết sức quen thuộc. Mộc Dịch nghĩ đến tàng bảo các chỗ, không thể nào là tu sĩ tu đồ thường đi săn yêu địa điểm. Bởi như vậy, rất có thể sẽ có người đánh vỡ Bành lão tổ ra vào tàng bảo các lúc tình cảnh. Cũng không thể nào là Thanh Tùng Cương sau cái kia mấy khu vực. Mộc Dịch từng tại chỗ đó chẳng phân biệt được ngày đêm săn yêu. Chưa bao giờ gặp được qua Bành lão tổ bực này cao nhân. Đem những địa điểm này từng cách bài trừ về sau, chỉ còn lại mấy chỗ yêu cốc cấm địa. Cái gọi là cấm địa, chính là chỉ khả năng có kim đan yêu thú qua lại địa phương, hoặc là yêu thú xào huyệt tập trung chỗ. Tính nguy hiểm thật lớn. Đã liền lúc trước có thể đơn giản giết chết tứ cấp yêu thú Mộc Dịch, cũng không dám tự tiện xông vào. Hôm nay Mộc Dịch đoán được trong cấm địa khả năng khác có huyền cơ. Hơn nữa chính hắn cũng đã là đan sĩ tu vi. Đi yêu cốc cấm địa tìm tòi, hoàn toàn có thể thực hiện. Đi trước trong yêu cốc tìm một chút. Nếu như thực đang không có manh mối, lại đi Vô Lượng Tông tìm hiểu tiếng gió. Mộc Dịch nghĩ như thế đến. Hôm nay Vô Lượng Tông chỉ có 20-30 tên tu sĩ tỏa trấn. Hoàn toàn không thể cùng Mộc Dịch như vậy đan sĩ chống lại. Chỉ cần Mộc Dịch nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Vô Lượng Tông từ trên xuống dưới đều lật qua tra rõ mấy lần. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, Bành lão tổ ban đêm đi yêu cốc, có lẽ là vì tranh tai mắt của người, có lẽ là mở ra cái này tàng bảo các lúc khác có huyền cơ, cần tại ban đêm tiến hành. Ngày hôm nay màu không còn sớm, ta dứt khoát nhiều chờ một lát, vào đêm sau lại đi chỗ đó yêu cốc điều tra. Sau đó, lợi dụng trong khoảng thời gian này, Mộc Dịch tại A Khí cùng Giang Nhất Văn đám người cùng đi xuống, tại Huyền Nghĩa Môn đi thăm một phen. Huyền Nghĩa Môn tự nhiên lúc cường tráng lớn thêm không ít, hơn nhiều rất nhiều lầu các kiến trúc. Bất quá Mộc Dịch ngạc nhiên chứng kiến, cái kia tổ linh thủ viên trong đã từng thập phần thuộc tính nhà gỗ nhỏ, vẫn còn đang chỗ cũ. A Khí nói ra, sư phụ, cái này gian nhà gỗ chúng ta một mực lưu lại, mỗi ngày đều có người quét dọn thanh lý, cách mỗi nửa năm sẽ sửa chữa một phen. Sư phụ có nên đi vào hay không nhìn xem? Mộc Dịch nhẹ gật đầu, đẩy ra cửa gỗ, gặp được một cái bàn gỗ, một chút chiếc ghế, cùng một cái giường gỗ. Mấy thứ này, Mộc Dịch đã quen thuộc lại lạ lắm. Bất quá cách nhau vài chục năm, rồi lại cảnh còn người mất sống như một giấc chiêm bao. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0241 tầm bảo. Ban đêm, Mộc Dịch ly khai Huyền Nghĩa Môn, lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong yêu cốc. Hoàn cảnh nơi này địa thế, Mộc Dịch đã từng hết sức quen thuộc, vì vậy không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Lấy đan sĩ tốc độ phi hành, mặc dù Mộc Dịch cố ý thu liếm khí tức pháp lực, cũng so với năm đó hắn hành động tích cốc kỳ tu sĩ lưu lạc yêu cốc lúc mau lẹ hơn. Mặc dù là ban đêm, tuy rằng chỉ có một vòng trăng khuyết vấy ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ, nhưng có mơ dương thần mục tương trợ Mộc Dịch, vẫn đang có thể đem cảnh vật chung quanh từng chút một chi tiết cùng thiên địa nguyên khí biến hóa rất nhỏ được biết tại tâm. Huống chi, Mộc Dịch trong tay còn có như vậy tàng bảo các lệnh bài. Có vật ấy nơi tay, tìm được tàng bảo các sẽ phải dễ dàng nhiều. Mộc Dịch rót vào một tia pháp lực, tiến vào tàng bảo các lệnh bài bên trong. Người kia mặt ngoài phù văn bị pháp lực đều thắp sáng. Lệnh bài mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Mộc Dịch liền cầm trong tay cái này đã kích phát lệnh bài, dùng mơ dương thần mục xem xét chung quanh, sau đó bay về phía mỗi một chỗ khả nghi địa phương. Chỉ cần cùng tàng bảo các gần vừa đủ, này cái đã kích phát lệnh bài nên có thể khởi động tàng bảo các cấm chế. Như vậy, tàng bảo các liền bại lộ tại Mộc Dịch trước mặt. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng yêu cốc lớn như vậy một khu vực, thật muốn một trường loại bỏ, chỉ sợ mấy năm cũng không có thể hoàn thành. Vì vậy, một dịch chỉ có thể lựa chọn tính đi vài miếng cấm địa tàng bảo các tại đó khả năng khá lớn. Ngoài ra, một dịch còn đem hỏa linh thả ra, khiến hắn biến ảo thành một cái hỏa tiễn. Mũi tên chỉ hướng hỏa linh cảm ứng được đấy. Thiên địa nguyên khí có chút gì thường địa phương. Hỏa linh chính là nguyên khí thân thể. Đối tại thiên địa nguyên khí cảm ứng, có đôi khi so với một dịch như vậy đan sĩ dùng thần niệm cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Hơn nữa, một dịch huyết mạch cũng có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí. Nhất là hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Cảm ứng càng thêm cẩn thận rõ ràng. Hơn xa qua thần niệm cảm ứng. Chỉ tiếc cái kia tàng bảo các cấm chế không nhất định là hỏa thuộc tính pháp trận. Tại vài loại có lợi điều kiện dưới sự trợ giúp, một dịch đang tìm khắp nơi ba chỗ cấm địa sau. Rốt cuộc có phát hiện. Hắn và hỏa linh đều phát giác được. Khi hắn cầm trong tay tàng bảo các lệnh bài tới gần một cái hồ nước lúc, bên trong hồ thiên địa nguyên khí, tựa hồ có một chút như vậy chút chấn động. Điểm ấy chấn động cực kỳ nhỏ. Nếu không phải một dịch đã là kim đan kỳ tu vi, chỉ sợ còn không phát hiện được. Ngược lại là hỏa linh kia, rõ ràng cũng cảm ứng được. Đủ thấy kia tại thiên địa nguyên khí trên sự cảm ứng, hoàn toàn không thua bởi một dịch như vậy đan sĩ. Một dịch không chút do dự lẻn vào trong hồ nước. Lấy hắn cao như vậy giai tu tiên giả, tâm niệm vừa động phía dưới, bên ngoài thân tự nhiên mà vậy liền tràn ra một tầng pháp. Cái kia chút ít hồ nước liền không cách nào xâm nhập pháp mảy may. Hồ nước rất sâu, một dịch một đường đi xuống hơn trăm trượng, cảm ứng được một cỗ có chút mãnh liệt khí tức. Rõ ràng còn có yêu thú, một dịch hơi sững sờ. Lập tức, chung quanh hồ nước kịch liệt lắc lư, hình thành một cỗ vòng xoáy. Một cái khổng lồ bát trào ốc tặc từ đáy hồ nước bùn ra đột nhiên toát ra. Cái này cỗ vòng xoáy đúng là con mực xoáy lên đấy. Hừ, một dịch hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó đem thu liếm khí tức phóng xuất ra. Cái này vô hình khí tức, rồi lại dường như có được cực lớn uy năng, đem chung quanh hắn hồ nước sinh sôi bức mở mấy trượng. Mà cái kia hồ nước vòng xoáy cũng bị chấn chịu ngưng tụ. Con mực thế mới biết đến nhân khí tức cường đại, tu vi có thể so sánh nó cao hơn. Con mực ngược lại cũng có chút linh trí. Nó vội vàng há miệng một phun. Một đoàn nồng đậm mực nước giống như nọc độc phun ra, nhanh chóng rót vào chung quanh trong hồ nước. Lập tức khiến một dịch trước mắt tối sầm lại. Một dịch điểm tính tế ra một tầng hộ thể ánh lửa. Những thứ này mực nước nọc độc hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu rồi lại ngốc không thể. Tại nó năn nỉ xuống, một dịch đem thả ra. Người kia lập tức há miệng điên cuồng hút. Cái kia nồng đậm mực nước nọc độc, vậy mà đều bị tiểu mao cầu nuốt vào trong bụng. Cũng không biết cái này đầu không lớn tiểu mao cầu đến tột cùng là như thế nào nuốt vào cái này rất nhiều nọc độc đấy. Mực nước nọc độc bị tiểu mao cầu nuốt vào về sau, một dịch trước mắt khôi phục nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia con mực đã thừa cơ trốn xa trăm trượng có hơn. Một dịch muốn đuổi giết nó, đã sớm đồng thủ. Nhưng một dịch rồi lại không có hứng thú đối phó cái này chỉ tam cấp yêu thú. Một dịch đã phát hiện, ngay tại con mực ẩn núp đáy hồ chỗ, có một tảng đá lớn. Phía trên có nhàn nhạt linh quang chớp động. Hơn nữa trên đá lớn, có một cái lòng bài tay lớn nhỏ khảm rãnh. Từ hình dạng lớn nhỏ nhìn lên, đúng dễ dàng dung hạ một dịch trong tay lệnh bài. Đã tìm được một dịch đại hỷ. Cũng không biết cái kia con mực là hồ này bản thảo gốc thân thì có yêu thú, còn là bành lão tổ thuần dưỡng linh sủng, cố ý thả ở đây trông coi tàng bảo các. Một dịch tâm niệm vừa động, bên ngoài thân hộ thể ánh lửa càng lớn. Làm tốt phòng hỏa biện pháp về sau, một dịch đem trong tay tàng bảo các lệnh bài đưa vào trên đá lớn khảm trong máng. Chợt cử thạch mặt ngoài linh quang lớn chợt hiện, vậy mà nổi lên một cách hơn một trượng lớn nhỏ truyền tống màn sáng. Một dịch không cần nghĩ ngợi chui vào màn sáng bên trong, sau một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng. Hảo thư nhãn, một dịch nhớ mày. Chờ hắn tập trung nhìn vào. Vừa rồi chói mắt lại là vô số trồng chất như ngọn núi tinh thạch. ha ha, quả nhiên đi tới tàng bảo các Mộc Dịch đại hỉ. Một tầng kim mang khi hắn trong đôi mắt lập lòe. Hắn còn vận dụng mơ dương thần mục. Bởi như vậy, trong nhà đá nếu có cái gì cơ quan cảm bẫy, rất khó chạy ra hắn mắt thần. Cái này tàng bảo các là Bành lão tổ ý định ngày sau lưu cho hậu bối đấy. Không có trăm phương ngàn kế thiết lập đủ loại khó khăn. Chỉ cần biết rằng địa điểm, cầm trong tay lệnh bài, có thể đơn giản tiến vào. Hắn không nghĩ tới lệnh bài sẽ rơi vào Mộc Dịch trong tay. Hơn nữa cái này che giấu cực kỳ tàng bảo các địa điểm, rõ ràng cũng bị Mộc Dịch tìm được. Mộc Dịch dò xét chung quanh, phát hiện nơi đây chỉ là một cái hơn 10 trượng vuông nhà đá, không tính quá lớn. Nhà đá trên vách tường hiện ra linh quang, đúng là pháp trận kích phát bộ dáng. Nói rõ cái này bốn phía đều bị pháp trận thủ vững, chỉ có thông qua truyền tống màn sáng ra vào. Trong nhà đá có 2-3 sắp xếp giá gỗ. Những thứ này giá gỗ sử dụng vật liệu gỗ, cũng là thập phần chắc chắn xích thiết một, lại không bình gì hư thối. Trên giá gỗ để đó nhiều loại pháp khí, phẩm chất không tầm thường. Một Dịch thoáng đoán chừng một chút, đại khái không dưới hơn 100 kiện. Về phần nhà đá một góc chất đống tinh thạch, số lượng liền hết sức kinh người rồi. Những thứ này tinh thạch tuyệt đại bộ phận đều là cấp 2 tam giai tinh thạch, cũng có số ít tứ giai tinh thạch, số lượng luôn luôn vạn miếng trở lên. Một Dịch thô sơ giản lược đoán chừng, những thứ này tinh thạch tổng giá trị có lẽ tại 100 vạn trở lên. Trừ lần đó ra, bên vách đá trên còn đưa có hơn 10 cái dương lớn, đều là rộng mở. Bên trong lấy nhiều loại nguyên vật liệu, có xích thiết khoáng thạch, tinh đồng nguyên thạch, các loại mỹ ngọc, trong cấp thấp phù chỉ, rất nhiều cấp 1-2 cấp yêu thú tài liệu vân vân. Những thứ này đều là tu tiên giới thập phần thông thường nguyên liệu bảo vật. Bất quá cái kia Bành lão tổ hiển nhiên không là ra thích thu thập người. Những bảo vật này chất đống tương đối lộn xộn, hỗn tạp một đoàn, bao gồm cái kia chút ít tinh thạch, cũng không có theo như phẩm giai tách ra, mà là lung tung chồng chất tại góc tường. Đoán chừng cái kia Bành lão tổ mỗi lần tới nơi đây, chỉ là đem thu tập được tinh thạch hướng góc tường lung tung quăng ra. Bảo vật cũng là tùy tiện ném vào một miệng bảo trong dương. Chỉ có thành phẩm pháp khí, ngược lại là bày tại hai cái trên giá gỗ, nhưng cũng không được rất chỉnh tề. Thô sơ giản lược xem xét một phen về sau, Mộc Dịch trong lòng thất kinh. Một cái tông môn mấy trăm năm tích góp, quả nhiên không phải chuyện đùa. Những bảo vật này đủ để trong một đêm thành lập lên một tòa trung đẳng tông môn, chỉ cần có đan sĩ tòa chấn. Nếu là hậu nhân bất tài, không cách nào đem vô lượng tông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Những bảo vật này cũng thỏa mãn Bành lão tổ hậu nhân thành lập lên một cái nghìn năm không suy tu tiên gia tộc. Sớm biết như vậy là hơn mang mấy cái dung lượng lớn càn khôn đại rồi. Mộc Dịch cười khổ nói, cái kia chút ít tinh thạch cùng pháp khí hắn ngược lại là có thể mang đi, nhưng những thứ này một dương lớn nguyên vật liệu, nhưng không cách nào toàn bộ chứa vào càn khôn đại trong. Nhìn xem cái kia chút ít trong dương có thể hay không có càn khôn đại, Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ đến. Càn khôn đại cùng những tài liệu kia, phù chỉ, pháp khí giống nhau, cũng thuộc về khai tông lập phái cơ bản đồ dùng. Nói không chừng nơi đây cũng chuẩn bị có không ít. Mộc Dịch liền tại đây hơn 10 chỉ cực lớn bảo dương trong giờ đứng lên. Thuận tiện, Mộc Dịch cũng đem những bảo vật này phân loại kiểm kê một phen. Kiểm kê bảo vật, nhất là kiểm kê thuộc về mình bảo vật, coi như là một kiện tương đối làm cho người sung sướng sự tình. Mộc Dịch không ngại vì thế dùng nhiều phí 1-2 canh giờ. Quả nhiên tại một đống phù chỉ phía dưới, Mộc Dịch đã tìm được một chồng giống như đúc càn khôn đại. Những thứ này càn khôn đại đều là mới tinh đấy, chưa từng sử dụng qua, dung lượng cũng không được rất lớn, nhưng số lượng rồi lại có không ít. Thỏa mãn Mộc Dịch đem nơi đây bảo vật toàn bộ trang phục đi, Mộc Dịch liền đem bảo vật hết thảy thu hồi. Bình thường một loại bảo vật tài liệu liền trang phục một cái càn khôn đại, chứa không nổi liền trang phục hai cái kia chút ít pháp khí cũng hết thảy chứa vào một cái càn khôn đại trong. Về phần tinh thạch, tất bị một dịch toàn bộ đã thu vào bản thân vốn có càn khôn đại bên trong. Đóng gói thu bảo vật công tác, một dịch trọn vẹn đã làm một canh giờ. Lúc này, một dịch toàn thân treo 20-30 cái căng phồng càn khôn đại. Trong tay áo còn có dấu hai cái. Bộ dáng rất đúng cổ quái. Mà tàng bảo các đá sống tuyết, giá gỗ, bảo dương đều bị một dịch lật ra cái úp sấp. Có lẽ lại không có có bảo vật gì rồi. A, một dịch cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị rời đi. Có lẽ là xuất phát từ thói quen cẩn thận. Tại trước khi rời đi, hắn vừa cẩn thận đánh giá gian phòng này trống trơn nhà đá một phen. Một dịch hai cái đồng tử kim mang lập lòe, hắn lại vận dụng mơ dương thần mục. Ồ! Đang muốn ly khai một dịch, vậy mà phát hiện vừa gì chỗ. Ở đằng kia chút ít tinh thạch trước kia chỗ góc tường xuống thậm chí có hơi hơi thiên địa nguyên khí chấn động. Một dịch đem hỏa linh thả ra. Người kia ở giữa không trung vây quanh một dịch lượn vòng một tuần sau. Đột nhiên cực kỳ hưng phấn biến ảo đứng lên. Nó hóa thành một chỉ hỏa tiễn. Mũi tên trực chỉ cái kia chỗ góc tường. Mơ dương thần mục cùng hỏa linh đều phát hiện nơi này bất thường. Hơn nữa từ hỏa linh biểu hiện đến xem, tựa hồ còn có chút kích động. Một dịch khóe miệng hơi vỉnh ha ha. Bành lão tổ quả nhiên lưu lại một tay, xem ra cái này góc tường khác có huyền cơ. Có lẽ chính thức cường đại bảo vật đều ở đây trong. Lúc trước phát hiện bảo vật, tuy rằng tổng giá trị rất cao, nhưng đều là bình thường tinh thạch pháp khí tài liệu. Chỉ là số lượng to lớn lớn mà thôi, mà bành lão tổ tu hành mấy trăm năm, hơn phân nửa còn góp nhặt một ít chân quý hơn cao hơn giai bảo vật. Bành lão tổ có thể hay không cho hậu nhân lưu lại một chút ít pháp bảo, hoặc là pháp bảo tài liệu? Một dịch trong lòng khẽ động. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0242 bất tử thần thể. Một dịch đi vào cái kia chỗ góc tường cẩn thận xem xét mặt đất thạch bích. Nơi đây sử dụng vật liệu bằng đá đều là một loại gọi là ngũ cương nham ngọc thạch. Loại này vật liệu bằng đá tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Bởi vì chất liệu chắc chắn, lại có thể chống cự đại bộ phận pháp thuật công kích. Vì vậy thường dùng tại buồng luyện công, luyện khí phòng các loại chỗ tu kiến. Một dịch dò xét. Hắn tìm không thấy cơ quan, hoặc là nói nơi đây căn bản không có cơ quan. Phải dùng sức mạnh đại pháp thuật trực tiếp oanh phá tầng này dày đặc ngũ cương nhâm, mới có thể đạt được nấp trong nơi này bảo vật. Nếu dùng uy lực cường đại pháp thuật điên cuồng tấn công nơi này, một dịch có nắm chắc rất nhanh đem cái này nham thạch nổ nát. Nhưng hắn sợ làm như vậy sẽ không cẩn thận tổn thương dưới mặt đá bảo vật. Một dịch tâm niệm vừa động, liền có chủ ý. Hắn tay áo nhẹ nhàng run lên. Một đạo hỏa quang lóe lên. Một thanh đỏ thấm bảo kiếm tại trong ngọn lửa bay ra. Trên thân kiếm ánh sáng đỏ lưu động, giống như bọc lấy một tầng hỏa diễm. Đây chính là được từ bành lão tổ nguyên hỏa kiếm pháp bảo. Một thân hỏa chân nguyên một dịch, đồng dạng có thể thao túng kiếm này. Một dịch cũng dùng hai ngón tay đánh ra một đường kiếm quyết, chui vào nguyên hỏa kiếm ở bên trong. Người kia trong lúc đó ánh lửa bắn ra bốn phía. Thân kiếm dường như trong suốt bình thường. Nguyên hỏa kiếm hóa thành một đạo ánh lửa. Sát một cách liền chém vào ngũ cương nham bên trong. Tam xích kiếm phong toàn bộ chui vào trong đó. Lập tức, nguyên hỏa kiếm tại một dịch dưới sự thao túng, tại ngũ cương nham bên trong tìm một vòng. Chém xuống một lớn khối cử thạch. Một dịch đơn trưởng vỗ, một đường hỏa long lập tức từ lòng bàn tay bay ra, đem cái này khối cử thạch nổ nát. Mảnh đá văng khắp nơi ở bên trong. Nguyên hỏa kiếm tiếp tục hướng ngũ cương nham chém tới. Chỉ chốc lát mà, liền gọt ra một cái thật sâu động lớn, xâm nhập mấy trượng. Rốt cuộc, một dịch chứng kiến, dưới mặt đá trước mặt, có một cái đen kịp ám cắt. Một dịch hướng ám cắt trong đưa vào một khối giả minh châu, đem chỗ đó chiếu sáng, cổ thi. Một dịch chợt chứng kiến, cái này không lớn ám cắt ở bên trong, vậy mà cất giấu một tổ cổ thi. Bành lão tổ vậy mà tại lưu cho hậu nhân tàng bảo các tối tầng ở bên trong. cất giấu một cỗ cổ thi. Cái này sâu sắc ngoài Mộc Dịch dự kiến. Mộc Dịch vừa sợ vừa nghi, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cái này cổ thi nhìn lại. Này là cổ thi là trung niên nam tử bộ dáng. Bên ngoài thân da thịt khô cằn hiện lên màu nâu đậm. Hai mắt nhắm nghiền. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Cổ thi trên thân không có càn khôn đại. Bất quá cổ thi trong miệng. Rồi lại cắn một cái màu đỏ sầm dao găm. Dao chiều cao ước hẹn ba tấc. Không có dao chui. Như là tu tiên giả thường dùng phi đao. Cái này dao găm. Ngược lại là cùng huyết nha nhận có vài phần tương tự. Không biết là pháp khí còn là pháp bảo Mộc Dịch những mày. Dao găm hoàn toàn không có pháp lực kích phát. Xem không đến cụ thể phẩm chất. Mộc Dịch cẩn thận hướng cái này dao găm nhìn lại. Phát hiện dao trên thân có khắc một cái huyết sắc tiểu long. Xoay quanh tại dao găm phía trên. Dao đuôi chính là đuôi rồng, dao nhọn bị cổ thi ngậm ở miệng, nhìn không tới. Mộc Dịch cách không hư trào. Muốn đem cái kia dao găm lấy ra. Kết quả pháp lực một cuốn phía dưới. Cái kia dao găm mang theo cổ thi cùng nhau hướng Mộc Dịch đánh tới. Dọa Mộc Dịch nhảy dựng. Cắn vô cùng nhanh Mộc Dịch những mày. Vì tiền bối này. Xin lỗi Mộc Dịch khẽ quát một tiếng. Duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra. Một cái đậu nành lớn nhỏ hỏa cầu đánh về phía cổ thi hàm răng. Lập tức oanh phát ra một tiếng nổ đùng. Mộc Dịch thử nữa thử, vẫn đang không thể đem dao găm từ cổ thi trong miệng rút ra. Có cổ quái Mộc Dịch sắc mặt biến hóa, hắn đơn trường vỗ, một đường hỏa long đánh về phía cổ thi mặt. Oanh trong một tiếng nổ vang. Cổ thi bị oanh đã bay ngoài mấy trường. Nhưng mà ánh lửa sau đó. Cổ thi vẫn đang chăm chú cắn dao găm. Hơn nữa Mộc Dịch tế ra pháp thuật. Căn bản không có đối cổ thi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mộc Dịch hai ngón một chút, kiếm quyết đánh ra, nguyên hỏa kiếm dương cao một chạm bổ vào cổ thi trên thân. D-A-N-G. Gơ một tiếng nặng nề âm thanh truyền ra. Nguyên hỏa kiếm chạm tại cổ thi trên thân. Giống như chạm đã đến cứng cỏi vô cùng kim ngọc. Chẳng những không có chạm phá cổ thi thân thể. Thậm chí ngay cả một tia vết kiếm đều không có để lại. Không đúng, không phải là không có lưu lại vết kiếm mà là vết kiếm rất nhanh biến mất. Mộc Dịch kinh hãi, vội vàng lại chém một kiếm. Lúc này đây, hắn thấy rất rõ ràng. Nguyên hỏa kiếm chạm tại cổ thi trên cánh tay về sau. Để lại một đường nhẹ nhàng vết kiếm. Nhưng kiếm này vết tích rõ ràng rất nhanh biến mất. Cổ thi vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. Bất tử thần thể Mộc Dịch kinh hãi cực kỳ thốt ra. Hắn chỉ ở một bộ chuyên môn ghi chép tu tiên giới cái kia chút ít thiệt giả khó phân biệt truyền thuyết trong điển tịch. Đã từng gặp có quan hệ cái này bất tử thần thể ghi chép. Chỉ là trong truyền thuyết. Loại này thần thể đã sớm tuyệt tích không biết bao nhiêu nghìn năm. Căn bản không có phương pháp tu luyện. Cũng không người nào biết thiệt giả. Chỉ là nghe đồn. Bất tử thần thể đại thành về sau. Chẳng những là đao thương bất nhập. Trăm pháp bất xâm. Hơn nữa có thể lịch kiếp trùng sinh. Bất luận đã bị bao nhiêu tổn thương. Đều có thể tự hành chữa trị. Mộc Dịch trước kia vẫn cho rằng trên đời này không có cái gì bất tử thần thể. Bởi vì tu tiên giả tu luyện đều là đan điền chân nguyên. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Chính là nguyên anh đại thành. Tương đương với một cái tinh khiết pháp lực ngưng tụ ra bản thân. Lúc này tu tiên giả liền có thể thoát ly nguyên bản thân thể trói buộc. Nguyên anh xuất khiếu. Lấy pháp thể phi thăng tiên giới. Vứt bỏ thân thể. Mà chuyên môn tu luyện thân thể công pháp. Hoàn toàn chính xác cũng có. Nhưng đều là phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mới dùng. Đẳng cấp cao tu tiên giả rất ít tu luyện thân thể. Bởi vì này sao làm rõ ràng cho thấy được không bù mất đem đi tới phi thăng lúc. Tóm lại muốn bỏ xuống thân thể đấy. Về sau, Mộc Dịch đạt được thần mạch quyết về sau ý tưởng đã có biến hóa. Bởi vì thần mạch quyết trong nhắc tới. Thần mạch đại thành sau đó. Có thể tích huyết hóa thần. Lúc này tu mạch giả. Đã là bán thần thân thể. Có thể phá giới phi thăng. Thần mạch quyết hoàn toàn không có nói tới nguyên anh chuyện này. Cũng không có cái gì xuất khiếu mà nói. Mà cái kia bán thần thân thể, nghe tựa hồ cùng thân thể cũng có liên quan. Hóa thần như vậy xa xôi cảnh giới, đối một dịch mà nói thập phần xa vời. Hắn có thật nhiều hoang mang không cách nào giải đáp. Hắn biết rõ, chỉ có chờ tu vi của mình từng bước một tăng lên, mới có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Hôm nay gặp được một cỗ thân thể cường đại như thế, bất tử thần thể, một dịch không khỏi miên man bất định. Nếu như là một cỗ bất tử thần thể cổ thi, cái kia Bành lão tổ trịnh trọng chuyện lạ đem đưa vào bí mật này địa phương, cũng rất nói đi qua. Không biết Bành lão tổ là như thế nào phát hiện này là cổ thi đấy, hắn nhất định cũng muốn rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thể đem dao găm từ cổ thi trong miệng rút ra. Nói một cách khác, bình thường phương pháp là không thể nào lấy ra dao găm đấy. Cái kia nên làm như thế nào đâu? Mục dịch thì thảo tự nói, lâm vào trầm ngâm. Cổ thi là bất tử thần thể, mà trong miệng nó chăm chú ẩn chứa dao găm, tất nhiên cũng vật phi phàm. Đợi một chút, bất tử thần thể cùng bán thần thân thể, nghe tựa hồ có chút tương tự. Đều là cái gì thần thể, cái này thần có hay không cùng thần mạch quyết thần có quan hệ? Mục dịch nghĩ tới đây, bỗng nhiên liên tưởng tới. Hắn tu luyện thần mạch quyết tiểu thành về sau, kinh mạch tự mình khôi phục có thể lực đại tăng. Mặc dù là tay cụt mọc lại, cũng không khó khăn. Từ điểm này nhìn, hắn tu luyện thần mạch quyết sau thân thể, cùng cái này bất tử thần thể có chút tương tự. Chỉ là người kia đổi chắc chắn, khôi phục năng lực càng mạnh hơn nữa. Mặt khác, cái này cổ thi thân thể mạnh như thế, có thể hay không cũng từng tu luyện qua cùng loại thần mạch quyết công pháp. Nếu như là cái này cổ thi khi còn sống, hơn phân nửa cũng có cùng ta cùng loại đặc thù thần mạch, cũng là cái gì thần dân. Nếu như trở lên phỏng đoán đều là đối với đấy, cái này kiện dao găm hơn phân nửa cũng là cần dùng huyết mạch tế luyện bảo vật, nó thuộc về thần mạch quyết, theo như lời huyết khí hoặc thần khí, tựa như huyết nha nhận giống nhau. Thần mạch quyết nhắc tới, huyết khí tương đương với pháp khí, thần khí tương đương với pháp bảo. Mộc dịch đạt đến nguyên mạch kỳ tu vi, đã có thể dùng huyết mạch tế luyện thần khí. Nói một cách khác, bất luận cái này dao găm là giống như huyết nha nhận giống nhau huyết khí, còn là phẩm chất cao hơn thần khí, mộc dịch huyết mạch cũng đã có thể đem tế luyện một phen. Mộc dịch sinh ra một cái người can đảm ý tưởng, bất luận nó là huyết khí còn là thần khí, chỉ cần ta nhỏ vài giọt tinh huyết, liền có thể biết rõ. Hơn nữa nếu như ta đã đoán đúng, có thể dùng tinh huyết thao túng dao găm, nói không chừng có thể đem từ cổ thi trong miệng rút ra. Hắn phỏng đoán, một khâu khấu trừ một khâu, có tình có lý. Một dịch suy đi nghĩ lại, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Nhất định chính là như vậy. Một dịch nói xong, hắn đem nguyên hỏa kiếm treo vào trong tay, thò tay tại nguyên hỏa kiếm mũi kiếm chỗ nhẹ nhàng một vòng. Lòng bàn tay của hắn chỗ lập tức bị kéo lê một đường miệng máu. Lập tức vài giọt đỏ tươi máu huyết từ miệng vết thương chảy ra, bị một dịch nắm tay nhỏ tại dao găm phía trên. Một dịch liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào dao găm. Mà cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay miệng vết thương đã ở ánh sáng màu đỏ lóe lên trung lập khắc đình chỉ đổ máu. Miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền triệt để biến mất, liền nhẹ nhàng vết máu đều không có để lại. Chuôi này bị cổ thi cắn chặt dao nhọn dao găm, tại tiếp xúc đến một dịch máu huyết về sau, mới đầu cũng không có thay đổi gì, khiến một dịch có chút hoang mang. Lập tức, một dịch nghĩ tới điều gì, hắn tâm niệm vừa động kích phát tinh huyết trong ẩm chứa tinh túy chân nguyên. Lập tức, ánh lửa lóe lên ở bên trong, cái kia vài giọt tinh huyết lấy tốc độ cực nhanh xông vào dao găm bên trong, không có để lại một chút vết máu. Mà dao găm vào lúc này cũng trong lúc đó đại biến đứng lên. Dao găm hấp thu một dịch máu huyết về sau, dao trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Mà dao trên thân tiểu long phù văn càng là trong lúc đó trở nên đỏ bừng như máu, đổi phát ra một tầng sáng ngời huyết quang. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, Cái này tiểu long dường như sống lại. Vậy mà tại sao trên thân xoay quanh đứng lên? Chỉ là nó đầu rồng vẫn đang bị cổ thi cắn. Tựa hồ không thể giãy rùa. Ha ha, quả nhiên có thể. Mộc Dịch đại hỉ, cái này dao găm quả nhiên là cần thần dân huyết mạch mới có thể kích phát bảo vật. Ta tới giúp ngươi, Mộc Dịch hưng phấn nói. Hắn lần nữa cắt vỡ bàn tay. Bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết. Nhỏ tại dao găm trên. Dao găm lập tức đem Mộc Dịch máu huyết hấp thu sạch sẽ. Trong chốc lát, dao găm ánh lửa đại thịnh. Cái kia huyết sắc tiểu long cũng càng thêm linh động. Sau một lát, tại huyết long cố hết sức chạy thục mạng thoát khỏi xuống. Tại một dịch thi pháp công kích dưới sự trợ giúp, dao găm rốt cuộc hóa thành một đạo long hình hỏa quang. Từ cổ thi trong miệng giấy rùa chạy ra. Đại khái là bởi vì dao găm sở hấp thu máu huyết là đến từ một dịch trong cơ thể duyên cớ. Tại một dịch vận dụng huyết mạch dưới sự cảm ứng, cái kia dao găm ánh lửa ngưng tụ, biến thành dao găm bản thể hình thái. Yên tĩnh đã rơi vào Mộc Dịch lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0243 thần khí. A, Mộc Dịch nhìn thấy dao găm bản thể về sau, sắc mặt đại biến. Này cái dao găm cùng huyết nha nhận của hắn tại hình thái tựa hồ giống như đúc. Vì xác nhận điểm này, Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đem huyết nha nhận lấy ra. Cùng dao găm thả lại với nhau. Sau đó cẩn thận khá. Nhưng mà kế tiếp một màn càng làm cho Mộc Dịch hoảng sợ biến sắc. Huyết nha nhận cùng dao găm tiếp xúc về sau, huyết nha nhận lập tức toát ra một mảnh hoa mỹ ánh sáng màu đỏ. Mà cái mảnh này ánh sáng màu đỏ dường như đã bị rất mạnh hấp lực, hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhện, đều chui vào dao găm bên trong. Mộc Dịch vội vàng đem cả hai tách ra, nhưng lại đã chậm một bước. Ở nơi này sao trong nháy mắt, huyết nha nhận mặt ngoài hào quang, đều chui vào dao găm bên trong. Dao găm nổi lên một tầng dày đặc ánh lửa, mà huyết nha nhận rồi lại hào quang ảm đạm, giống như khối sắt vụn. Phanh một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Cái này làm bạn Mộc Dịch mấy chục năm, lập nhiều không ít công lao huyết nha nhận. Cứ như vậy tự hành nứt toát ra, hóa thành một vùng bột phấn. Huyết nha nhận trong mấy năm nay, dựa vào phệ huyết phù văn một chút tích lũy tinh hoa, tại đây thời gian một cái nháy mắt trong, đều bị dao găm cướp đi. Một kiện bảo vật có thể tự động hấp thu một kiện khác bảo vật tinh hoa, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Mộc Dịch chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy, thậm chí chưa bao giờ tại trong điển tịch đã từng gặp cùng loại ghi chép. Rất rõ ràng, dao găm thập phần khắc chế huyết nha nhận. Huyết nha nhận tại dao găm trước mặt hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Không đúng, không phải là không có sức hoàn thủ, mà là căn bản không muốn chống cự. Huyết nha nhận càng giống là chủ động đem tinh hoa dâng ra, sau đó chủ động tổn hại. Nguyên nhân gì có thể tạo thành cục diện như vậy? Mộc Dịch lâm vào trầm ngâm, một lát sau hắn mừng rỡ như điên thì thảo tự nói. Trừ phi cái này dao găm đúng là ma long nhận. Ma long nhận thiên đạo quốc sách cổ trong ghi chép tiếng tăm lừng lấy thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu. Lúc trước huyết nha nhận chính là phỏng theo này dao luyện chế mà thành. Vì vậy hình thái trên cùng ma long nhận độc nhất vô nhị. Hơn nữa bởi vì là phỏng chế phẩm, huyết nha nhận tại thật sự ma long nhận trước mặt, tự nhiên không có bất luận cái gì phản kháng. Ma long nhận cũng có thể không chút nào bài xích hấp thu huyết nha nhận lấy được tinh hoa uy năng. Đúng vậy, cái này nhất định chính là ma long nhận. Một Dịch càng nghĩ càng cảm thấy chỗ đoán không tệ. Tuy rằng người nào cũng chưa từng gặp qua chính thức ma long nhận, nhưng căn cứ sách cổ nghe đồn, ma long nhận đại khái chính là cái này bộ dáng. Đã mất đi huyết khí huyết nha nhận, rồi lại đã nhận được thần khí ma long nhận. Cái này vừa được một mất giữa, Mộc Dịch hiển nhiên là thu hoạch thật lớn. Vậy mà đã nhận được ma long nhận bực này thượng cổ thập đại thần khí, cũng không biết lấy ta lúc này huyết mạch tu vi, có thể phát huy ra ma long nhận mấy thành uy năng. Mộc Dịch hưng phấn lầm bầm lầu bầu. Hừ, Thiên đảo quốc có truyền tống trận có thể đi thông chỗ này yêu tốc, mà cái này yêu trong tốc cũng phát hiện thiên đảo quốc trong tu tiên giới nghe đồn thượng cổ bảo vật. Xem ra hai người giữa hoàn toàn chính xác từng có không ít liên hệ. Mộc dịch chính mừng rỡ ở bên trong. Đột nhiên hỏa linh kia trong giây lát ánh lửa lóe lên. Như là gặp cái gì kinh hãi vô cùng sự tình. Mộc dịch sững sờ, chợt hướng hỏa linh phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn đến. Hỏa linh chính vây quanh cổ thi bay di chuyển. Mà lúc này, cổ thi rõ ràng đột nhiên mở ra hai mắt. Nó trong đôi mắt phát ra một tầng huyết quang, dĩ nhiên là sống động thần sắc. Cổ thi phục sinh. Mộc dịch lập tức sợ tới mức lưng phát lạnh, hắn không cần nghĩ ngợi tâm niệm vừa động, đem hỏa linh thu hồi trong cơ thể. Lấy ra hai cái ngắn gọn chữ, từ cổ thi trong miệng nói ra, của nó thật sự là phục sinh không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nó tựa hồ rất giận phẫn, mộc dịch vậy mà cầm đi nó ma long nhận. Mộc dịch biết rõ đối phương là bất tử thần thể. Dùng nguyên hỏa kiếm căn bản không đối phó được này thi thể. Hắn lại không dám vận dụng vừa mới đạt được. Còn chưa kịp triệt để tế luyện ma long nhận. Có trời mới biết cổ thi cùng ma long nhận có quan hệ gì. Hắn một khi dùng ra ma long nhận, rất có thể chính là có đi không về. Nó như thế nào êm đẹp phục sinh một dịch trong lòng lấy làm kỳ. Khi hắn chứng kiến cổ thi trên hàm răng nhàn nhạt vết máu về sau, lập tức giật mình. Chẳng lẽ nói, vừa rồi ta bài trừ đi ra máu huyết, có một chút cũng bị cổ thi hấp thu. Vì vậy nó phục sống lại một dịch, nghĩ tới đây. Vội vàng thông qua huyết mạch cảm ứng, đều muốn kích phát cổ thi hấp thu máu huyết, khiến nó hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Nhưng mà không có bất kỳ gì thường hiện tượng xuất hiện, xem ra loại phương pháp này đối cổ thi không có hiệu quả. Trốn. Mộc dịch lập tức chỉ có một ý tưởng. Tại huyết mạch kích phát về sau, phía sau của hắn đột nhiên hình thành một đối với hỏa diễm xí. Người kia nhẹ nhàng quạt một cái, chợt mang theo mộc dịch biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở truyền tống màn sáng bên cạnh, cùng tồn tại khắc chui vào màn sáng bên trong. Mộc dịch trước mắt tối sầm lại, hắn lại xuất hiện ở đáy hồ. Oanh, mộc dịch không cần nghĩ ngợi một trường đánh ra. Một đường hỏa long đánh về phía này khối trên đá lớn tàng bảo các lệnh bài. Lệnh bài lập tức bị oanh thành cho bụi, truyền tống màn sáng lập tức biến mất. Mộc dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn cái kia cổ thi vừa mới phục sinh, thân thể vẫn còn tương đối cứng ngắc, không thể lập tức đuổi giết hắn. Hôm nay mộc dịch đem truyền tống màn sáng bị phá hủy, cổ thi chỉ có đem cái kia tàng bảo các triệt để hủy diệt, mới có thể thoát khốn mà ra. Nếu như nó thật sự phục sinh, nếu như nó thật là bất tử thần thể, chỉ sợ chính là một cái tàng bảo các pháp trận cấm chế, không có khả năng đem nó đóng lại thật lâu. Mộc dịch nghĩ đến đây, không dám trì hoãn, vội vàng hướng mặt hồ bay ra. Người nào một tiếng gào to từ mặt hồ truyền ra bên ngoài ra, rồi lại là có người phát hiện đáy hồ cực lớn động tĩnh, bay tới. Nghe được người này thanh âm, mộc dịch lại là khiếp sợ, lại là bất đắc dĩ. Mộc dịch từ đáy hồ bay ra mặt nước lúc, vừa vặn gặp hướng hắn bay tới một người. Người này vốn chỉ là thần du kỳ tu sĩ bình thường khí tức, nhưng là thấy đến mộc dịch về sau, khí tức của hắn trong lúc đó đại biến, thoáng cái vượt qua mộc dịch, biến thành một gã nguyên đan kỳ đan sĩ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, đây không phải người khác, đúng là Lý Tam Lý Thiên Vương. Ha ha, là ngươi Lý Tam kinh hãi ngoài, cao hứng cười ha hả. Ngay tại trước đây không lâu, mộc dịch mới từ trong tay người này chạy ra. Không thể tưởng được rõ ràng tại mấy vạn dặm bên ngoài vô lượng sơn trong yêu cốc, hai người nhanh như vậy lại lần nữa tao ngộ. Cái này Lý Tam vốn là nguyên đan kỳ đan sĩ cao nhân, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn che giấu thành một người bình thường thần du kỳ tu sĩ. Đứng ở vô lượng tông bên trong, hôm nay hắn lại xuất hiện ở trong yêu tốc. Hiển nhiên, Lý Tam cùng cái này yêu tốc cũng có liên hệ nhất định. Lúc này đây, cân nhắc đến cái kia cổ thi không biết lúc nào sẽ đi ra, Mộc Dịch vẫn đang không có hứng thú cùng Lý Tam đại chiến một trận. Hắn mỉm cười, nói ra cáo từ. Lập tức, hắn hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái. Như thế mà nhưng vào lúc này, Lý Tam rồi lại trương tay ném đi. Một mảnh quần trăng mờ lóe lên. Thậm chí có một trương mạng lưới khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Mạng lưới khổng lồ một chỗ đột nhiên ánh lửa lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên Mộc Dịch xuất hiện ở nơi này. Lý Tam đắc ý cười lạnh hắc hắc đồng dạng chiêu số. Ngươi còn muốn lại dùng một lần, đây là bổn tỏa ngày hôm trước cố ý hướng một vị tiền bối cầu đến pháp bảo Di Thiên Võng. Lưới này có phong ấm không gian thần thông. Ngươi không phải là có không gian thần thông sao? Nhìn ngươi có hay không có thể bay ra cái này Di Thiên Võng bên ngoài. Di Thiên Võng phong ấm không gian Mộc Dịch nghe vậy lập tức khẩn trương. Hắn hỏa diễm xí. Hoàn toàn chính xác có một chút không gian thần thông. Có khả năng xuyên toa không gian. Nhưng khoảng cách có hạn. Xé sách không gian năng lực cũng có chút. Dù sao cũng phải lại nói tiếp. Chỉ là gia lông không gian thần thông. Càng giống là cự ly ngắn lăng không di động vị trí. Hôm nay cái này Di Thiên Võng pháp bảo. Lại có phong ấm không gian uy năng. Bởi như vậy, Mộc Dịch hỏa diễm xí liền không cách nào xé sách mạng lưới khổng lồ biên giới không gian. Không cách nào trực tiếp chạy ra Di Thiên Võng bên ngoài. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Lý Tam, vì đối phó bản thân thế nhưng là nhọc lòng. Hắn vì cái gì nhất định phải giết ta, là vì trong cơ thể ta đặc thù huyết mạch. Hay vẫn là vì cái kia mơ dương thần mục truyền thừa, có lẽ cả hai đều hữu dụng. Hắn lại còn nói cái này Di Thiên Võng là một gã tiền bối tặng cho hắn đấy. Trong miệng hắn tiền bối. Chẳng lẽ là một gã anh lão cái này Dương Châu cảnh nội. Ngoại trừ Huyến Hà Tông Thái Thượng trưởng lão bên ngoài. Chẳng lẽ còn có tên thứ hai anh lão. Mộc Dịch trong lòng nghi hoặc rất nhiều. Hắn càng ngày càng cảm giác được. Những thứ này thi môn tu tiên giả lớn không đơn giản. Bọn hắn cũng không chỉ là âm thầm luyện thi mấy cách luyện thi đại sư. Bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một trận đại âm mưu. Kế hoạch lớn. Mà Mộc Dịch. Rồi lại bởi vì thân có đối luyện thi hữu dụng đặc thù thần mạch. Trời đưa đất đẩy quấn vào thi môn trong kế hoạch. Lại nhiều lần phá hư thi môn âm mưu. Vì vậy bị cái này Lý Tam nhìn thẳng không tha. Trốn không thoát vậy ngoan ngoãn chịu chết đi, Lý Tam cười gằn nói, giữa lông mày đều là đắc ý vẻ hung áp. Mộc Dịch thản nhiên nói, ngươi phải ở chỗ này giết ta. Chẳng phải là không kịp đem ta chế thành luyện thi chập chập. Đây cũng không phải là ngươi ước nguyện ban đầu. Đừng lo lắng. Tại đây yêu cốc ở trong. Cũng có một cách luyện thi địa phương. Chỉ là không thường dùng mà thôi, Lý Tam lạnh cười nói. Quả nhiên. Cái này Vô Lượng Sơn yêu cốc. Cùng thi môn cũng có liên quan, xem ra thi môn tu tiên giả. Rất là thích giấu ở tất cả đại yêu cốc ở chỗ sâu trong. Thuận tiện vụng trộm đem yêu thú thi thể luyện thành thi thú. Lý Tam há miệng một phun. Một mảnh hoàng hà chớp động. Một viên tấp hơn lớn nhỏ ngọc ấm từ trong miệng hắn bay ra. Cũng tại trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Ngọc ấm phát ra một tầng màu vàng đậm chói mắt, ánh sáng màu vàng đem chung quanh bầu trời đêm thắp sáng. Trên ngọc ấm là một tòa núi xanh, mặt ngoài có một chút xanh tươi hào quang không ngừng lập lòe, rất là rực rỡ tươi đẹp. Bổn tòa bàn sơn ấm. Nếu là một kích toàn lực, chỉ sợ muốn ngươi tại chỗ thịt nát xương tan. Hóa làm thịt nhão, Lý Tam ngạo nghễ nói ra. Ngươi không phải là có đối với hỏa diễm xí bàng. Có thể khắp nơi bay loạn sao? Lúc này đây, bổn tỏa nhìn ngươi như thế nào chạy ra bàn sơn ấm một kích. Lý Tam cười lạnh giữa. Trong lúc đó mười ngón liên tục, đại lượng chân nguyên pháp lực, hóa thành vô số hoàng hà, nhao nhao chui vào ngọc ấm bên trong. Ngọc ấm lập tức hình thể tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Ngọc ấm cũng đã như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, tràn ngập tại Di Thiên Võng bên trong. Di Thiên Võng tổng cộng liền mấy trăm trượng lớn, mà ngọc này ấm còn đang không ngừng tràn ngập, rất có chiếm hết toàn bộ không gian, khiến Mộc Dịch tránh cũng không thể tránh chi ý. Mộc Dịch ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu không ngừng biến lớn lớn ấm, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mộc Dịch đối địch thủ đoạn cũng là không ít. Trong đó nhiều loại thủ đoạn sử dụng sắp xuất hiện, thậm chí đủ để cho nguyên đan kỳ đan sĩ chịu biến sắc. Nhưng chẳng biết tại sao, Mộc Dịch nhưng không có nóng lòng ra tay, hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0244 thế thân thi. Bàn sơn ấm càng biến càng lớn, dần dần đem trọn cái di thiên võng không gian chiếm cứ. Lớn ấm xuống Mộc Dịch, hoàn toàn không có né tránh không gian. Mộc Dịch vẫn đang chỉ là nhíu mày nhìn xem trên đỉnh đầu lớn ấm. Ngoại trừ thân thể mặt ngoài phát ra càng thêm dày đặc hộ thể ánh lửa bên ngoài, cũng không có làm ra bất kỳ cử động. Nhìn Mộc Dịch bộ dạng tựa hồ ý định cứng rắn tiếp được lớn ấm một đập, Lý Tam trong lòng cười lạnh, đối thủ như thế vô lễ quả thực là tại tìm chết. Bất quá, cân nhắc đến luyện thi cần tận lực nguyên vẹn thi thể, Lý Tam cũng hơi có chút khó xử. Nếu như toàn lực một đập, tuy có chín thành trở lên nắm chắc một kích giết chết Mộc Dịch, nhưng là có khả năng rất lớn trực tiếp đem Mộc Dịch nện thành thịt nát. Như vậy liền không cách nào luyện thi. Nếu như giữ lại một ít thực lực, không quá sẽ đem Mộc Dịch thân thể phá hủy, nhưng đồng thời cũng có khả năng bị Mộc Dịch ngăn lại một kích này. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đoán chừng một chút Mộc Dịch thực lực, quyết định sử dụng 7 phần pháp lực. Đây đã là hắn thập phần xem trọng Mộc Dịch rồi. Đổi lại là mặt khác kim đan kỳ tu sĩ, tối đa vận dụng 5 thành pháp lực cũng đủ để giết chết. Bàn sơn ấm mang theo uy thế kinh người, trùng trùng điệp điệp rơi đập, quanh trong một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, trên bờ hồ bị thật sâu ném ra một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hố to, xâm nhập mấy trượng. Cái này một đập sau đó, bàn sơn ấm lại khôi phục thành hơn một trượng lớn nhỏ, bay đến Lý Tam bên người. Cái kia lớn trong hầm lập tức có vô số hồ nước chảy ngược mà vào, thoáng cái vậy mà tạo thành một cái tiểu hồ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tam nhướng mày, rất là kinh ngạc. Hắn thấy rất rõ ràng, Mộc Dịch hoàn toàn không thể thừa nhận một kích này, ngay tại bàn sơn ấm vừa mới nện xuống sau, hắn hộ thể ánh lửa liền bị đánh tan thành vô số hỏa tinh tán loạn ra. Mà bàn sơn ấm thu hồi về sau, hố to trong cũng hoàn toàn không thấy Mộc Dịch thi thể tung tích. Lý Tam chính kinh nghi lúc giữa, đột nhiên dưới mặt hồ ánh lửa chớp liên tục, lập tức liền có 7-8 đạo bóng người từ trong hồ bay ra, nhao nhao vây quanh ở Lý Tam chung quanh. Điều đó không có khả năng. Lý Tam sắc mặt đại biến, cái này 7-8 đạo bóng người đều dài hơn giống như đúc, đều là Mộc Dịch không thể nghi ngờ. Huyễn thuật Lý Tam lập tức kịp phản ứng, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, cùng sử dụng thần niệm cố hết sức điều tra. Kết quả càng là khiếp sợ. Cái này mấy đạo nhân ảnh không chỉ là hình thái trang phục giống như đúc, đã liền khí tức cũng độc nhất vô nhị, hoàn toàn phân biệt không xuất ra. Hơn nữa, mỗi đạo nhân ảnh đều tản ra mãnh liệt hỏa chân nguyên, hiển nhiên đều ẩn chứa không tầm thường pháp lực. Đây là cái gì huyễn thuật? Thậm chí ngay cả bổn tọa cũng nhìn không ra. Lý Tam lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy cái này mới kim đan kỳ Mộc Dịch cầm giữ có thật nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn, sâu sắc vượt quá hắn cái này nguyên đan kỳ tu sĩ dự kiến. Huyễn thuật cũng là một loại dựa vào thiên địa chân nguyên thi triển ra pháp thuật, bình thường nói đến cấp thấp huyễn thuật có thể mê hoặc cấp thấp tu sĩ, mà cao minh huyễn thuật tức thì có khả năng giấu kín cùng giai tu tiên giả thần niệm điều tra. Nhưng mà Lý Tam tu vi so với Mộc Dịch cao hơn chừng hai cái nhỏ cấp độ, rõ ràng cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Mộc Dịch huyễn thuật. Cái này huyễn thuật liền không phải bình thường cao minh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Lý Tam tuyệt không tin thiên hạ có cao minh như thế huyễn thuật. Hắn thậm chí có trong nháy mắt cho rằng Mộc Dịch có rất nhiều đồng bào huyên đệ, hoặc là nói Mộc Dịch căn bản không phải kim đan kỳ tu vi. Chứng kiến bị bàn sơn ấm ném ra tiểu hồ, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng may mắn. Hắn tại đáy hồ nghe được Lý Tam thanh âm lúc, không kịp suy nghĩ nhiều liền dựa vào hỏa linh biến ảo thần thông, huyễn hóa ra một cái bản thân, dùng để hấp dẫn Lý Tam chú ý. Mà chính hắn tức thì tận lực thu liếm khí tức ẩn núp trong hồ. Quả nhiên, Lý Tam bái kiến Mộc Dịch về sau, vừa mừng vừa sợ. Căn bản không có nghĩ đến đây chỉ là một ảo giác, cũng căn bản không có phát giác được trong hồ còn có người. Hơn nữa, hỏa linh huyễn thuật cũng là lấy một dịch tinh túy hỏa chân nguyên làm điểm tựa, thậm chí còn đã bao hàm một dịch một bộ phận tinh huyết ở bên trong. Vì vậy hắn ảo giác cũng có thể kế thừa một dịch bộ phận thần thông. Vô luận từ khí tức lên, còn là công pháp nhìn lại, đều rất khó phân biệt thiệt giả. Lý Tam vừa rồi dùng bàn sơn ấm thế lớn lực lượng chìm, khí thế tràn đầy một kích, đã hao phí không ít pháp lực mà di thiên võng mặc dù là hiếm có hiếm thấy không gian bảo vật, có thể phong ấm không gian, khiến cho trong lưới tu tiên giả không cách nào chạy ra mạng lưới bên ngoài. Nhưng lưới này bản thân cũng không phải một kiện phòng ngự pháp bảo, cũng không thể hấp thu chống cự quá nhiều ngoại giới công kích. Nếu như một dịch tại mạng lưới bên ngoài công kích, rất dễ dàng bài trừ bảo vật này phong ấm, sau đó trực tiếp công kích được Lý Tam. Vì vậy, một dịch ra tay đánh trả. Phải nói là 7-8 cái một dịch đồng thời ra tay. Từng một dịch đều tế ra một thanh đỏ thấm bảo kiếm nguyên hỏa kiếm, đương nhiên chỉ có một thanh thật sự bảo kiếm. Những thứ khác đều là hỏa linh dùng hỏa chân nguyên biến ảo mà ra. Thế nhưng là tại Lý Tam trong mắt, tuy nhiên cũng độc nhất vô nhị, hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Lý Tam kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều một chút bàn sơn ấm, người kia lập tức hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, vắt ngang Lý Tam trước người, chặn hơn phân nửa công kích. D-A-N-G, gơ một thanh nguyên hỏa kiếm đánh vào bàn sơn ấm lên, lưu lại một đạo thon dài vết kiếm. Nhưng bảo kiếm cũng bị bắn ngược đi ra ngoài. Còn lại nguyên hỏa kiếm thì tại chạm đến bàn sơn ấm hoặc Lý Tam hộ thể pháp lúc, nhao nhao tán loạn thành từng điểm hỏa tinh biến mất. Rõ ràng khiến Lý Tam đã đoán đúng 8 thanh nguyên hỏa kiếm đồng thời chém tới, hắn chặn trong đó 4 thanh. May mắn chính là thật sự nguyên hỏa kiếm liền ở trong đó. Lý Tam thầm nghĩ trong lòng may mắn, như không phải của hắn bổn mạng pháp bảo bàn sơn ấm có thể công có thể thủ. Nếu không phải vừa rồi vận khí không tệ, chỉ sợ lúc này hắn đã trúng trêu. Lý Tam một mực nhìn chằm chằm vào một cái trong đó một dịch. Vừa rồi tế ra chính thức nguyên hỏa kiếm đấy, đúng là cái này một dịch. Rất hiển nhiên, hắn là chân thân, những thứ khác đều là ảo giác. Ngay tại Lý Tam may mắn tới ranh giới, Mộc Dịch cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình hắn nhoáng một cái, chung quanh lại trống rỗng xuất hiện 7-8 cái giống như đúc thân ảnh, lại thêm 7-8 cái ảo giác, mà lúc trước 7-8 cái ảo giác rồi lại trong cùng một lúc toàn bộ biến mất. Lý Tam hoảng hốt, bởi như vậy hắn lại làm không rõ ràng lắm cuối cùng bao nhiêu cái mới là Mộc Dịch chân thân. 7-8 chuôi nguyên hỏa kiếm lần nữa từ 4 phương 8 hướng hướng Lý Tam chém tới. Lý Tam chỉ có thể lại đánh bạc một lần. Hắn tâm niệm vừa động, bàn sơn ấm ngay tại hắn trước người vừa đỡ, cản lại trung tâm mấy chuôi nguyên hỏa kiếm. Đồng thời, hắn đem đại lượng pháp lực chân nguyên tại sau lưng tế ra, hóa thành một đạo đạo dày đặc tường đá. Lúc này đây, Lý Tam rồi lại đã đoán sai. Hắn trước người mấy chuôi nguyên hỏa kiếm tại tiếp xúc đến bàn sơn ấm sau đều tán loạn thành chút điểm hỏa quang. Mà phía sau hắn đã có một thanh nguyên hỏa kiếm chạm phá tầng tầng tường đá, đâm thẳng Lý Tam thân thể. Thật mạnh một kiếm, Lý Tam trong lòng kinh hãi. Bình thường kim đan đan sĩ coi như là có thể một kiếm chạm phá hắn toàn lực thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng chỉ sợ cũng phải uy năng giảm nhiều, cho hắn né tránh hoặc ngăn cản cơ hội. Nhưng mà Mộc Dịch một kiếm này phía dưới, hắn tường đá lại giống như giấy bình thường không chịu nổi một kích. Rất hiển nhiên, Mộc Dịch pháp lực không phải là bình thường kim đan kỳ đan sĩ có thể so sánh, thậm chí tiếp cận hư đan kỳ tu sĩ pháp lực thâm hậu trình độ. Cái này chẳng có gì lạ. Một dịch huyền hoàng thông tu. Đan điền pháp lực nguyên bản liền so với chỉ tu luyện một loại thiên địa chân nguyên đan sĩ muốn dày đặc ba phần, hơn nữa hắn trong huyết mạch cũng ẩm chứa không tầm thường chân nguyên. Không hề đan điền tu vi phía dưới. Vì vậy một dịch thi triển pháp thuật hoặc là dùng ra pháp bảo công kích. Dù sao vẫn là so với cùng giai đan sĩ muốn cường đại hơn vài phần. Một kiếm này có lẽ có thể kết đoạn này ăn oán rồi. Toàn lực thi triển ra một kiếm về sau, một dịch trong lòng có phần có nắm chắc. Sát nguyên hỏa kiếm dễ dàng đem Lý Tam thân thể một chạm vì hai. Thân kiếm bổ sung cường đại hỏa diễm. Trong nháy mắt đem thi thể trên còn sót lại ánh sáng màu vàng hóa tan. Hơn nữa đem cái này hai nửa thi thể đốt. Trong chốc lát biến thành tro tàn. Thế nhưng là ngay tại trong ngọn lửa, vậy mà bay ra một viên lớn chừng quả đấm kim đan. Nó mặt ngoài bao vây lấy một tầng lục sắc nguyên thần. Kim đan ly thể, nguyên thần xuất khiếu. Đây đối với nguyên đan kỳ đan sĩ mà nói không tính đặc biệt khó khăn thần thông. Nhưng Lý Tam thân thể đã hủy, kim đan nguyên thần mặc dù chạy ra, trong chốc lát cũng chắc chắn tự hành tiêu hủy. Một dịch đưa tay một trường, sẽ phải triệt để giết chết Lý Tam, nhưng giữa không trung vậy mà đột nhiên xuất hiện một cỗ luyện thi. Lý Tam nguyên thần bọc lấy kim đan, trực tiếp bay vào luyện thi trong miệng. Sau một khắc, luyện thi lập tức biến thành Lý Tam bộ dáng. Hắn liền di thiên võng pháp bảo cùng càn khôn đại đều chẳng quan tâm thu hồi. Liền lập tức hướng đáy hồ bỏ chạy. Một dịch tế ra hỏa long, nguyên hỏa kiếm, sau đó đánh tới. Nhưng Lý Tam bổn mạng pháp bảo bàn sơn ấm rồi lại kịp thời đã ngăn được cái này hai phát tất sát công kích. Chợt, Lý Tam chui vào trong hồ nước. Thế thân thi một dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn tại Bạc Đại Sư luyện thi thuật ở bên trong, đã từng gặp có quan hệ loại này luyện thi ghi chép. Loại này luyện thi, ngoại trừ phương pháp luyện chế đặc biệt bên ngoài, hơn nữa còn cần bản thân sùng chân nguyên khí tức máu tươi không ngừng tế luyện mấy chục năm. Thế thân thi chỗ tốt chính là tại đan sĩ thân thể bị hủy lúc, còn có thể đem kim đan nguyên thần gửi lại tại thế thân thi bên trong, tiếp tục còn sống. Bất quá, tại thế thân thi bên trong, đan sĩ tu vi vĩnh viễn dừng lại tại cùng một cấp độ ở bên trong, không thể lại đề thăng tu vi cảnh giới. Vì vậy, đây chỉ là một loại vạn bất đắc dĩ phía dưới mới có thể vận dụng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Một dịch chứng kiến Lý Tam biến mất trên mặt hồ xuống, nhíu mày. Đáng sợ kia thần bí cổ thi liền ở phía dưới, tùy thời đều có thể thoát khốn mà ra. Một dịch suy nghĩ một chút, quyết định không đuổi theo giết Lý Tam. Dù sao Lý Tam tu vi không thấp, nếu là hắn toàn lực chạy thục mạng, một dịch trong lúc nhất thời rất khó đuổi theo. Giờ này khắc này còn là mau rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt hơn. Một dịch nhanh chóng thu hồi Lý Tam lưu lại càn khôn đại cùng di thiên võng pháp bảo những vật này. Nhưng mà hóa thành một đạo ánh lửa, phóng lên trời, rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm. Hồ nước xuống dùng vân long bội thu liếm khí tức Lý Tam. Nhìn thấy một dịch không có đuổi giết bản thân mà là ly khai bay đi, rút cuộc thở dài một hơi. Đáng giận bổn tỏa nhất thời chủ quan, vậy mà thua bởi tiểu tử này trong tay Lý Tam, hối hận không thôi. Hắn tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng sống ở thế thân thi ở bên trong, nhưng có rất nhiều tai hại. Đợi ta thi môn thống lĩnh tu tiên giới lúc, bổn tỏa muốn một máu hôm nay mối thù, cho ngươi nếm toàn bộ luyện hồn nỗi khổ, đem ngươi sống sờ sờ làm thành luyện thi. Lý Tam chính hận nghiến răng nghiến lợi tới ranh giới. Đột nhiên đáy hồ một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra. Cũng có một đoàn liệt diễm bạo liệt ra. Một bóng người tại trong ngọn lửa lóe lên mà hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0245 thần tổ. Là ai? Lý Tam kinh hãi, nhảy lên bay ra mặt hồ. Bóng người kia tin tức tựa hồ thập phần yếu ớt, nhưng cũng có chút dù gì, khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt đối phương tu vi sâu cạn. Sau đó, một cái khô cằn lão giả cũng lao ra mặt nước, bay tới Lý Tam trước người. Lấy Lý Tam tại thi môn kinh nghiệm nhiều năm, hắn liếc liền nhận ra đây là một cỗ cổ thi. Bất quá, là một cỗ phục sinh cổ thi. Lý Tam trong lòng khẽ động, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến thần tổ. Hắn vậy mà ở giữa không trung ngay tại chỗ quỳ xuống, hướng cổ thi liên tục thăm viếng, thần sắc cung kính dị thường. Lão tổ người cuối cùng sống lại vãn bối đám người căn cứ lão tổ năm đó lưu lại manh mối. Tại phủ cận tìm lão tổ nhiều năm, rồi lại thủy chung chưa từng tìm được lão tổ tung tích. Nói đến đây, Lý Tam trong lòng lại có chút ít khủng hoảng. Hắn lại bổ sung vãn bối đám người hành sự bất lực, rồi lại thắng tại một mảnh chân thành. Kính xin lão tổ tha thứ. Cổ thi phát ra khô khốc thanh âm. Nói ra ô, bản tổ vừa mới thức tỉnh. Nhu cầu cấp bách thu nạp máu tươi cùng nguyên thần. Máu của ngươi phế vật đi một tí, kim đan nguyên thần ngược lại cũng tạm được, trước hết dùng một chút đi. Lý Tam lập tức sợ tới mức bị giày vò. Hắn thập phần rõ ràng, phục sinh vị này lão tổ bước đầu tiên liền là chuẩn bị đại lượng thần huyết. Hôm nay lão tổ tuy rằng phục sinh, lại tựa hồ như không có ra sức uống thần huyết, một bộ bụng đói kêu vang bộ dạng. Thậm chí ngay cả bản thân tồn tại thế thân thi trong một chút huyết dịch đều không buông tha. Hoảng hốt phía dưới, Lý Tam hú lên quái gì cướp đường liền trốn. Thế nhưng là cái kia cổ thi chỉ là há miệng khẽ hấp. Hắn thế thân thi thân thể liền lập tức đã mất đi khống chế, cứng rắn về tới cổ thi bên người. Nguyên thần của hắn kim đan, cùng với thế thân thi bên trong máu huyết, đều không tự chủ được từ trong cơ thể bay ra. Sau đó bị cổ thi toàn bộ nuốt vào. Ở trong quá trình này, Lý Tam thế thân thi trở nên mục nát. Bị một hồi rõ ràng gió nhẹ nhàng thổi qua, dĩ nhiên cũng làm biến thành tro bụi, tiêu tán ra. Một cái nguyên đan kỳ đan sĩ cao nhân tại đây giống như im hơi lặng tiếng hình thần câu diệt, triệt để từ thời gian biến mất. Mà cái kia cổ thi tại cắn nuốt Lý Tam nguyên thần kim đan cùng với một ít tinh huyết về sau, cổ thi khô cằn cơ bắp làn ra, bắt đầu biến thành sung mãn khí tức của nó, cũng trở nên càng thêm ổn định. Đát liền cổ thi dung mạo cũng trở nên càng ngày càng trẻ tuổi, từ một cái lão đầu thi thể biến thành một cái sống sờ sờ thanh niên. Thanh niên nhìn xa tinh không, lão khí hoành thu thở dài, còn là cái mảnh này tinh không, còn là cái này phiến thiên địa bao nhiêu đi qua, bản tổ rốt cuộc lần nữa sống lại. Lúc này đây, còn có ai có thể ngăn cản bản tổ con đường thành thần? Mộc Dịch suốt đêm bay trở về Huyền Nghĩa Môn, đem toàn thân treo đầy càn khôn đại thu thập một cái, cũng đem bên trong đại lượng trụ cột tài liệu đều để lại cho Huyền Nghĩa Môn. Sau đó liền lập tức nơi này, đêm tối chạy tới Huyến Hà Tông. Đã đến Huyến Hà Tông, mặc dù cái kia Lý Tam còn có thủ đoạn gì nữa đồng môn, cũng không dám xâm nhập Huyến Hà Tông bên trong đồng thủ. Dù sao Huyến Hà Tông cùng thi môn thế nhưng là mấy nghìn năm không đổi trời chung. Một đường vô sự, Mộc Dịch không bao lâu liền bay trở về Huyến Hà Tông. Trông coi sơn môn một tên trong đó tu sĩ, đúng là Trương Duân, hắn nhìn thấy Mộc Dịch sau kinh hãi. Hắn nói ra, Mộc sư thúc, ngươi bình an đã trở về, mấy ngày trước đây tông môn thịnh truyền, ngươi bất hạnh rơi vào thi môn gian trong tay người, vì thế Lục sư thúc hóa hảo mấy vị trưởng lão còn đi xa nhà nghe ngóng Mộc sư thúc tung tích. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra hừ, Mộc mỗ cũng là vận khí không tệ, mới may mắn thoát nạn. Lục sư huynh bọn hắn hiện ở nơi nào, ngươi làm sao sẽ đến trấn thủ sơn môn? Trấn thủ sơn môn đấy, bình thường đều là mới cấp tu sĩ. Trương Duân tuy rằng tu vi bình thường, nhưng tại trong môn coi như là có chút lai lịch, không cần làm những thứ này cương vị. Trương Duân đáp việc này nói rất dài dòng, Lục sư thúc bọn hắn hôm qua mới vừa về. Bởi vì bản tông thái thượng trưởng lão trước đó không lâu phá quan mà ra, ngày mai liền muốn triệu kiến bổn tông chư vị đan sĩ. Vì vậy bổn tông các vị trưởng lão đều nhận được mệnh lệnh toàn bộ về tới tông môn. Nói cách khác, Lục sư huynh nói hắn còn nhiều hơn tìm kiếm mấy ngày, Cũng chính là nguyên nhân này, bổn tông tăng cường hộ vệ, vì vậy vãn bối cũng muốn thay phiên công việc hộ vệ một cương vị. Thái thượng trưởng lão muốn triệu kiến các vị đan sĩ một dịp trong lòng dùng mình, lập tức có chút kích động lên. Hắn cũng là đan sĩ, nói như vậy, hắn cũng có tư cách đi bái kiến thái thượng trưởng lão. Đây đối với một dịp mà nói, không chỉ là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến anh lão loại này trong truyền thuyết đã là bán tiên tồn tại. Hơn nữa còn có khả năng nhìn thấy Tốc Mạc Ngưng, nếu như Tốc Mạc Ngưng thật sự là thái thượng trưởng lão bên người người. Mục Dịch hỏi thăm vài câu về sau tiến vào Huyễn Hà Tông, sau đó trực tiếp đã tìm được Lục Mặc. Người kia nhìn thấy Mục Dịch mừng rỡ, đồng thời cũng là thở phào một hơi. Lúc ấy tình thế khẩn cấp, tại hạ trong lời nói có phần có đắc tội. Kính xin Lục Sư Huyên đừng nên trách. Mục Dịch chắp tay nhận lỗi nói. Cái này kẻ hèn này tự nhiên lý giải Mục Sư để lúc trước làm như vậy. Chỉ là muốn bức kẻ hèn này nên rời đi trước. Coi như là cứu được kẻ hèn này một mạng. Lục Mặc cảm khái nói, không thể tưởng được một sư đệ quả nhiên có kế thoát thân. Kẻ hèn này còn không công lo lắng vô ích hồi lâu. Về phần một dịch như thế nào thoát thân, một dịch không có nói tỉ mỉ, Lục Mặc tự nhiên cũng thức thời không đi hỏi. Trong tu tiên giới, tu luyện tới đan sĩ loại cảnh giới này, bao nhiêu đều có một hai chủng cường đại thần thông. Chỉ có ở lúc mấu chốt mới có thể dùng ra. Hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Bởi vì một khi thần thông bí mật tiết lộ ra ngoài, đã bị nhằm vào về sau, thần thông uy lực sẽ không chân vì nói. Trong tu tiên giới, cũng thập phần kiêng kỵ đối với hắn người thần thông thủ đoạn truy vấn ngọn nguồn. Một dịch hỏi tới ngày mai thái thượng trưởng lão triệu kiến một chuyện. Lục Mặc thừa nhận Trương Duân lời nói, cũng mời Mục Dịch ngày mai kết bạn đồng hành. Mục Dịch đáp ứng, hắn cùng với Lục Mặc hàn huyên vài câu, rồi lại lẫn nhau ăn ý đều không có đề cập Tốc Mạc Ngưng. Nhưng mà, từ đối thoại giữa những hàng chữ, Mục Dịch có thể nhìn ra, Lục Mặc cũng thập phần chờ mong có thể tại ngày mai nhìn thấy Tốc Mạc Ngưng. Mục Dịch trong lòng nghĩ đến, Lục Mặc như thường ngày khẳng định cũng là không có cơ hội tiếp xúc đến Tốc Mạc Ngưng. Mới có mãnh liệt như vậy chờ mong. Như thế xem ra thông qua Lục Mặc liên hệ với Tốc Mạc Ngưng chỉ sợ cũng không thể được. Chỉ có gửi hy vọng ngày mai hành trình rồi. Một dịch từ Lục Mặc chỗ sau khi rời đi, đi Huyễn Hà Tông đại trưởng lão trấn giữ nhị sự đường, chính thức hướng tông môn xác nhận bản thân đan sĩ thân phận, cũng tiến hành trở thành tông môn trưởng lão tương quan hạng mục công việc. Đại trưởng lão nói ra một sư đệ, bổn tông quy định, phàm là đan sĩ, cũng có thể khai sáng phân đường, cũng lựa chọn một chỗ ngọn núi hành động tu hành chi địa. Không biết một sư đệ còn có quyết định này. Một dịch nói ra không cần tại hạ, chỉ là may mắn tiến giai. Cái nào có tư cách mở phân đường. Tại hạ không muốn dạy hư học sinh, còn là thành thành thật thật làm một gã chức vụ nhàn hạ trưởng lão, một mình tu hành. Đại trưởng lão mỉm cười, một sư đệ quả nhiên là khổ tu chi sĩ, giống như một sư đệ còn trẻ như vậy người. Đã đến đan sĩ cảnh giới này, không ít người đều là muốn hưởng thụ một cái quyền lợi nắm chắc, chấp trường một phương khoái cảm, vẫn có thể bảo trì khổ tu tâm tính trẻ tuổi đan sĩ. Thập phần hiếm thấy, nếu như một sư đệ không thể nghi ngờ mở phân đường, cũng không ý ly khai bổn tông, khác đứng môn phái. Thủ tục đó liền đơn giản hơn, đại trưởng lão cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Nhanh nhẹn giúp đỡ Mục Dịch làm xong thủ tục. Mục Dịch nhận lấy một quả trưởng lão lệnh bài, một khoản phong phú tinh thạch liền rời đi nơi này. Trước khi đi, đại trưởng lão cũng cố ý khai báo ngày mai thái thượng trưởng lão triệu kiến một chuyện. Dặn dò Mục Dịch như không chuyện trọng đại, cần phải dự họp. Mục Dịch đáp ứng. Mục Dịch về tới đồng phủ của mình. Lần này đi ra ngoài, tuy rằng không lâu sau, rồi lại đã trải qua mấy lần sinh tử hiểm đóng. Hồi tưởng lại, từng bước kinh tâm. Bất quá, hắn thu hoạch cũng là thật lớn. Một dịp nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, bắt đầu kiểm kê bảo vật. Rất chiếm không gian đại lượng cấp thấp luyện khí chế phù nguyên vật liệu. Trên cơ bản đều bị một dịp lưu tại Huyền Nghĩa Môn. Những bảo vật này có thể cho Huyền Nghĩa môn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cái kia chút ít tinh thạch, một dịch đều lưu lại tại trên thân thể. Như vậy hắn càn khôn đại đã căng phồng, phải dọn ra một ít không gian. Một dịch đem cấp thấp tinh thạch, không dùng được pháp khí, hết thảy đã thu vào mấy cái nhỏ một chút càn khôn đại ở bên trong. Chuẩn bị cầm lấy đi luyện khí các này địa phương bán đi, đổi thành đẳng cấp cao tinh thạch. Hắn hôm nay đã là đan sĩ, đồng xuất ra hơn 10 vạn tinh thạch cùng đại lượng pháp khí, cũng không tính quá mức rêu rao. Một sĩ kiểm lại một chút được từ Lý Tam bảo vật, không tính quá nhiều. Tinh thạch tổng giá trị ước chừng là hơn 50 vạn. Đối một gã nguyên đan kỳ đan sĩ mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Ngoại trừ món đó di thiên võng bên ngoài, không có kia hắn pháp bảo, liền luyện bảo tài liệu đều rất ít. Chỉ có giải rác 3 năm loại, và lại đều là địa thuộc tính tài liệu. Một dịp không dùng được. Bất quá, hắn càn khôn đại ở bên trong, các loại yêu thú tài liệu cũng không ít. Đại bộ phận đều là kim đan kỳ trở lên yêu thú tài liệu. Còn có hai quả yêu đan đáng tiếc, cũng là địa thuộc tính đấy. Những thứ này yêu thú trong tài liệu, có không ít kim đan kỳ trở lên yêu thú linh bì. Trong đó hỏa thuộc tính linh bì cũng có mấy tấm. Đối một dịch mà nói, nhưng là chế tác huyết phù thượng giai tài liệu. Kia tài liệu của hắn tuy rằng một dịch nhất thời không dùng được, nhưng là giá trị xa xỉ. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, còn có một đống lớn cùng luyện thi có quan hệ vật lẫn lộn. Một dịch không có nho nhỏ sửa sang lại, đem chúng nó hết thảy đã thu vào một cái khác càn khôn đại trong. Bất quá, hắn lại phát hiện một quả long văn ngọc bội, hơn nữa lớn cảm thấy hứng thú. Cái này chính là cái kia miếng vân long bội đi, một dịch mỉm cười. Lúc trước, đúng là cái này vân long bội đang dần hơi thở che giấu trên thần diệu, khiến hắn và lục mặt lên một lượt Lý Tam lúc, hoàn toàn không có nhìn ra cái kia cổ trưởng lão vậy mà đã chết đã lâu. Chỉ là một cố bị người điều khiển thi thể. Vật này không tệ, còn là lưu lại tại trên thân thể tương đối khá. Một dịch nghĩ đến thần mạch quyết đã từng nhắc tới, đã đến nguyên mạch kỳ tu vi về sau, huyết dịch đã cùng thường nhân khác nhau rất lớn, không cần kích phát thì có rõ ràng khác nhau. Đang dần hơi thở lên, hơn phân nửa cũng có rất nhỏ khác biệt. Mà cái này vân long bội chính dễ dàng che giấu khí tức, đối một dịch che giấu huyết mạch bí mật có chút tác dụng. Một dịch tế ra đan điền pháp lực, đem vân long bội trung nguyên có khí tức lay động không còn một mống. Sau đó rót vào một chút đan điền chân khí. Như vậy, vân long bội tỏa ra đúng là một dịch đan điền tu vi khí tức, cũng có thể che giấu một dịch huyết mạch khí tức. Đương nhiên, nếu như một dịch kích phát huyết mạch, cái kia tổ cường đại đặc thù khí tức, cũng không được một cái vân long bội có thể đều che giấu đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0246 gặp anh lão. Đằng Long Điện, chỗ này tượng trưng cho Huyễn Hà Tông chí cao địa vị phong cách cổ xưa đại điện. Đứng sừng sững tại Huyễn Hà Tông cao nhất Phi Tiên Phong đỉnh núi trên. Phi Tiên Phong chính là Huyễn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão đồng phủ chỗ. Nơi đây cả ngày bị cao minh trận pháp che lấp. Mặc dù là tại Huyễn Hà Tông tu luyện nhiều năm tu sĩ, cũng rất ít có cơ hội thấy Phi Tiên Phong cùng Đằng Long Điện hình dáng. Tương truyền Đằng Long Điện là Huyễn Hà Tông người sáng lập đời thứ nhất Huyễn Hà lão tổ tự mình xếp đặt thiết kế đại điện. Đại điện cao tới 100 trượng, cực kỳ rộng lớn. 101 căn che trời cột đá, chống đỡ nổi cả tòa đại điện. Mỗi căn cột đá trên đều khắc có một cái trông rất sống động chân long. Chính Đằng Vân Giá Vũ Ngao Du Tam Giới, Đằng Long Điện đại danh cũng vì vậy mà đến. Đằng Long Điện như thường ngày đóng cửa phong trận, hôm nay rồi lại đầu người tích lũy di chuyển. Hơn 60 tên đan sĩ chia làm hai hàng, một mực cung kính ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ tọa trước. Những người này đều là Huyễn Hà Tông chỉ trưởng nhất đường, danh chấn một phương cao nhân. Tùy tiện một cái xuất ra đi đều là khiếp sợ thiên hạ thần tiên sống. Nhưng lúc này lại từng cách một thập phần câu nệ, ăn nói có ý tứ. Trong đại điện tuy rằng không ít người, rồi lại an tĩnh dị thường, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Những thứ này đan sĩ, cũng có không ít người ngày thường thâm cư bất xuất. Hôm nay gặp mặt, nguyên bản muốn lẫn nhau khách sáo một phen. Nhưng ở như vậy bầu không khí xuống, lẫn nhau lúc giữa chỉ là truyền âm ăn cần thăm hỏi vài câu. Không dám đánh vỡ nơi này yên lặng. Những thứ này đan sĩ số ghế cũng đều thập phần chú ý. Tu vi càng cao, lai lịch càng sâu, liền ngồi khoảng cách chủ tọa càng gần. Vì vậy Huyền Hà Tông đại trưởng lão vị trí ở mọi người đứng đầu. Khoảng cách cao cao tại thượng chủ tọa chỉ có hơn trăm trượng xa. Mà ngải tự nhiên loại này hư đan kỳ đan sĩ, vị trí lần mọi người ở đây chính giữa. Mục Dịch không hề lo lắng ngồi ở chót nhất, hắn vừa mới tiến cấp kim đan kỳ. Luận tu vi lai lịch, đều là chuyện đương nhiên xếp hạng nhiều người đan sĩ bên trong đếm ngược để nhất nương tựa lấy Mục Dịch đấy. Chính là Lục Mặc. Lục Mặc chuyện chính âm hướng Mục Dịch nói ra nói đến kỳ quái. Mục sư để cùng kẻ hèn này giữa. Lúc đầu vốn hẳn nên còn có một người. Không thể tưởng được người này rõ ràng chưa có tới bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Như vậy hiếm có cơ hội. Hắn rõ ràng bởi vì bế quan mà bỏ qua. A, là vị nào sư huyên Mục Dịch tò mò hỏi. Lục Mặc trước bán đi cái chỗ hấp dẫn. Hắn nói ra người này Mục sư để có lẽ có chút ấn tượng. Hắn đã từng là Mục sư để bại tướng dưới tay. So với Mục sư để sớm một năm luyện hóa kim đan. Bất quá hắn luyện hóa kim đan lúc vừa đúng bên ngoài du lịch, cũng không phải tại trong bổn môn dẫn thiên kiếp, gọi thiên tượng, hóa kim đan. Vì vậy tông môn trong biết rõ việc này cũng không tính quá nhiều. Mục Dịch trở nên hiếu kỳ, chính tại trong lòng suy đoán lúc, Lục Mặc đã nói cho hắn đáp án. Là Mạc trưởng lão 10 năm trước thu một gã đệ tử, họ Vân Thiện ở dùng hỏa thủ đoạn dù gì hay thay đổi. Tên hiệu Hỏa Vân Tà Thần. Là hắn Mục Dịch mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng giật mình không nhỏ. Người này cũng đã luyện hóa kim đan. Không biết huyết mạch của hắn tu vi cuối cùng đã đến cái nào cấp độ. Mục Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Hỏa Vân Tà Thần không đến bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Chẳng lẽ là sợ Thái Thượng trưởng lão nhìn thấu hắn đặc thù huyết mạch. Ý niệm tới đây, Mục Dịch không khỏi âm thầm sờ lên dấu ở trong tay áo Vân Long Bội. Tại không kích phát huyết mạch chân nguyên dưới tình huống. Cái này Vân Long Bội có lẽ có thể che giấu ở hắn huyết mạch tỏa ra yếu ớt khí tức. Hơn nữa chỗ ngồi của hắn đang lúc mọi người cuối cùng khoảng cách chủ tọa chừng hơn 200 trượng khoảng cách. Mọi người thì cứ như vậy lặng lặng chờ hai canh giờ. Trong lúc đó, nương theo lấy dễ nghe êm tai đàn sáo chi âm tại vài tên dung nhan. Dáng người, màu da đều là nhất lưu tuổi trẻ nữ tu dưới sự hướng dẫn. Một gã dung mạo không sâu sắc lông mi trắng lão giả, chậm rãi từ trong đại điện nhà đi ra. Lão giả tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng trên người hắn tản mát ra đấy, sâu không lường được khí tức, cũng đã đem thân phận của hắn biểu lộ không bỏ sót. Nhiều người đan sĩ lập tức đồng loạt đứng dậy, cung kính khom người thi lễ bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Lão giả trực tiếp bay tới cao cao tại thượng chủ tọa trước, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo dưới thân mọi người không cần đa lễ. Đều ngồi xuống đi, lão giả thản nhiên nói. Thanh âm của hắn không lớn, cũng không có ẩn chứa mạnh như thế nào chân nguyên. Đã có một cỗ không giận mà uy khí thế, làm cho người ta rất khó kháng cự. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Nhiều người đan sĩ lúc này mới ngồi xuống, nhưng riêng phần mình vẫn đang mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không dám dùng ánh mắt càn rỡ dò xét. Lão tổ ánh mắt ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng đảo qua, nhẹ gật đầu, chứa cười nói hừ. Bản tổ hơn 100 năm chưa từng lộ diện, hôm nay gặp được không ít mặt lạ hoắc. Xem ra những năm này, bổn tông có không ít nhân tài mới xuất hiện. Đây đều là Thái Thượng trưởng lão tài bồi, có phương pháp. Đại trưởng lão không mất thời cơ nịnh nọt nói. Lập tức, nhiều người đan sĩ nhao nhao miệng ra quá khen ngợi chi từ. Có Thái Thượng trưởng lão tỏa trấn tà ma nhiếp phục, bổn tông tự nhiên thịnh vượng. Bổn tông có Thái Thượng trưởng lão cầm giữ, chính là tu tiên chính thống. Nhân tâm chỗ hướng. Thiên hạ người kiệt xuất ai cũng hội tụ ở tại này. Tự nhiên mới xuất hiện lớp lớp. Vãn bối các loại nghe nói thái thượng trưởng lão sự tích. Đều bị hân mà hướng tới. Tự nhiên gấp bội cần tu khổ luyện. Mới có hôm nay tu vi. Vô cùng náo nhiệt tán tụng đọc diễn văn rằng co ước hẹn sao thời gian một nén nhăng. Mới đầu mọi người còn có thể biến đổi kiểu khác từ khác nhau góc độ tán thưởng thái thượng trưởng lão cùng Huyễn Hà Tông. Nhưng về sau, không khỏi cũng có chút từ nghèo. Chỉ có thể bắt chước lời người khác, lặp lại một ít khen ngợi chi từ. Thái thượng trưởng lão Thủy Trung mặt mỉm cười, hắn khoát tay áo ý bảo mọi người yên tĩnh. Lập tức, trong đại điện lập tức nghiêm nghị im ắng. Dường như thái thượng trưởng lão khoát tay chặn lại lúc giữa. Liền đóng kết toàn bộ thế giới. Bản tổ lần này triệu kiến chư vị. Nhưng không phải là vì nghe những lời này thái thượng trưởng lão thu liếm sáng tươi cười. Nghiêm mặt nói ra nói ngắn gọn. Bản tổ trước đó lần thứ nhất bế quan. Có chút thu hoạch. Trong vòng 300 năm. Bản tổ sẽ phải gặp phải thọ nguyên cực hạn. Tất nhiên sẽ trước đó nếm thử phá giới phi tiên. Thái thượng trưởng lão nói tới chỗ này, ngừng lại một chút. Nói khó có thể che giấu cái kia một tia hưng phấn đắc ý. Nhiều người đan sĩ kinh hãi, nhao nhao lớn tiếng chúc mừng. Chúc mừng thái thượng trưởng lão. Chúc mừng lão tổ. Trong đại điện lần nữa náo nhiệt lên. Càng lớn vừa rồi. Không ít người thần sắc hưng phấn. Tâm tình kích động. Biểu hiện hình như là bản thân sắp phi tiên bình thường. Thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, khiến mọi người lần nữa an tĩnh lại. Hắn nói ra căn cứ bản tổ an sư. Cũng là bổn tông đệ nhất đảm nhận thái thượng trưởng lão định ra quy củ. Bản tổ tại nếm thử trước khi phi thăng. Ý định nhận lấy ba gã đệ tử thận trọng tài bồi. Cuối cùng từ trong tuyển ra một gã truyền nhân. Thay bản tổ chấp trường Huyễn Hà Tông. Nói đến đây. Thái thượng trưởng lão cũng dừng lại một chút. Nhưng tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Mà là trong lòng có tất cả suy nghĩ. Thái thượng trưởng lão thu đồ đệ. Hơn nữa là tuyển chọn truyền nhân. Cái này có thể nói cơ hội ngàn năm một thủ. Bản thân có thể hay không tại tu tiên trên đường càng tiến một bước. Lần này cơ duyên có thể nói là quan hệ trọng đại. Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói ba tên đệ tử. Phải là đan sĩ tu vi. Phải phẩm tính đoan chính. Phải đối tông môn trung thành và tận tâm. Phải rét áp như cừu. Giữ nghiêm bổn tông diệt ma lệnh. Những ngày tiếp theo, bọn ngươi rất biểu hiện. Bản tổ sẽ căn cứ bọn ngươi tư chất tiềm lực tâm tính. Làm sơ khảo hạch tuyển chọn. Ngắn thì 10 năm. Lâu là mấy chục năm bên trong. Bản tổ liền đem xác định ba tên đệ tử người chọn lựa. Lời nói này, làm cho ngồi các vị đan sĩ vô cùng trong lòng dục dịch. Tuy rằng tất cả mọi người là cố hết sức giữ vững bình tĩnh. Nhưng cũng có không ít người trong ánh mắt. Đã lóe ra kích động mà hưng phấn hào quang. Đây là chuyện thứ nhất thái thượng trưởng lão sau khi nói xong. Ngữ khí buông lỏng. Chứa cười nói còn có một việc. Bản tổ những năm gần đây mới thu vài tên thiếp tùy tùng. Nhân cơ hội này. Khiến chư vị bái kiến. Nói xong. Thái thượng trưởng lão phủi tay. Chỉ chốc lát sau. Nội đường trong liền có 6 tên nữ tử xếp thành một đội đi ra. Dịu dàng hướng thái thượng trưởng lão bay tới. 6 người này đều là thuần một sắc 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Dung mạo hoặc là thanh tú, hoặc là kiều diễm. Tư thái hoặc là sung mãn. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, hoặc là thon dài. Duyên dáng yêu kiều. Có tất cả đặc sắc. Nhưng đều không ngoại lệ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc thiếu nữ. Không chỉ có là dung mạo xuất chúng. Tu vi của các nàng cũng đều ít nhất là kim đan kỳ đan sĩ. Tại trong tu tiên giới. Bất luận cái gì một gái như vậy nữ tu. Đều muốn bị vô số người hâm mộ thầm mến. Nhưng ở chỗ này. Các nàng cũng chỉ là thái thượng trưởng lão nhiều người thiếp tùy tùng một trong. Như thường ngày du rú trong nhà. Thậm chí có rất ít công khai lộ diện cơ hội. Vì vậy thái thượng trưởng lão lợi dụng cơ hội lần này. Làm cho các nàng cùng người khác đan sĩ gặp mặt một lần. coi như là cho các nàng một cái chính thức danh phận. Chúng tu sĩ ngẩng đầu lên, không ít người đều bị một màn này kinh diễm ở. Sáu gã thiếp tùy tùng ở bên trong. Năm vị trí đầu mỗi người có thể nói khuyên quốc khuyên thành. Mà cuối cùng một nữ tử rồi lại bịt kín cái khăn che mặt. Thấy không rõ chân dung. Mặc dù như thế, từ thân thể của nàng đoạn, cùng với trong hai tròng mắt cái kia một vòng kinh thế hãi tục phương hoa đến xem, nàng này tư sắc chỉ sợ còn tại cái khác ngũ nữ phía trên. Một dịp chứng kiến cuối cùng một gã cô gái che mặt lúc, trong lòng khẽ động, hắn có thể khẳng định, đây chính là hắn muốn tìm Cốc Mạc Ngưng. Một dịp lại nhìn một chút lân cận Lục Mặc, quả nhiên, người này chính hai mắt đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cốc Mạc Ngưng. Tuy rằng cố hết sức che giấu, nhưng ngực vẫn như cố phập phồng bất định, lộ ra kích động dị thường. Mạc Ngưng, khó được cùng mọi người gặp mặt, hà tất lấy cái khăn che mặt vật che chắn, gỡ xuống đi. Thái thượng trưởng lão mỉm cười, hướng cô gái che mặt nói ra. Vâng, nữ tử nhàn nhạt đáp ứng, nàng duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, chậm rãi đem cái khăn che mặt tháo xuống. Chí ít có bảy thành đan sĩ, ánh mắt đều theo nhất cử nhất động của nàng mà biến hóa. Mặt này phải mỏng hái đi một động tác, ngày sau không biết khiến bao nhiêu đại năng tu tiên giả hồn khiên mộng nhiễu, vĩnh viễn ngày không quên. Quả nhiên, nàng mới là xinh đẹp nhất. Một cái kết quả này, đại đa số người cũng đã ngờ tới. Nhưng thấy đến Cốc Mạc Ngưng cái kia băng lãnh tuyệt mỹ, không chứa chút nào thế tục khí tức khuôn mặt, không ít người còn là trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Càng là cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh thần sắc, càng là khiến mọi người cảm thấy nàng tướng mạo đẹp không gì sánh được. Sáu tên nữ tử đều là thiên tư quốc sắc, tăng thêm các nàng thân phận đặc thù, đã định trước cùng những thứ này đan sĩ không hề liên quan. Nhưng đúng là loại này không cách nào lấy được tiếc nuối, rồi lại làm cho các nàng mấy người tản mát ra càng lớn mị lực. Một ít tâm tính kiên định đan sĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Đích xác là Cốc Mạc Ngưng không thể nghi ngờ. Một dịp trong lòng càng thêm khẳng định, Mộ Dung Băng tuy rằng cùng nàng dung mạo giống như đúc, nhưng sắc mặt đã có một chút tinh nhịp, không giống như vậy lành lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0247 gặp lại Cốc Mạc Ngưng. Tham kiến các vị phu nhân. Nhiều người đan sĩ ngẩn người về sau, tại đại trưởng lão xuất lính xuống, ngay ngắn hướng thi lễ, bái kiến sáu tên nữ tử. Sáu người này cũng hơi hơi khuất thân, coi như là đáp lễ. Sáu người này tuy rằng cũng đều là đan sĩ tu vi, nhưng bởi vì là thái thượng trưởng lão thiếp tùy tùng, thân phận cùng địa vị so với phổ thông đan sĩ cao một tầng. Phổ thông đan sĩ nhìn thấy các nàng, cần chấp vãn bối chi lễ. Nhiều người đan sĩ bái kiến lục nữ sau đó, thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, lục nữ liền lần nữa quay trở về nội đường. Thái thượng trưởng lão lại nói vài câu cổ vũ lời nói, liền lập tức ly khai. Một dịp, Lục Mặc, cùng với một phần nhỏ đan sĩ tâm thần, cũng còn tại vừa rồi lục nữ phía trên. Thái thượng trưởng lão cuối cùng mấy câu, bọn hắn cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến thái thượng trưởng lão ly khai, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại, vội vàng theo mọi người cùng một chỗ thăm viếng khom người. Lập tức, điều này làm cho Huyễn Hà Tông nhiều người đan sĩ chuẩn bị đã lâu, kích động nhiều ngày thái thượng trưởng lão triệu kiến một chuyện liền đến đây là kết thúc. Thái thượng trưởng lão tuyển nhận đệ tử tin tức, đủ để cho bọn hắn điên cuồng tốt một hồi. Làm sao bây giờ, nàng quả nhiên là thái thượng trưởng lão thiếp tùy tùng. Như thế nào mới có thể cùng nàng một mình mật đàm? Một xịt đầy trong đầu muốn đều là việc này. Hắn rất muốn biết Cốc Mạc Ngưng là như thế nào tới chỗ này, như thế nào lại đã trở thành Huyễn Hà Tông thái thượng trưởng lão thiếp tùy tùng. Một dịch nhìn bên người cùng hắn cùng một chỗ ly khai Phi Tiên Phong Lục Mặc, chỉ thấy người này vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Một dịch âm thầm lắc đầu, biết rõ Lục Mặc cũng giúp không được vội vàng. Trở lại trong đồng phủ, một dịch vẫn đang nỗi lòng khó yên. Một dịch từ khi đến sau này, bao giờ cũng không nhớ tới như thế nào phản hồi thiên đạo quốc trước kia hoàn toàn không có phản hồi thiên đạo quốc chuẩn xác manh mối. Hắn ngược lại có thể bình tĩnh hôm nay biết rõ Tốc Mạc Ngưng cũng đi tới nơi này. Biết chắc còn có mặt khác đường nhỏ câu thông thiên đạo quốc cùng nơi đây tu tiên giới. Ngược lại khiến Mộc Dịch ngồi không yên. Liên tiếp mấy ngày, Mộc Dịch đều tại tính toán việc này. Hắn thậm chí trù hoạch một cái thật lớn kế hoạch. Như thế nào lợi dụng một ít thi môn tin tức đem Thái Thượng Trưởng Lão dẫn xuất tông môn. Sau đó để bảo vệ Thái Thượng Trưởng Lão môn nhân vì do. Thừa cơ tiếp cận Tốc Mạc Ngưng. Bất quá trong tay hắn hữu dụng điều kiện có hạn, đối phương lại là sâu không lường được anh lão. Vô luận cái gì kế hoạch, cơ hội thành công cũng sẽ không rất cao, hơn nữa mạo hiểm thật lớn. Thì cứ như vậy bàng hoàng đã vượt qua mấy ngày. Mộc Dịch bỗng nhiên trong đồng phủ nghênh đón một vị khách nhân không là người khác. Đúng là lúc này hắn muốn nhất thấy Tốc Mạc Ngưng. Mộc Dịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem Tốc Mạc Ngưng đón vào trong đồng phủ. Ta có lẽ xưng hô ngươi vì phu nhân, còn là Tốc sư tỷ, Mộc Dịch hỏi. Năm đó ở Thiên Đạo Quốc Bình Hải Tông, hắn và Tốc Mạc Ngưng đều từng là nội môn đệ tử. Đều đã từng đã tham gia thế giới kim thu hội thí. Đều cuối cùng thua ở Ngự Phong Thần Quân trong tay một cái sừng lại bán kết, một cái tại trong trận chung kết tiếc bại. Hơn nữa lại có Mộ Dung Băng quan hệ ở bên trong. Mộc Dịch cùng Tốc Mạc Ngưng có thể nói là rất có nguồn gốc. Nhưng mà bọn hắn lúc trước rồi lại một câu đều không có đã từng nói qua. Mộc Dịch cũng không rõ ràng lắm Tốc Mạc Ngưng ý đồ đến. Không sao cả, xưng hô chỉ là một cái danh hiệu. Tốc Mạc Ngưng thản nhiên nói, bất quá, thật lâu không có người đối với ta lấy sư tỷ muội xưng hô. Nói đến đây, Tốc Mạc Ngưng hiện ra sắc mặt, lộ ra nhàn nhạt ai oán. Đây là Mộc Dịch lần thứ nhất nhìn thấy Tốc Mạc Ngưng biểu lộ thần sắc. Tốc sư tỷ, ngươi làm sao sẽ lại tới đây, ngươi làm sao sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thiếp tùy tùng, hôm nay ngươi làm sao sẽ tới gặp ta, Mộc Dịch kìm nén không được. Đem trong lòng áp lực đã lâu nghi vấn hết thảy hỏi ra. Tốc Mạc Ngưng bình tĩnh nói, trả lời những vấn đề này trước. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi trước ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta sẽ giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc. Tốc sư tỷ nhưng hỏi không sao, Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Tốc Mạc Ngưng hỏi tại Mộ Dung Băng cùng An Hinh giữa. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ như thế nào chọn? Mộc Dịch sững sờ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ đối phương vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Đây là ý gì, Mộc Dịch nhíu mày. Tốc Mạc Ngưng nói trắng ra, không có chút nào che giấu nói, ngươi nên biết, muội muội ta Mộ Dung Băng. Nàng tại nhiều năm trước liền thích ngươi, ngươi rồi lại lựa chọn cùng An Hinh kết hôn, tổn thương xuyên qua lòng của nàng. Nếu như hiện tại ngươi còn có thể lại chọn một lần, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta không xứng với Mộ Dung Băng. Mộc Dịch thản nhiên nói, các ngươi là cao không thể chạm tu tiên đại tộc, mà ta chỉ là một cái ngư dân nhi tử. An Hinh cùng ta tại Hàn Nha đảo tư thủ 20 năm. Đời này, chỉ cần có cơ hội trở lại bên cạnh của nàng, ta cũng sẽ không sẽ rời đi nàng. Ta đã biết, Tốc Mạc Ngưng nhẹ gật đầu. Tự ngươi nói không xứng với muội muội, nhưng muội muội cũng không phải nghĩ như vậy, đoạn này duyên phận. Nàng không phải là đã thua bởi An Hinh, mà là đã thua bởi vận mệnh. Chúng ta Tốc gia hậu nhân nhìn như bị người hâm mộ, kỳ thực có rất nhiều bất đắc dĩ vận mệnh. Ta xuất hiện ở nơi đây cũng là nguyên nhân này. Chỉ giáo cho Mộc Dịch trong lòng khẽ động, đối phương rốt cuộc muốn nói đến hắn sau cùng quan tâm đề trên. Cái này muốn trước từ Yêu Hải nói lên. Tốc Mạc Ngưng xoay người sang chỗ khác, dịu dàng chậm rãi, đồng thời êm tai nói tới. Yêu Hải chính là cái này rộng lớn đại lục sườn đông vô biên biển rộng, chúng ta chỗ Thiên Đạo Quốc cùng phủ cận mấy cái nước láng giềng chẳng qua là thương hải một lật. Người này giới bên trong trên thực tế là nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại. Không biết bao nhiêu năm trước lên, nhân yêu hai tộc giữa cũng đã xác định giới hạn, lấy thương hải vì bên cạnh, nhân tộc thống lĩnh đại lục mà yêu tộc trưởng quản biển rộng, vì vậy dần xa liền có Yêu Hải tên. Nhân tộc cùng yêu tộc khi thì tranh đấu, khi thì hợp tác trên đại lục. Có thật nhiều yêu tộc sinh sôi nảy nở khu vực, được xưng là yêu tộc căn cứ nhân. Yêu hai tộc từ thời kỳ thượng cổ lại càng lớn hiệp nhị. Trong yêu tộc cấm đan sĩ cùng trở lên tu vi tồn tại tùy ý săn giết cấp thấp yêu thú. Trừ phi là có kim đan kỳ trở lên yêu thú xuất hiện, mới có thể ra tay giết chết. Cử động lần này coi như là mê hoặc tộc bảo tồn một ít đại lục ở bên trên huyết mạch. Mà đồng thời, tại biển rộng mênh mông ở bên trong, cũng giữ lại có không ít nhân tộc nhỉ lại đấy. Ví dụ như thiên đảo quốc, đồng dạng, kim đan kỳ trở lên yêu loại, cũng không cho phép tiến vào cái phạm vi này tùy ý hành hạ đến chết nhân loại trừ phi xuất hiện đan sĩ. Mộc Dịch nghe vậy giật mình, vì vậy thiên đảo quốc bên trong đan sĩ đều là giấu đầu giấu đuôi, ngày thường không dám ra hiện, các loại tranh đấu cũng không tham dự, bọn hắn sợ vô cùng lên giọng, khiến cho đẳng cấp cao yêu tộc đuổi giết. Lời nói này đối Mộc Dịch chấn động không nhỏ. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai tại thiên đảo quốc, bọn hắn nhân loại mới là sống nhờ người. Cái kia phiến thế giới thuộc về yêu tộc quản hạt. Tốc Mạc Ngưng nhẹ gật đầu, nói ra đúng là như thế, vì vậy chúng ta tốc ra vị kia đan sĩ lão tổ trăm phương ngàn kế phải về đến trên đại lục. Hắn âm thầm điều tra thượng cổ điển tịch, thật sự bị hắn phát hiện ra một chỗ hoang phế không biết bao nhiêu năm thượng cổ truyền tống trận. Chỉ là đã hư hao. Lão tổ hao hết tâm tư đau khổ nghiên cứu trận pháp, trải qua mấy trăm năm, rốt cuộc đem cái này truyền tống trận chữa trị. Thế nhưng là thời điểm này, hắn đã thọ nguyên gần. Lão tổ không biết cái này truyền tống trận sau là thế giới như thế nào. Vì vậy hắn lưu lại muội muội Mộ Dung Băng bảo tồn tốc xa truyền thừa. Trước mang theo ta thông qua truyền tống trận, đã đi ra thiên đảo quốc. Chuyện còn lại, ngươi liền có thể đoán được. Tốc Mạc Ngưng bình tĩnh nói, đúng vậy, cái kia truyền tống trận bên kia, đang tại cái này Huyễn Hà Tông bên trong. Ta hai người xuất hiện, lập tức kinh động đến Huyễn Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn tự mình hỏi đến việc này, biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, liền chứa chấp ta hai người. Hơn nữa, hắn nói ta thân bộ băng tâm thân thể, cùng công pháp của hắn thập phần ăn khớp. Vì vậy muốn thu ta làm thiếp tùy tùng. Tại ta tu luyện tới nguyên đan kỳ về sau, mượn nhờ của ta băng tâm nguyên âm thân thể, trợ giúp hắn độ kiếp phi tiên. Ngươi đã đáp ứng một dịch thốt ra, sau đó phát hiện mình là biết rõ còn cố hỏi. Tốc Mạc Ngưng bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu một cái, nói ra lúc ấy ta một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ, cùng lão tổ một cái sắp tỏa hóa kim đan đan sĩ, chẳng lẽ còn có thể phản kháng một cái anh lão mệnh lệnh. Mục Dịch có chút đồng tình nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn những thứ này đan sĩ đã là bất khả tư nghị thần tiên sống. Nhưng ở anh lão trước mặt, bọn hắn vẫn là nhu nhược vô lực. Tốc Mạc Ngưng trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Hai người đã trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là Tốc Mạc Ngưng phá vỡ yên lặng. Nàng nói ra ta xuất hiện ở Huyễn Hà Tông nguyên nhân trải qua, nói chung như thế. Ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Việc này cũng là nói rất dài dòng. Một dịch thở dài, đem bản thân không thể nghi ngờ thông qua một tòa thượng cổ truyền tống trận đến chuyện nơi đây nói đơn giản một lần. Hắn cường điệu, cái kia thượng cổ truyền tống trận là đơn hướng pháp trận, không cách nào trở về, mà Mộc Dịch bản thân vẫn luôn đang tìm kiếm trở về thiên đảo quốc phương pháp. Quả nhiên cũng là truyền tống trận. Tốc Mạc Ngưng cười khổ nói, xem ra thời kỳ thượng cổ, chúng ta thiên đảo quốc cùng đại lục tu tiên giới vẫn có không ít liên hệ đấy. Đáng tiếc bị mênh mông yêu hải trớ ngăn. Hôm nay thiên đảo quốc đã biến thành nhân tộc quên đi chỗ, sinh tử tồn vong. Không người hỏi đến chúng ta tốc gia lão tổ từng cầu khẩn Thái Thượng Trưởng Lão ra tay giải cứu thiên đảo quốc tu tiên giả. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão cũng tự xưng bất lực. Mộc Dịch cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như sự tình nhân, yêu hai tộc ở giữa thượng cổ ước định, Thái Thượng Trưởng Lão chỉ dựa vào sức một mình, chỉ sợ cũng không cách nào cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng. Huống chi, hắn căn bản cũng không phải làm như vậy. Tộc sư tỷ, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới tìm ta Mộc Dịch hỏi, chỉ sợ không phải ôn chuyện đơn giản như vậy. Mặt khác, Thái Thượng trưởng lão biết rõ việc này sao? Một đạo hữu, Tốc Mạc Ngưng không có trả lời Mộc Dịch vấn đề. Nàng bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại trở thành Thái Thượng trưởng lão đệ tử, lưu lại Huyến Hà Tông cùng buông tha cho nơi đây hết thảy, phản hồi Thiên Đạo Quốc giữa ngươi làm gì lựa chọn? Một cách là Đại Tông Môn Thái Thượng trưởng lão đệ tử, thậm chí có thể trở thành truyền nhân duy nhất tại nhân tộc thống lĩnh đại lục trong tu tiên giới tu hành, tiền đồ hào quang vô hạn. Cách khác thì là trở lại yêu tộc thống trị yêu hải, đừng nói tiếp tục tu hành, thậm chí không dám đường hoàng lộ diện, tùy thời đều có đã bị đẳng cấp cao yêu thú đuổi giết khả năng. Thoạt nhìn, hai người này giữa lợi và hại sai biệt cực kỳ rõ ràng, rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0248 ủy thác. Vấn đề này, Mộc Dịch cũng không có suy nghĩ thật lâu. Hắn không chút do dự đáp tại hạ lựa chọn trở lại Thiên Đạo Quốc. Tốc Mạc Ngưng sững sờ. Nàng nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch nhìn một hồi, chậm rãi lắc đầu nói ra, ta cho rằng đối với ngươi như vậy khổ tu chi sĩ mà nói, không có gì so với tu hành càng thêm trọng yếu, không thể tưởng được ngươi lại có thể như thế dứt khoát lựa chọn phản hồi. Thiên Đạo Quốc tu tiên hoàn cảnh rõ ràng không như thế chỗ, ngươi vì sao làm như vậy? Mộc Dịch mỉm cười, chỗ đó có ta muốn gặp người. Tốc Mạc Ngưng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra như vậy cũng tốt, tránh khỏi vào ta không ít lý do thoái thác. Ta lần này vốn là thủ Thái Thượng trưởng lão chi mệnh, khảo sát tâm tính của ngươi, thò ra lai lịch của ngươi. Thái Thượng trưởng lão ý muốn tại trong tông thu đồ đệ. Một đạo hữu tại không đến 20 năm trong thời gian, liên tục tiến giai, từ một gã thần du kỳ tu sĩ, trở thành một tên kim đan kỳ đan sĩ. Trong lúc còn được vinh dự Huyến Hà Tông đệ nhất tu sĩ, thanh danh không nhỏ, cũng đã nhận được Thái Thượng trưởng lão chú ý. Tại mấy ngày trước đây Thái Thượng trưởng lão gặp mặt bọn ngươi thời điểm, hắn đã dò xét qua bọn ngươi. Hắn phát hiện khí tức của ngươi so với bình thường kim đan kỳ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, là một cái khả tạo chi tài. Thái Thượng trưởng lão chọn đồ, ngoại trừ tu vi thiên phú bên ngoài, càng trọng thị tiềm lực. Không hề nghi ngờ, một đạo hữu tiềm lực rất lớn. Trừ lần đó ra, nghe nói một đạo hữu nhiều lần tại diệt trừ thi môn dư nghiệt đang hành động lập công. Việc này cũng có phần được Thái Thượng trưởng lão thưởng thức. Bởi vậy, tại Thái Thượng trưởng lão đầu tiên lưu ý đến hơn 10 người đan sĩ ở bên trong, một đạo hữu liền là một cái trong số đó. Bất quá Thái Thượng trưởng lão đối với một đạo hữu cái này người trẻ tuổi bản tính có chỗ lo lắng, mấy ngày trước đây hắn cũng là cố ý khiến ta các loại vài tên thiếp tùy tùng cùng ngươi các loại đan sĩ gặp mặt, nhìn xem bọn ngươi trong có hay không có lỗ mãng lãng tử. Hôm nay ta tới gặp một đạo hữu đã ở Thái Thượng trưởng lão giám sát và điều khiển phía dưới. Nếu như ta ở trước mặt hắn vì một đạo hữu nói tốt vài câu, nói một đạo hữu nhất tâm hướng đạo, làm người bình chính, đạo hữu liền rất có thể cuối cùng bị Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Tốc Mạc Ngưng nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, tiếp tục nói công sự nói xong rồi. Phía dưới ta muốn nói đấy, là một kiện việc tư. Nếu như một đạo hữu vì quay về Thiên Đạo Quốc, không tiếc bỏ qua trở thành Thái Thượng trưởng lão cao đồ trời ban cơ hội tốt, ta cũng chỉ không hề quanh co lòng vòng, liền nói thẳng bẩm báo đi. Tốc sư tỷ mới nói, chỉ cần có thể trở về Thiên Đạo Quốc, tại hạ không tiếc bốc lên lớn đại phong hiểm. Mục Dịch dứt khoát nói ra, có thể đã bị Thái Thượng trưởng lão thưởng thức cùng thu đồ đệ. Mục Dịch có chút ra ngoài ý định, bao nhiêu cũng có một chút động tâm. Nhưng mà cùng trở lại Thiên Đạo Quốc so sánh với, hiển nhiên người kia càng thêm trọng yếu. Tốc Mạc Ngưng nói ra, ta biết rõ đi thông Thiên Đạo Quốc thượng cổ truyền tống trận ở nơi nào, đáng tiếc chỗ đó có người trông coi. ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ diễn một tuồng kịch, an bài ngươi Tạ Do truyền tống trận trở lại Thiên Đạo Quốc. Chỉ bất quá bởi như vậy, ngươi cũng sẽ bị coi là phản bội tông môn, một mình chạy trốn. Đừng nói bái thái thượng trưởng lão vi sư rồi, chỉ sợ về sau rất khó lại ở chỗ này đặt chân. Đa tạ tốc sư tỷ, điểm này tại hạ nhưng lấy tiếp nhận. Mục Dịch nhẹ gật đầu, vì trở lại Thiên Đạo Quốc, điểm ấy một cái giá lớn hắn vẫn là có thể thừa nhận. Không cần cảm ơn ta, ta cũng có mục đích của mình. Trở lại Thiên Đạo Quốc về sau, ta cũng cần một đạo hữu làm một chuyện. Không biết một đạo hữu có thể đáp ứng không? Tốc Mạc Ngưng đôi mi thanh tú ngưng lại mà hỏi. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, lại là tại hạ năng lực trong phạm vi sự tình, tại hạ cũng có thể đáp ứng. Không có khó khăn như vậy, ta chỉ là cho ngươi đi gặp một người. Tốc Mạc Ngưng mỉm cười. Mục Dịch trong lòng khẽ động. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Tốc Mạc Ngưng mặt mỉm cười. Nguyên lai, nàng cười rộ lên cũng là như vậy rung động lòng người. Phương hoa tuyệt đại. Cùng nàng lạnh lùng như băng trước sau như một hình tượng so sánh với, mỗi người mỗi vẻ. Gặp người nào? Mục Dịch tò mò hỏi. Muội muội ta Mộ Dung Băng. Tốc Mạc Ngưng bình tĩnh nói, ta mới được một quả băng thuộc tính yêu đan. Còn có những bảo vật khác, hy vọng một đạo hữu đem chúng nó chuyển giao cho muội muội. Nói đến đây, Tốc Mạc Ngưng than nhẹ một tiếng. Ung dung nói ra, nguyên bản ta không muốn làm cho muội muội gặp lại ngươi. Để tránh trong nội tâm nàng tái khởi gợn sóng. Nhưng ngoại trừ một đạo hữu bên ngoài, chỉ sợ ta cũng tìm không thấy tốt hơn người chọn lựa. Kỳ thật lúc ngươi đang ở đây hội hữu lôi đài đoạt giải quán quân lúc, ta liền nghe nói tung tích của ngươi. Nhưng đến một lần ngươi chưa tiến giai đan sĩ, không đủ để giúp ta làm chuyện này. Thứ hai ta cũng không rõ ràng lắm tâm tư của ngươi, cho nên liền không có chủ động tìm ngươi. Điểm ấy việc nhỏ, tại hạ tự nhiên có thể làm thỏa. Mục Dịch đáp ứng. Hỏi hắn, tốc sư tỷ, ngươi đã có biện pháp tiến đưa ta phản hồi Thiên Đạo Quốc, vì cái gì bản thân không đi? Tốc Mạc Ngưng lắc đầu, nói ra không có tác dụng đâu. Thái thượng trưởng lão cho ta hao tốn không ít tâm huyết, vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có biện pháp đem ta truy hồi. Huống chi chúng ta Tốc gia lão tổ vẫn còn trong tay của hắn. Nếu không phải thái thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ, vì Tốc gia lão tổ kéo dài tánh mạng 50 năm, chỉ sợ Tốc gia lão tổ từ lúc mấy năm trước cũng đã tọa hóa. Năm đó chính là ta đáp ứng làm thái thượng trưởng lão thiếp tùy tùng, cũng hứa hẹn cam tâm tình nguyện dâng ra băng tâm nguyên âm thân thể trợ thái thượng trưởng lão độ kiếp phi tiên. Thái thượng trưởng lão mới sẽ ra tay kéo dài Tốc gia lão tổ tính mạng. Ta nếu như đã đáp ứng hắn, không thể vừa đi chi. Tốc Mạc Ngưng lời nói ở bên trong có thật nhiều bất đắc dĩ. Mục Dịch có thể cảm giác được, cái này nhìn như băng lãnh ngạo khí nhu hòa con gái yếu ớt trên vai, rồi lại một mình gánh chịu lấy cái kia chút ít cực kỳ trầm trọng trách nhiệm. Tốc Mạc Ngưng đã trầm mặt một lát, cuối cùng đứng dậy, nói ra, một đạo hữu chuẩn bị một chút, ta cũng muốn làm một ít an bài. 3 năm ngày sau, chúng ta liền y kế hành sự, tiến đưa đạo hữu phản hồi Thiên Đạo Quốc. Đúng, đa tạ sư tỷ. Mục Dịch đứng dậy cung kính. Tốc Mạc Ngưng xoay người lại, tò mò hỏi, ta cùng với muội muội là cùng bào mà sinh, chênh lệch không đến nửa canh giờ, vì cái gì ngươi dù sao vẫn là hô sư phụ nàng muội, rồi lại hô sư tỷ của ta? Mục Dịch mỉm cười nói, chỉ là xuất phát từ thói quen. Ban đầu ở Bình Hải Tông Kim Thu hội thí ở bên trong, tại hạ cùng một đám sư huyên để tại dưới đài nhìn Tốc sư tỷ tỷ thí, vẫn luôn xưng Tốc sư tỷ, cho nên liền không có đổi giọng. Mục Dịch trả lời khiến Tốc Mạc Ngưng cũng nhớ lại một ít chuyện cũ, trên mặt dần dần hiện ra ấm áp vui vẻ. Nàng thì thào nói ra, đúng vậy a, lúc kia ta cảm thấy các ngươi đám này xem náo nhiệt sư huyên để quá đáng ghét, đi đến cái nào theo tới cái nào. Hiện tại xem ra, so sánh với tu tiên giới đám này ra vẻ đạo mạo tiền bối cao nhân, những đệ tử kia còn muốn đơn thuần hơn. Kế tiếp mấy ngày, vì che giấu tai mắt người, Mộc Dịch cố ý đem một ít không cần phải pháp khí, tài liệu đặt ở luyện khí các trong gửi bán. Còn đi tông môn chỗ chọn lựa một tòa núi nhỏ ngọn núi, làm vì chính mình mới động phủ. Từ nơi này chút ít biểu tượng nhìn lại, người nào cũng không nghĩ ra Mộc Dịch vậy mà ý định rất nhanh ly khai nơi đây. Hơn nữa rất có thể vĩnh viễn không hề phản hồi. Đương nhiên, cũng có một chút rời đi trước chuẩn bị công việc. Mộc Dịch đi đan dược các, mua một đống có thể sử dụng trên đan dược. Những đan dược này là Thiên Đảo Quốc rất khó mua đến đấy. Mặt khác, Thiên Đảo Quốc không có luyện khí luyện đan tài liệu, Mộc Dịch cũng mua vào không ít. Cuối cùng, Mộc Dịch đi tàng thư các, đã là đan sĩ tu vi hắn, có thể tiến vào tàng thư các cao nhất mấy tầng xem điển tịch. Ở chỗ này, hắn quả nhiên thấy được có quan hệ yêu hải kỹ càng ghi chép, cũng nhắc tới tại yêu hải ở chỗ sâu trong, từng có không ít nhân loại cư trú, trong đó không thiếu tu tiên giả. Mộc Dịch tại tàng thư các lấy ra gần 100 bộ điển tịch, từng cái phục chế một phần thu nhập càn khôn đại bên trong. Mấy ngày nay, về Thái Thượng Trưởng Lão ý muốn thu đồ để tin tức, từ trên xuống dưới truyền khắp Huyễn Hà Tông. Một ít được xem trọng đan sĩ đặc biệt đã bị coi trọng. Mộc Dịch thân là từng đã là đệ nhất tu sĩ Huyễn Hà Tông mấy chục năm qua sau cùng có nổi danh nhân tài mới xuất hiện. Tự nhiên mà vậy cũng đang lúc mọi người thảo luận trong phạm vi. Hơn nữa tin tức này cũng khích lệ không ít Huyễn Hà Tông tu sĩ. Thái Thượng Trưởng Lão chọn đồ là một cách tương đối trường kỳ quá trình. Nếu như trong đoạn thời gian này bọn hắn có thể thuận lợi tiến giai đan sĩ, cũng cơ duyên xảo hợp rơi vào Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt, đồng dạng có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão cao đồ, từ nay về sau một bước lên mây. Bởi như vậy, đang tại cử hành thứ hai lần hội hữu lôi đài, liền trở nên đặc biệt kịch liệt. Bất luận kẻ nào cũng không nguyện bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thuộc, có thể nói hầu như từng có thể đi vào hội hữu lôi đài đấu bán kết giai đoạn tu sĩ, đều muốn Mộc Dịch coi là đuổi theo mục tiêu. Bọn hắn khát vọng bản thân có thể giống như Mộc Dịch giống nhau, mượn nhờ hội hữu lôi đài một lần hành động thành danh, đồng tiến giai đan sĩ, thậm chí đưa thân trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thu đồ để đứng đầu người chọn lựa một trong. Trong lúc nhất thời, Mộc Dịch thanh danh lại vang rồi không ít. Đồng dạng bị nóng nhị đan sĩ còn có hơn 10 người. Tuy rằng Huyễn Hà Tông đan sĩ có hơn 60 người, nhưng tu vi nhiều năm không tiến triển hoặc thọ nguyên đã chưa đủ 200 năm thì có hơn 20 người còn dư lại đan sĩ trong. Có thực lực bình thường, có tính cách quái đản, có túng dục quá độ, có tham lam an nhàn không hề say mê tu hành. Đồng dạng có không ít người rõ ràng không phù hợp Thái Thượng Trưởng Lão thu đồ để yêu cầu. Vì vậy, Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử hơn phân nửa sẽ từ Mộc Dịch các loại hơn 10 người đan sĩ trong ra đời. Mộc Dịch hành động trong đó trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất một người, tự nhiên là đã bị vô hạn hâm mộ. Nhưng mà mấy ngày hậu truyền ra một cách động trời tin tức, lại làm cho Huyễn Hà Tông cao thấp hơi khiếp sợ. Đoạn thời gian gần nhất phong quang vô hạn Mộc Dịch, vậy mà phạm phải ngỗ nghịch tiến hành, tự tiện bức hiếp Thái Thượng Trưởng Lão một gã thiếp tùy tùng, xâm nhập một chỗ phòng giữ xâm nghiêm cấm địa, hơn nữa kích phát trong đó một tòa phủ đầy bụi nhiều năm thượng cổ pháp trận. Tuy rằng chuyện này không có tạo thành bất luận cái gì thương vong, nhưng Mộc Dịch làm mất đi này biến mất tại Huyễn Hà Tông bên trong, triệt để đã mất đi trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử tư cách. Tin tức này khiến vô số xem trọng Mộc Dịch tu sĩ, đan sĩ đều chịu bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một cái tiền đồ vô hạn ánh sáng trẻ tuổi đan sĩ, tại sao lại không hề đoán trước đột nhiên tự tiện xông vào cấm địa, vừa đi chi. Từ cái khác góc độ mà nói, có tư cách trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử người chọn lựa, mất đi một cách bởi vậy, Mộc Dịch đột nhiên biến mất, cũng làm cho không ít người trong lòng âm thầm may mắn. Bao la mờ mịt đại địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mộc Dịch ly khai, tuy rằng khiến Huyễn Hà Tông môn nhân nhiệt liệt nghị luận tốt một hồi, Nhưng theo hội hữu lôi đài tiến vào cao trào, theo càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn toát ra, thời gian dần trôi qua, Mộc Dịch tên cũng dần dần không hề làm người đề cập. Chỉ là ngẫu nhiên có tu sĩ nói cùng ngày xưa tông môn nhân vật phong vân lúc, không khỏi sẽ cho tới cái này như phù dung sớm nở tối tàn giống như nhân vật thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0249 đạo chủ. Có chút trắng váng đầu, trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn khó có thể bình an. Đây là Mộc Dịch đã trải qua thượng cổ truyền tống trận truyền tống sau không khỏi phản ứng. Chênh lệch so với lúc trước hắn từ Thiên Đạo quốc truyền tống đến Vô Lượng Sơn Yêu Cốc lúc bệnh trạng đã hơi nhỏ rất nhiều. Hắn thổ nạp vài cái, huyết dịch cũng thuận theo thần mạch quyết hoạt động non nửa cái chu thiên. Sau đó liền thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Lập tức, Mộc Dịch lập tức tế ra nguyên hỏa kiếm, đem dưới chân truyền tống trận một đường phù văn chạm phá. Chỉ là phá hủy vô số phù văn trong một đường, cũng đủ để làm cho cả pháp trận không nhảy. Cái này chính là trận pháp tinh vi thể hiện. Bởi như vậy, Huyễn Hà Tông cũng không cách nào phái người truy tra hắn Mộc Dịch tung tích. Trên thực tế, Mộc Dịch cho rằng, dù là hắn không phá hư cái này truyền tống trận, cũng rất không có khả năng có người sẽ đến đây truy tra. Tự tiện xông vào cấm địa, ly khai tông môn tội danh không tính quá lớn, còn không đáng được phái ra mấy tên đan sĩ cao nhân đến yêu hải đuổi bắt Mộc Dịch. Đổi không đáng thái thượng trưởng lão tự mình ra tay. Mộc Dịch vỗ vỗ bên hông sinh linh đại. Mặc dù có hắn bảo hộ, nhưng Chu Tước cùng Tiểu Mao Cầu cũng nhận được truyền tống trong rất mạnh không gian áp lực. Hôm nay hai người này đều có chút hôn mê bất tỉnh. Chuẩn xác mà nói, Chu Tước là hôn mê bất tỉnh, cái kia Tiểu Mao Cầu hơn phân nửa vẫn là đang ngủ say. Nói không chừng lúc nào Mộc Dịch gặp được kỳ độc, nó liền sẽ lập tức sinh khí rồi rào bay ra sinh linh đại. Ngoại trừ sinh linh đại bên ngoài, Mộc Dịch cố ý tiêu phí mấy vạn tinh thạch mua một cái siêu đại dung lượng cực phẩm càn khôn đại. Dù là như thế, bởi vì hắn mang theo bảo vật thật sự quá nhiều, cái này chỉ càn khôn đại không gian vẫn đang bị dùng đi 7-8 phần. Mộc Dịch chỗ mang bảo vật đa số là Thiên Đạo quốc bên trong rất khó có được đồ vật gì đó. Có chút là Huyễn Hà Tông thông thường luyện khí luyện đan tài liệu, có chút là thành phẩm đan hoàn, có chút là thành phẩm pháp khí, cũng không có thiếu đẳng cấp cao tinh thạch. Về phần cấp thấp tinh thạch tức thì hầu như không có. Theo Mộc Dịch biết, Thiên Đạo quốc bên trong có hơn 10 đầu cấp thấp mạch khoáng. Đẳng cấp cao tinh thạch tuy rằng hiếm thấy, nhưng cấp thấp tinh thạch rồi lại số lượng không ít. Vì vậy Mộc Dịch đem đại lượng cấp thấp tinh thạch toàn bộ đổi thành bảo vật hoặc đẳng cấp cao tinh thạch. Chỗ này truyền tống trận ở vào một tòa đen kịt thạch điện bên trong. Chỉ có cửa vào ra lộ ra lòng bài tay lớn nhỏ một nhúm ánh sáng. Bất quá, Mộc Dịch rồi lại nghe thấy được nghe qua nước biển ướp mặn khí tức, cũng đã nghe được sóng biển gào thét đánh ra âm thanh. Rốt cuộc đã trở về, Mộc Dịch trong lòng có chút kích động. Quay về muốn rời đi cách này 20 năm. Thoáng như một giấc chiêm bao. Mộc Dịch đi vào cửa vào ra, đem ngăn trở cửa ra một tảng đá lớn rời, sau đó bay ra. Cửa vào chỗ chính là một số gần như thẳng đứng vách núi vách đá dưới thân thể của hắn. Chính là sóng dữ liên kích biển rộng mênh mông. Chính như Tốc Mạc Ngưng nói, chỗ này thượng cổ truyền tống trận ở vào trong biển rộng một tòa vô danh trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ chỉ có lẻ loi trơ trọi một tòa cao ngất đá ngọn núi, lối vào cực kỳ che giấu. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một tòa bình thường đảo hoang, vậy mà cất giấu một tòa đi thông nhân tộc đại lục thượng cổ truyền tống trận. Mộc Dịch tại đảo nhỏ chung quanh phi hành một vòng, nhớ kỹ đảo nhỏ vẻ bề ngoài, sau đó một lần nữa đem cửa vào dùng cự thạch che lấp. Xa xa nhìn lại, nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở về sau, Mộc Dịch liền thu liếm bộ phận khí tức, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng đông bay nhanh. Dựa theo Tốc Mạc Ngưng lời nói, từ truyền tống trận đi ra, hướng đông phi hành hơn 10 ngày, có thể đạt tới Bình Hải Tông phủ cận. Cái kia phiến hải vực, Mục dịch có thể nói là tương đối quen thuộc. Chỉ cần đến chỗ đó, coi như là chính thức về tới Thiên Đảo Quốc. Liên tiếp đã bay 5 ngày, ngoại trừ không người đảo nhỏ bên ngoài, Mục dịch không có nhìn thấy một bóng người. Không nhìn thấy một chiếc thuyền chỉ. Hải yêu ngược lại là gặp được một ít. Ngoại trừ không ít cấp 1 hải yêu bên ngoài, Mục dịch vậy mà cũng nhìn thấy mấy cái cấp 2 tam cấp hải yêu. Dù sao cũng là yêu hải. Thân là đan sĩ, Mục dịch cũng không dám tùy ý ra tay. Hắn trực tiếp từ trên không trung bay vút mà qua. Dù sao cái hải vực này đã ít ai lui tới. Mặc dù có hải yêu qua lại, cũng không đủ vì họ. Lại đã bay 3 ngày, Mục dịch thời gian dần trôi qua có chút kinh ngạc đứng lên. Đoạn đường này, hắn tuy rằng vẫn đang không có nhìn thấy bóng người đội thuyền. Nhưng tại một ít trên đảo nhỏ, thấy được tan hoang kiến trúc, hủy hoại bến cảng. Nói rõ nơi đây đã từng có phàm nhân sinh tồn hoạt động. Điều này nói rõ, hắn đã tiếp cận Thiên Đảo Quốc biên giới hải vực. Thế nhưng là, cùng lúc đó, hắn phát hiện, trên đảo nhỏ, sâu dưới biển, vẫn đang có không ít hải yêu khí tức. Hơn nữa, còn có tương đương với thần du kỳ tu sĩ tam cấp hải yêu qua lại. Phải biết rằng, đối với phàm nhân mà nói, một cái cấp 1 yêu thú cũng đủ để là uy hiếp chí mạng. Một cái cấp 2 hải yêu, đủ để lật tung một tòa trầm trọng thiết thuyền lớn. Một cái tam cấp hải yêu, hoàn toàn có thể đem chọn cái đảo nhỏ nhân loại đồ sát không còn. Căn cứ một dịp hơn 20 năm trước kinh nghiệm, cũng đã tiếp cận Thiên Đảo Quốc biên giới. Theo đạo lý nói, cấp 2 hải yêu đều có lẽ tuyệt tích rồi. Có tối đa nhất một ít lẻ tẻ cấp 1 hải yêu. Tại sao có thể có tam cấp hải yêu đây? Đối với sinh hoạt tại phủ cận phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn uy hiếp. Mục dịch suy nghĩ một chút, liền quyết đoán ra tay. Một cái tam cấp yêu thú còn chưa đủ để lấy ép buộc hắn hiển lộ ra đan sĩ tu vi. Hắn chỉ là đem phi linh cửu châm tế ra. Một cái hô hấp lúc giữa, liền dễ dàng giết chết cái này chỉ chiếm giữ tại hoang vu đảo nhỏ biên giới dài hơn 10 trượng cử hải yêu mãng. Đem yêu mãng thi thể đốt vì cho tàn về sau, Mục dịch tiếp tục đi về phía trước. Lần này ra tay, cũng không có trì hoãn hắn bao nhiêu thời gian. Lại đã bay cả một ngày, Mục dịch rốt cuộc chứng kiến, nơi xa trên mặt biển, có một cái bóng đen tại cực kỳ chậm rãi di động. Đúng là một chiếc thiết thuyền lớn. Mục dịch trong lòng khẽ động, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Theo hắn càng bay càng gần, hắn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Mục dịch phát hiện, cái này thiết thuyền tựa hồ nhận lấy cực kỳ mãnh liệt sóng lớn trùng kích. Chính chợt trên bồng bềnh bất định. Có hải yêu, Mục dịch trong lòng dùng mình, kinh nghiệm của hắn không ít, lập tức đoán được thiết thuyền gặp nạn. Mục dịch lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt hỏa diễm sao băng. Lấy bất khả tư nghị tốc độ vạch phá phía chân trời. Trong chốc lát liền đi tới phủ cận. Mục dịch thần niệm quét qua, lập tức đoán được hải yêu lai lịch là một cái vừa tới cấp 2 triều tịch thú. Thì còn tốt, cái này chỉ hải yêu cử lãng thuật uy năng có hạn. Trong lúc nhất thời không cách nào lật tung cái này trầm trọng cực lớn thiết thuyền. Nếu là bình thường thuyền đánh cá, chỉ sợ đã thuyền hủy người chết. Có tiên sư. Tiên sư đến rồi trên thuyền phàm nhân. Đột nhiên chứng kiến nhẹ nhàng ở giữa không trung Mục dịch. Lập tức vui mừng quá đỗi. Cả đám đợi, nhao nhao quỳ lại một đoàn cầu tiên sư đại nhân cứu giúp. Mục dịch tay áo nhẹ nhàng vung lên. 3 năm miếng phi châm liền lặng yên đã rơi vào trên biển. Sau đó Mục dịch liền không để ý tới nữa cái này triều tịch thú. Một cái cấp 2 triều tịch thú là không thể nào ngăn trở phi linh cửu châm quả nhiên. Một lát sau, mặt biển liền khôi phục bình tĩnh. Phi linh cửu châm tới vô ảnh đi vô tung. Những người phàm tục này căn bản không thấy được Mục dịch như thế nào ra tay. Dường như vị này tiên sư chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ ốm tay áo. Hết thảy liền khôi phục thái bình. Đa tạ tiên sư đại nhân, trên thuyền nhiều người phàm nhân quỳ lại một đoàn. Tham kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, một thiếu niên khẩn trương bất an thanh âm. Lại nói lấy trong tu tiên giới nói, Đang lúc mọi người trong lộ ra có chút đột ngột, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Là một gã tu đồ. Mộc Dịch mỉm cười, hướng thiếu niên kia cổ vũ nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Sư thừa nơi nào các ngươi làm sao sẽ đi vào cái hải vực này? Thiếu niên một mực cung kính đáp, vãn bối Diệp Vô Hận, sư thừa Tây Thủy đảo đảo chủ. Vãn bối thủ sư phụ an bài. Hộ tống chiếc này phàm nhân thiết thuyền. Không nghĩ tới gặp cường đại cấp 2 hải yêu. Vãn bối nhất thời khiếp đảm không dám nghênh đón địch. Kính xin tiền bối tha thứ. Tây Thủy đảo cách nơi này nhưng xa các ngươi đảo chủ, là một người tu sĩ sao? Mộc Dịch hỏi. Thiếu niên đáp, Tây Thủy đảo cách nơi này chỗ không tính không xa, ước chừng là hơn 1000 trong. Sư phụ là một gã thần du kỳ tu sĩ. Nói đến đây, thiếu niên trong lòng khẽ động. Hắn nói ra sư phụ yêu nhất kết giao tiền bối như vậy, trưởng nghĩa cứu người đồng đạo. Thiết thuyền treo đầy buồm trên đầy mái chèo về sau tốc độ rất nhanh, còn có một ngày liền có thể đến tới. Nếu như tiền bối không chê, có thể cùng bọn ta cùng một chỗ phản hồi Tây Thủy đảo. Trên thuyền có không ít sâu dưới biển đặc sắc mỹ vị. Còn có mấy viên biển sâu chân châu. Chúng ta hy vọng có thể đem chúng nó hiến cho tiền bối. Để báo đáp cứu trợ chi ăn. Mộc Dịch mỉm cười. Nói ra ngươi sợ trên đường gặp lại lợi hại hải yêu, cho nên muốn lưu lại bản thân tỏa trấn đi. Thiếu niên bị Mộc Dịch nói toạc tâm sự, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, càng thêm khẩn trương. Bất quá, Mộc Dịch hoàn toàn chính xác ý định đi một chuyến Tây Thủy đảo tiếp kiến vị kia đảo chủ. Dù sao hắn đã đi ra thiên đảo quốc tu tiên giới 20 năm. Trong lúc này những mưa gió, khẳng định phát xảy ra không ít chuyện tình. Hắn muốn trước từ nơi này đảo chủ trong miệng thăm dò được một ít cơ bản tin tức, lại quyết định bước tiếp theo nên như thế nào hành động. Cũng không biết cái này 20 năm ta đều bỏ lỡ cái gì, chỉ hy vọng an hinh cùng khinh ca mạn vũ cũng còn hài lòng an toàn. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Cũng được, bản thân liền cùng ngươi cùng cấp hình đi. Mộc Dịch mỉm cười đáp ứng, thiếu niên lập tức đại hỉ. Một bên các phàm nhân nghe được tiên sư cùng đảo chủ đồ để đối thoại cũng là hết sức cao hứng. Dương buồm mái chèo khẩu hiệu âm thanh, thiết thuyền lớn theo gió vượt sóng tiếp tục vận chuyển. Mộc Dịch lại hỏi thiếu niên vài câu. Nhưng mà thiếu niên này từ nhỏ sinh ra ở Tây Thủy đảo lên, đối phía ngoài tu tiên giới hầu như hoàn toàn không biết, không cách nào hướng Mộc Dịch cung cấp một ít hữu ích tin tức. Mộc Dịch liền phân phó hắn lui ra, bản thân tìm một gian tương đối yên tĩnh sương phòng, hơi chút nghỉ ngơi. Đã có cao nhân tỏa chấn. Trên thuyền tất cả mọi người an tâm không ít. Một lòng chạy đi. Ngược lại rồi lại một đường vô sự. Một ngày sau, thiết thuyền cập bờ. Đi tới Tây Thủy đảo. Mộc Dịch ở giữa không trung đánh giá cái này đảo nhỏ một phen. Phát hiện này đảo không nhỏ. Sơ bộ phỏng chừng khoảng vạn gia đình cư trú ở này. Tuy rằng không sánh bằng Trường Bình đảo, nhưng so sánh với Hàn Nha đảo đã tính là rất lớn rồi. Thiếu niên dẫn Mộc Dịch xuyên qua đảo nhỏ chợ, đi tới một tòa chiếm diện tích rộng lớn sân nhỏ trước. Đảo chủ liền ở chỗ này cư trú. Mộc Dịch những mày. Theo lý thuyết, tu tiên giả động phủ có lẽ đều tại rời xa thế tục ngọn núi trong hạp cốc. Vị này đảo chủ cũng là thần du kỳ tu sĩ, làm sao sẽ ở tại nháo sự bên trong? Còn đang nghi hoặc, đảo chủ nhận đến thông báo, đã nghênh đón ra ngoài cửa, chắp tay liền hướng Mộc Dịch thi lễ. Thế nhưng là, hắn thi lễ động tác mới làm được một nửa. Khi hắn nhìn thấy Mộc Dịch dung mạo về sau, liền triệt để cứng tại chỗ cũ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0250 nơ oán. Mộc sư để đảo chủ liếc liền nhận ra Mộc Dịch, lập tức cứng họng. Hứa sư huynh, không nghĩ tới lại có thể biết lại gặp ngươi. Mộc Dịch cũng là kinh hãi. Cái này đảo chủ không là người khác, đúng là đã từng cùng hắn đều là Bình Hải Tông ngoại môn, nội môn đệ tử Hứa Điền. Mộc Dịch, Hứa Điền cùng Triệu Lượng đã từng liên thủ tổ đội, từ nhiều người đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng, tiến vào nội môn. Mục Dịch hồi tưởng lại chuyện cũ. Hắn cùng với Hứa Điền một lần cuối cùng gặp mặt vẫn còn là 40 năm trước yêu đảo rèn luyện bên trong. Hứa Điền mượn cơ hội này ly khai Bình Hải Tông, từ nay về sau biến mất tại trong mắt mọi người. Hứa sư huynh, ngươi năm đó vì sao đi không từ giã, ngươi hôm nay vì sao lại trở thành Tây Thủy đảo đảo chủ? Mục Dịch trong lòng có không ít nghi hoặc. Ta lúc rời đi đem nguyên nhân cáo tri Triệu Lượng sư đệ, hắn không có chuyển cáo Mục sư huynh sao? Hứa Điền cũng là xứng sờ. Mục Dịch ảm đạm nói ra, từ yêu hải từ biệt về sau, ta gặp lại Triệu sư đệ lúc hắn đã bị người ám toán, như vậy vẫn lạc. Bị người ám toán là ai? Hứa Điền nhướng mày. Mẫn Quân Mục Dịch thản nhiên nói, cái tên này Hứa Điền tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hứa Điền xứng sờ, thở dài, quả nhiên là hắn, ta chỉ biết là tại yêu đảo bên trên Mẫn Quân khả năng sẽ đối Mục sư để bất lợi, không thể tưởng được hắn thậm chí ngay cả Triệu sư để đều không buông tha. Việc này từng tại Bình Hải Tông chấn động một thời, Hứa sư huyên chưa từng nghe nói sao? Mục Dịch ngạc nhiên nói. Hứa Điền lắc đầu, nói ra nói rất dài dòng, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, Mục sư để xin mời đi theo ta. Hứa Điền phân phó đệ tử lui ra, hắn mang theo Mục Dịch đi tới một chỗ yên lặng phòng, có gia phó đưa lên nước trà về sau, liền đóng lại cửa phòng, không gần chút nữa. Mục sư đệ, ngươi còn nhớ rõ năm đó đệ tử ngoại môn tỉ thí, cuối cùng một trận chiến ta chủ động rời khỏi sự tình sao? Hứa Điền ung dung nói ra. Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là không rõ Hứa Điền tại sao lại nói. Hết thảy nguyên do đều muốn từ nơi ấy nói lên. Hứa Điền thở dài một tiếng, đem chính mình chút ít năm trải qua êm tai nói tới. Nguyên lai Hứa Điền biết được cha mẹ mình cùng đệ đệ ba miệng ăn đột nhiên ngang bị tai họa bất ngờ, trong vòng một đêm đều gặp nạn, liền liệu định là Diệp Minh Thiên một nhà giết người diệt khẩu. Từ nay về sau trong lòng chỉ có báo thù ý niệm trong đầu. Diệp Minh Thiên đã bị Mục Dịch giết chết, Hứa Điền liền lập chí muốn tiêu diệt giết Diệp ra cả nhà. Lúc trước Hứa Điền tại yêu đảo mượn cơ hội ly khai chính là vì chạy ra tông môn tìm Diệp ra báo thù. Từ yêu đảo sau khi rời đi, Hứa Điền nhưng không có tại địa chỉ cũ tìm được Diệp ra. Hắn nhiều mặt điều tra mới cuối cùng thăm dò được. Nói là Diệp ra chẳng biết tại sao đắc tội Bình Hải Tông Huyền Phong Đường đại nhân vật, vì tránh họa đã nâng nhà rời. Hứa Điền hao hết tâm tư, rốt cuộc điều tra đến Diệp gia cả nhà tới nơi này cực kỳ vắng vẻ. Tại phía xa Bình Hải Tông mấy vạn dặm bên ngoài Tây Thủy đảo, Hứa Điền một lòng báo thù, đương nhiên đuổi giết đến đây đảo. Hắn quả nhiên đã tìm được Diệp gia tung tích. Hơn nữa, lúc ấy Diệp gia bằng vào hùng hậu tài lực, đã đem toàn bộ Tây Thủy đảo mua xuống, trở thành Tây Thủy đảo đảo chủ. Hứa Điền tại đến Tây Thủy đảo trong ngày hôm ấy ban đêm, liền xâm nhập Diệp gia ý muốn đồ sát Diệp gia cả nhà. Kết quả phát hiện, Diệp gia vậy mà mời một cái tu tiên giả tỏa chấn. Hơn nữa tu vi so với Hứa Điền còn cao sâu một ít. Hứa Điền không địch lại, khó khăn lắm bị thương đào tẩu. Hứa Điền dưỡng tốt tổn thương về sau, tiếp tục lẻn vào Diệp gia ý muốn báo thù. Lại phát hiện tên kia tu tiên giả đã tại Diệp gia định cư. Quanh năm không rời không chiến thắng người này, Hứa Điền vĩnh viễn không cách nào đạt được ước muốn, huyết tẩy Diệp gia cả nhà. Hứa Điền trong lòng quét ngang, dứt khoát tìm một cái nơi yên tĩnh, dốc lòng tu hành. Chẳng phân biệt được ngày đêm chăm chỉ tu luyện. Rốt cuộc tại vài chục năm về sau, trúc tạo tiên cơ, trở thành tích cốc kỳ tu sĩ. Tu vi tăng nhiều, Hứa Điền lập tức lại đi tới Diệp gia báo thù, nhưng mà tên kia tu tiên giả vậy mà cũng tiến giai thành tích cốc kỳ tu sĩ. Hơn nữa lần nữa đánh lui Hứa Điền. Hứa Điền nhưng chưa từ bỏ ý định. Tại đây sau đó, hắn không ngừng tu luyện tăng lên thần thông, thậm chí không tiếc mạo hiểm đi bên ngoài hải vực săn giết yêu thú, đạt được yêu thú tài liệu luyện chế bảo vật, đồng thời phong phú kinh nghiệm thực chiến, tăng lên đối chiến kỹ xảo. Như thế lại qua vài chục năm. Trong lúc này, Hứa Điền lại nhiều lần tìm tên kia tu tiên giả quyết đấu, đều bại xuống trận. Thẳng đến 3 năm trước đây, Hứa Điền đột phá bình cảnh, trở thành thần du kỳ tu sĩ, mới rút cuộc chuyển bại thành thắng. Một lần hành động giết chết này tên tu tiên giả. Giết chết đối thủ về sau, Hứa Điền cho rằng người Diệp gia hiểu ý kinh sợ lạnh mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Người Diệp gia nhìn thấy hắn giết chết tên kia tu tiên giả về sau. Vậy mà nhao nhao bái tạ cảm ơn. Đối Hứa Điền cực kỳ cảm kích. Nguyên lai. Nhoáng một cách gần 40 năm. Năm đó biết rõ Diệp gia cùng Hứa Điền ăn oán cái kia chút ít người Diệp gia. Đã sớm nhao nhao chết đi hôm nay Diệp gia mọi người. Hoặc là năm đó còn là cái gì cũng không biết hài tử. Hoặc là chính là tại Tây Thủy đảo trên mới sinh ra đấy. Căn bản không nhận biết Hứa Điền. Cũng không biết Hứa Điền muốn giết Diệp gia cả nhà. Mà tên kia bị Diệp gia cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả, rồi lại đã trở thành Diệp gia họa lớn trong lòng. Người này áo cơm hết sức xa hoa. Lại là đồ háo sắc. Chớ nói Diệp gia nhiều năm tích lũy tài phú cơ hồ bị hắn tiêu phí không còn. Đã liền Diệp gia nữ quyến hơi có tư sắc người. Cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng. Bị hắn đều đùa bỡn. Người Diệp gia đối người này tu tiên giả đã là hận thấu xương, đáng tiếc hoàn toàn không có sức phản kháng. Hứa Điền xuất hiện cũng giết chết người này. Tại Diệp gia trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ bị coi là lớn cứu tinh. Diệp gia lúc ấy đối Hứa Điền cảm kích bái tạ tình hình. Chỉ có thể dùng long trời lở đất, phát ra từ phế phủ để hình dung. Hứa Điền nói tới chỗ này, Mục Dịch đã há hốc mồm trong lúc nhất thời sững sờ nói không ra lời. Nếu như nói, Hứa Điền dưới sự giận dữ đem Diệp gia cả nhà giết chết. Mục Dịch tuy rằng không đồng ý, nhưng là có thể hiểu được thế nhưng là. Cái này huyết hải thâm cừu cùng tái tạo chi ăn cùng tồn tại lúc. Hết thảy lại có vẻ như vậy hoang đường. Nơi ăn oán oán thì phi phi, dù có đầy ngập hào hùng. Rồi lại chạy không khỏi vận mạng trêu cợt. Hứa Điền nói ra làm như ta giết chết này tên tu sĩ. Nhưng trong lòng đột nhiên thất lạc cực kỳ không biết lúc nào. Ta đối Diệp gia hận. Đã chuyển rời đến trên người người này. Có lẽ là bởi vì đám kia trong tay nợ máu chồng chồng người Diệp gia đã trước sau chết đi. Có lẽ là bởi vì Diệp gia những năm này chịu đủ tra tấn. Coi như là vì năm đó hành vi phạm tội đã bị trừng phạt. Làm như ta lại đối diện với mấy cái này lạ lắm mà có chút đáng thương Diệp gia hậu nhân lúc. Rồi lại như thế nào đều không thể ra tay. Thiếu niên lúc, ta đã từng thề. Không giết Diệp gia cả nhà. Không mặt mũi nào còn sống ở thế hệ hôm nay. Ta đã có năng lực như thế. Nhưng ta đã không còn là thiếu niên lúc ta đây. Dưới mắt những thứ này người Diệp gia cùng năm đó cha mẹ của ta để giống nhau đều là người vô tội. Bọn hắn chỉ là bởi vì đã bị người nhà liên lụy, liền gặp tai họa bất ngờ. Người Diệp gia bị tên kia tu tiên giả tra tấn khổ không thể tả. Mấy chục năm xuống, quả thực sống không bằng chết. Diệp gia đã bị trừng phạt. Ta không muốn lại ra tay. Ta thường thường suy nghĩ. Nếu như ta ra tay giết chết những thứ này không biết chút nào Diệp gia hậu nhân. Ta đây cùng Diệp Minh Thiên Chi Lưu. Lại có cái gì phân biệt. Vì vậy. Ta xong rồi giòn giữ lại. Ta muốn cho người Diệp gia quên mất cừu hận. Làm một cách người bình thường. Từ nay về sau kết thúc ta hứa ra cùng Diệp gia cừu hận xoắn xuýt. Mục sư để lúc trước bái kiến tên đệ tử kia. Gọi là Diệp Vô Hận. Chính là Diệp gia một cái hậu nhân. Ta thu hắn làm đồ đệ. Thay hắn đổi tên. Thủ phương pháp thuật. Cũng là ý này. Nói đến đây, Hứa Điền như chút được gánh nặng thật dài thở phào một cái. Những lời này, hắn một cái ẩn giấu ở trong lòng, từ không tìm được phù hợp đối tượng thổ lộ hết. Mục Dịch là người thứ nhất biết rõ những năm này hắn cùng với Diệp gia ăn oán người. Mục sư đệ, ngươi nói. Ta làm đúng không đúng Hứa Điền thì thào hỏi. Mục Dịch mỉm cười đối với không đúng, ngươi đã có đáp án, không phải sao? Hứa Điền sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười cười. Cười cười sau đó, Hứa Điền thần sắc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Mục Dịch hỏi nói như vậy. Những năm này Hứa sư huynh một mực ở phủ cận tu hành. Đối thiên đảo quốc tu tiên giới tình huống, cũng không biết. Hứa Điền có chút ngượng ngùng nói đúng là như thế. Tuy rằng hôm nay ta tu vi có chỗ tiến bộ, nhưng cũng không có hứng thú tiến vào trong tu tiên giới tiếp tục lưu lạc. Những năm gần đây này, phủ cận hải vực càng ngày càng không bình tĩnh. Hải yêu xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Ngẫu nhiên còn có cấp 2 trở lên hải yêu qua lại. Ta liền ở tại chỗ này. Một bên thu đồ để tài bồi. Một bên thay ở trên đảo phàm nhân hộ pháp. Giết chết hải yêu. Ta đây thân công pháp. Đều là do năm sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn truyền thụ cho. Ta nhưng vẫn dùng nó đến báo thù rửa hận. Hôm nay dùng để chém yêu bảo vệ đảo. Mới xem như dùng đến chính độ trên. Nếu là có một ngày ta gặp lại sư phụ cũng không trở thành không mặt mũi nào thăm viếng. Đúng vậy a, cũng không biết sư phụ thế nào. Một dịch ung dung nói. Năm đó hắn dạy bảo. Vẫn đang như nghe thấy ở bên hôm nay xem ra. Tại đây loại hỗn loạn nhiễu loạn trong tu tiên giới. Sư phụ có thể bảo trì nguyên tắc của hắn. Có thể nói cực không dễ dàng. Việc này mặc dù không có thám thính đến thiên đảo quốc tu tiên giới kỹ càng tin tức. Nhưng ngoài ý muốn gặp được mấy chục năm không thấy cố nhân. Một phen sướng trò chuyện. Một dịch trong lòng cảm xúc rất nhiều. Cũng không thất vọng. Một sư đệ. Những năm này ngươi đều tại trong tông môn tu hành sao khí tức của ngươi ta căn bản nhìn không thấu. Nói có mạnh hay không? Nói yếu không kém. Chẳng lẽ ngươi đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ Hứa Điền tò mò hỏi. Một dịch lắc đầu, nói ra ta đã sớm đã đi ra Bình Hải Tông. Về sau, ta còn gia nhập Hoàng Môn. Hoàng Môn Hứa Điền sững sờ, lại càng hoảng sợ. Hoàng Môn tại Bình Hải Tông nhiều người trong dân cư. Liền là Ma Môn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Một dịch lại có thể biết gia nhập Ma Môn. Trong này, tất có một đoạn càng thêm khúc chiết chuyện xưa đi. Hứa Điền nhẹ nói một sư để không muốn nhiều lời. Ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng ta tin tưởng. Một sư để tuyệt sẽ không là cái gì ma đầu năm đó sư huyên để ở bên trong. Liền thuộc một sư để cùng Lý Nhược Ngô sư huyên mấy người này. Mới thật sự là đã tiếp nhận sư phụ chân truyền. Đa tạ một dịch mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người tâm tình một đêm, ngày thứ hai thấp thỏm nhớ mong người nhà một dịch ý định lên đường ly khai. Hứa Điền tiến đưa hắn ra vạn dặm bên ngoài. Sắp chia tay trước. Hứa Điền nói ra. Nếu là một dịch về sau có bất kỳ cần. Tùy thời có thể tìm hắn. Muôn lần chết không chối từ. Đây là vì cái gì một dịch tò mò hỏi. Mặc dù là nhiều năm không thấy sư huynh đệ. Cũng không cần khách khí như thế. Hứa Điền cười nói năm đó ngươi đối với ta có ăn có nghĩa ta nhưng mà làm báo thù mà hướng Mẫn Quân bán đứng hành tung của ngươi. Ta sớm hướng Triệu Lượng sư để đã từng nói qua. Một ngày kia, ta sẽ dùng tính mạng báo đáp các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0251 Bình Hải Tông đan sĩ. Tính mạng tương báo một dịch lắc đầu nói ra hứa sư huynh nói quá lời. Đây không tính là nói quá lời. Hứa Điền cười nói năm đó ta được biết cha mẹ người nhà tin người chết. Chỉ cảm thấy thiên đều muốn sụp xuống. Chỉ dựa vào lấy báo thù tín niệm tồn tại đến nay. Quay đầu cái kia đoạn năm tháng. Duy nhất có thể cho ta một ít không quá tệ nhớ lại đấy. Cũng chỉ có một sư đệ cùng Triệu sư đệ. Mà ta rồi lại bán rẻ một sư đệ. Ta vì thế áy náy nhiều năm nếu quả thật có thể đền bù tổn thất. Nhất định muôn lần chết không chối từ. Lời nói này ta nhớ kỹ rồi. Mục dịch nhẹ gật đầu. Nói ra tiến đưa chàng vạn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt. Chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt đi. Lần này đi được vội vàng. Ta đây cách làm trưởng bối đấy. Cũng không có cho Diệp Vô Hận những thứ này vãn bối để tử một ít lễ gặp mặt. Cái này vài cái pháp khí, mời hứa sư huyên thay chuyển giao trợ giúp hắn chúng trảm yêu trừ ma. Hứa Điền đám người cả ngày tại đây vắng vẻ Tây Thủy đảo hải vực tu hành. Không có giao thiệp với chủ yếu tu tiên giới. Tự nhiên không sẽ có được cái gì cường đại pháp khí. Một dịch cử động lần này cũng là để cho bọn họ nhiều một ít phòng thân thủ đoạn. Vừa vặn dùng lên, đa tạ Hứa Điền cũng không từ chối, đem vài cái pháp khí toàn bộ nhận lấy. Cái này là một đôi truyền âm lệnh, có thể lẫn nhau truyền lại tin tức. Nếu như Hứa sư huyên ngày sau gặp được cái bao nhiêu khó khăn hoặc là có cái gì cần, có thể tùy thời liên hệ ta. Mục Dịch lấy ra một đôi đỏ thấm ngọc phù, đem bên trong một quả giao cho Hứa Điền. Hứa Điền nhận lấy truyền âm lệnh, đưa mắt nhìn Mục Dịch ly khai. Mục Dịch bay ra ngoài mấy chục sặm, nhìn lại, chỉ thấy Hứa Điền vẫn đang nhẹ nhàng tại chỗ cũ, không có ly khai. Thẳng đến Mục Dịch thân ảnh hóa thành một cái chấm đen triệt để biến mất ở phía chân trời. Hứa Điền nhưng thật lâu nhẹ nhàng đứng bất động, thẳng đến sắc trời dần tối, hắn mới quay người phản hồi. Mộc Dịch lại phi hành hai ngày. Dưới thân hải vực dần dần quen thuộc đứng lên. Cái kia từng tòa đảo nhỏ kích thích hắn không ít trí nhớ. Nơi này cách Hàn Nha đảo đã không xa, Mộc Dịch thì thào nói ra. Phương hướng hơi hơi lệch lạc, Mộc Dịch liền hướng Hàn Nha đảo bay đi. Cô độc đứng vững cô chỉ phong. Hàn Nha huyên náo bến tàu, lẻ loi những vì sao thôn xóm. Mộc Dịch hơn 20 năm chưa có tới qua nơi này, nhưng nơi đây vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, tinh túy chân nguyên dũng mãnh vào cốt cách bên trong. Lập tức cốt cách chịu trầm xuống, khiến Mộc Dịch trong nháy mắt thấp hai thốn, đồng thời khuôn mặt của hắn đã ở kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt thương già đi rất nhiều, đát liền trên cằm cũng đột nhiên dài ra hoa râm tròm râu. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Mộc Dịch liền biến thành một cái lạ lẫm lão đầu. Mộc Dịch đi vào trong thôn, trên đường đi chỉ có thấy được mấy cái tại cửa thôn sân phơi nắng trên hì hì chơi đùa hài đồng lúc gặp buổi sáng. Thời tiết cũng không tệ, trong thôn ngư dân có lẽ đã sớm ra biển hoặc tại đồng ruộng làm việc tay chân. Hắn quen thuộc cái kia vài tòa nhà đá vẫn còn đang, nơi đây vẫn là tiệm thuốc, vẫn đang kêu tể dược đường. Lão nhân ra tiến đến ngồi một chút đi. Chúng ta tể dược đường tế thế cứu nhân, không quan tâm phí tổn. Gia cảnh xa xỉ đấy, liền thu lấy một ít gia cảnh bình thường tức thì không lấy một xu. Một gã lang trung cách ăn mặc trung niên nhân từ dược đường bên trong đi ra, mỉm cười hướng Mộc Dịch nói ra. Hàn Nha đảo tể dược đường có phần có danh tiếng, ở trên đảo xuất hiện người xa lạ, hơn phân nửa đều là hướng về phía gian phòng này dược đường mà đến. Mộc Dịch gặp được trung niên nhân này, hơi sững sờ. Nhìn một hồi lâu, hắn mới nhận ra. Cái này là năm đó hắn và An Hinh nhận lấy hai gã dược đồ một trong. Lúc cách hơn 20 năm, hắn từ một tên thiếu niên đã trở thành trung niên đại phu, hai tóc mai thậm chí có mấy cọng. Người này tự nhiên không có nhận ra Mộc Dịch. Hắn cho rằng đây chỉ là đến khám bệnh bình thường lão già. Mộc Dịch cũng không có biểu lộ thân phận. Hắn mượn xem bệnh nguyên do, tại trong nhà đá đi vòng vo một hồi, sau đó liền rời đi nơi này. 20 năm thời gian, có thể thay đổi sự tình quá nhiều, duy nhất không biến thành cũng chỉ có cái kia phần không hiểu lo lắng. Mộc Dịch sau đó đi tới trên cô chỉ phong Mộc Phù cùng Vương Nhược Phong cha mẹ phần mộ trước. Hắn thình lình phát hiện nơi này có không ít bị người bái tế qua dấu vết, như là giấy tốn, ngọn nến, đèn lồng các loại bái tế phẩm. Trong đó có chút tương đối mới lạ, có chút rồi lại thời gian đã lâu. Trong đó một cách lắng hoa lên, còn bám vào hai tờ giấy, trên đó viết ra ra thiên cổ, phù hộ phụ thân sớm ngày bình an trở về, lạc khoản phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ là Khinh Ca Mạn Vũ bốn chữ. Bọn hắn đã tới nơi đây. Ngay tại mấy tháng trước kia Mộc Dịch đại hỷ. Từ nơi này lắng hoa ở bên trong, hắn đã biết người nhà bình an tin tức. Lập tức một hồi kích động. Trở lại Thiên Đảo Quốc về sau, Mộc Dịch vẫn tại lo lắng người nhà an toàn. Hôm nay thiết thiết thực thực nhìn thấy người nhà lưu lại dấu vết, trong lòng như chút được gánh nặng. Tâm tình cũng đã khá nhiều. Chà! Hải Nhi bất hiếu, lâu như vậy mới đến nhìn người, ngươi biết không? Mẹ nguyên lai cũng chưa chết, nàng liền ở trên đời này một chỗ. Nếu có cơ hội, Hải Nhi nhất định mang mẹ tới gặp ngươi một dịp tại phụ thân trước mộ bia lễ bái. Sau đó cũng bái thanh toán vương gia vợ chồng chi mộ. Không có lưu lại quá lâu, một dịp liền phi thân ly khai, đi hướng Trường Bình đảo. Từ Hàn Nha đảo đến Trường Bình đảo đoạn này khoảng cách, phàm nhân thiết thuyền muốn chạy hơn phân nửa tháng. Nhưng đối với một dịp loại này tốc độ phi hành cực nhanh đan sĩ mà nói, một ngày là được đến bất quá. Hắn vì che giấu tu vi, không dám quá lộ liễu. Tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều. 2-3 ngày mới có thể đến tới. Nhanh đến Trường Bình đảo lúc, Mộc Dịch liên tục gặp vài sóng tu sĩ tu đồ. May mắn Mộc Dịch che giấu dung mạo. Nếu không nói không chừng còn có thể bị nhận ra. Xảy ra chuyện gì vậy, nhiều như vậy người tu tiên đều hướng Trường Bình đảo bay đi. Chớ không phải là chỗ đó xảy ra chuyện gì, Mộc Dịch cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá lấy hắn hôm nay tu vi thực lực, cũng sẽ không e ngại cái gì. Mộc Dịch tiếp tục hướng Trường Bình đảo bay đi. Chỉ chốc lát sau, có 2 gã trẻ tuổi tu sĩ nghênh đón hướng Mộc Dịch, chắp tay thi lễ, khách khí nói: vị đảo hữu này cũng là đi Bình Hải Tông lắng nghe tiền bối khai đàn luận đạo a, không bằng cùng một chỗ cùng hình như thế nào? Mộc Dịch sững sờ, cái này 2 gã tu sĩ đều có tích cốc kỳ tu vi, bọn hắn trong miệng tiền bối nhất định chính là đan sĩ cao nhân rồi. Lại có đan sĩ tại Bình Hải Tông khai đàn luận đạo, Mộc Dịch không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, lấy hắn nhiều năm trước kiến thức, mặc dù biết Thiên Đạo Quốc bên trong khả năng có như vậy vài tên đan sĩ tồn tại, nhưng cả đám đều cực kỳ ít xuất hiện. Không hỏi thế sự, làm sao có thể làm ra công nhiên khai đàn luận đạo như vậy rêu rao cử động. Lập tức Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra: vừa vặn tại hạ một kẻ tán tu, đối với cái này sự tình biết rất ít, kính xin nhị vị đạo hữu nhiều giới thiệu một chút. Ha ha, cái này dễ nói, một người tu sĩ gặp Mộc Dịch đáp ứng thập phần cao hứng nói: đạo hữu nguyên lai là tán tu a. Chập chập, lấy tán tu thân phận vậy mà tu luyện tới cấu nguyên kỳ cảnh giới, tưởng thật không nổi, thực không dám giấu giếm. Lấy đạo hữu cấu nguyên kỳ tu vi tiến đến nghe thấy nói, Bình Hải Tông chẳng những xu không thu, hơn nữa còn sẽ lễ ngộ có ra. Liền liền 2 người chúng ta cùng đạo hữu đồng hành, cũng sẽ thơm lây không ít. Thì ra là thế, Mộc Dịch mỉm cười nhẹ gật đầu. Hỏi hắn lại không biết Bình Hải Tông khai đàn luận đạo là vị nào tiền bối. Đương nhiên là được xưng quân tử phong Thái Vương tiền bối rồi. Còn có thể là ai khác, một người tu sĩ đáp: đây đã là vương tiền bối lần thứ 3 khai đàn luận đạo rồi. Một lần so với một lần nhiệt liệt, một lần so với một lần nóng nảy. Chẳng lẽ đạo hữu không biết việc này? Nói xong, thanh niên một đôi mắt nhỏ quay tròn tại Mộc Dịch trên thân đảo quanh, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ha ha, tại hạ bế quan khổ tu nhiều năm, tu tiên giới sự tình biết rõ đấy rất ít. Mộc Dịch mỉm cười, hắn nghe được quân tử phong thái, lại nghe đến vương tiền bối mấy chữ, lập tức trong lòng rùng mình. Đến tột cùng là người nào, Mộc Dịch trong lòng nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không tiện trực tiếp hỏi. Họ Vương là Bình Hải Tông tứ đại họ một trong. Họ Vương phong thuộc tính công pháp tu tiên giả quả thực không ít. Năm đó Huyền Phong Đường cao thấp, theo sư phụ đến Đổ Nhi, hơn phân nửa đều là họ Vương, cũng đều là phong thuộc tính công pháp. Nhưng mà có thể đi vào giai đan sĩ đấy, khẳng định chính là trong đó cao cấp nhất tồn tại. Ngoại trừ trước Huyền Phong Đường đường chủ Vương Không Linh bên ngoài, còn có một người khả năng tiến giai đan sĩ, chính là Thiết Đản Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch niên kỷ tương tự. Mộc Dịch những năm này trải qua mạo hiểm, coi như là cơ duyên vô cùng tốt, mới tại trước đó không lâu rốt cuộc tiến giai kim đan. Nếu như Vương Nhược Phong cũng có thể tiến giai, trừ hắn ra tư chất thiên phú cực cao bên ngoài, hơn phân nửa cũng có lớn lao cơ duyên. Bình Hải Tông hiện tại cũng là cái này vương tiền bối làm chủ sao? Tại hạ nhớ ký có một gã cười nói bạn bè, từng là Bình Hải Tông trưởng môn, lấy một thân phong thuộc tính thần thông uy danh truyền xa. Không biết nhị vị đạo hữu có hay không nghe qua người này, Mộc Dịch hỏi. Ngự Phong thần quân nha. Đương nhiên nghe qua thanh niên tu sĩ không cần nghĩ ngợi đáp, người này tại hơn 10 năm trước cũng đã tiến giai tấu nguyên kỳ rồi. Nghe nói đã ở vì tiến giai đan sĩ mà nỗ lực. Hắn trên danh nghĩa còn là Bình Hải Tông trưởng môn. Nhưng tông môn đại sự, tự nhiên là Thái Thượng trưởng lão Vương tiền bối làm chủ. Một xịt nhẹ gật đầu, nếu như Ngự Phong thần quân ngay tại Bình Hải Tông, hắn ngược lại thì nguyện ý cùng hắn tụ lại. Một xịt quanh co lòng vòng nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng mà mượn cơ hội hỏi đúng rồi. 20 năm trước tu tiên giới toát ra một cái thiên địa môn, không biết cái này tông môn tình hình gần đây như thế nào. Liền là ma môn tàn quân làm chủ thành lập mới tông môn đi. Tại hạ cũng không được rất rõ ràng. Nghe nói thiên địa môn thiên theo một đảo. Những năm này cũng là an phận. Không có ở dẫn xuất cái gì nhiễu loạn. Một gã thanh niên tu sĩ nói ra. Đồng bạn của hắn rồi lại phản bác, nghe nói thiên địa môn bên trong cũng có không ít tu huyền giả. Vì vậy cũng không tốt xưng là ma môn. Ta nhưng nghe nói. Kỳ thật tu huyền tu hoàng chỉ là chân nguyên bất đồng. Thuộc về không có bao nhiêu khác nhau. Ở đâu có cái gì ma đầu. Thanh niên lắc đầu nói, lời tuy như thế. Nhưng ta xem này thiên địa cửa. Còn là tà môn ma đạo, chỉ có huyền môn tam tông mới là thiên hạ tu tiên chính thống. Đồng bạn của hắn rồi lại không cho là đúng cái gọi là chính thống. Chỉ là tự phong mà thôi. Vương tiền bối đều nói qua. Thiên hạ vạn đạo. Đều có thể thành tiên. Phàm là tiên đạo. Đều là chính thống. Hai người bắt đầu nghị luận tranh luận đứng lên, thậm chí còn mời Mộc Dịch cũng tham dự phát biểu ý kiến. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến. Trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thanh niên. Chính là năm đó sáng lập thiên địa môn truyền kỳ tu sĩ. Hôm nay đã là một gã hàng thật giá thật đan sĩ cao nhân. Lúc cách 20 năm. Thiên địa môn vẫn còn Mộc Dịch trong lòng có chút an ủi. Đồng thời hắn cũng đành chịu nghĩ đến, thế nhưng là. Chính ma chi tranh. Huyền hoàng có khác vẫn đang vững chắc phong nhân tâm. Không biết muốn bao nhiêu năm. Mới có thể dần dần tan rã ngăn cách. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 252 trở về Bình Hải Tông. Mộc Dịch theo hai gã thanh niên đi tới trường Bình Đảo. Vừa mới vào đảo. Bọn hắn liền nhận lấy Bình Hải Tông phái ra tu đồ đệ tử nghênh đón. Hai gã thanh niên tu sĩ theo đệ tử đi Bình Hải Tông. Mà Mộc Dịch lại nói tại ở trên đảo khác có một vài sự vụ. Sau đó tự hành tiến đến Bình Hải Tông. Cùng thanh niên tu sĩ các loại sau khi tách ra. Mộc Dịch thu liếm khí tức. Dọc theo những thứ này nhưng có ấn tượng đường đi. Đi tới trong trí nhớ Triệu Phủ trước. Đây là Triệu Lượng người nhà chỗ. Lúc cách mấy chục năm, phòng ốt đã một lần nữa tu kiến. Mộc Dịch gõ cửa. Nhìn thấy một trương khuôn mặt xa lạ. Sau khi nghe ngóng. Mới biết được chủ nhân nơi này cũng đã thay đổi. Hôm nay đã không phải là Triệu Phủ. Mộc Dịch vốn là muốn bái tế một cái Triệu sư đệ. Không thể tưởng được cũng cơ hội như vậy cũng không dù có được rồi. Lúc cách hơn 40 năm. Chỉ sợ hàng xóm láng giềng ở bên trong. Cũng không có mấy người biết rõ Triệu Lượng người này việc này. Mộc Dịch có chút cảm khái. Nếu như mình là một phàm nhân bình thường. Chỉ sợ cũng đã nhớ không rõ 40 năm trước thiếu niên đồng bạn. Không nhớ được cái kia đoạn cả đời chỉ có một lần thanh xuân năm tháng. Ly khai đường đi về sau, Mộc Dịch liền khôi phục nguyên bản dung mạo đi Bình Hải Tông. Chẳng biết lúc nào. Bình Hải Tông bên ngoài sơn môn cũng đã một lần nữa tu kiến. Chẳng những rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa khí thế cũng càng thêm to lớn. Rất có đại tông môn phong phạm. Cũng may vị trí không thay đổi, nếu không Mộc Dịch thật sự nhận không ra. Chấn thủ sơn môn 10 tên huyền sĩ. Quần áo chỉnh tề. Mỗi cái thần thanh mắt xuất sắc. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh khí thần. Cũng xuyên qua đã xuất thân là huyền môn đại tông đệ tử vẻ này tự tin. Kiêu ngạo cùng tự hào. Mộc Dịch trong lòng hơi động một chút, chẳng bao lâu sau. Hắn cũng là lại là thiếu niên huyền sĩ, đối tông môn vô cùng sùng kính, đối tiền đồ vô hạn ước mơ. Tiền bối là tới nghe bổn tông thái thượng trưởng lão khai đàn luận đạo đi. Địa điểm tại phía tây ngoài 30 dặm luận đảo trong cốc. Nơi này là bổn tông sơn môn. Bình thường không được tùy ý tiến vào. Một gã huyền sĩ thủ vệ nhìn thấy một dịch đáp xuống nơi này. Tiến lên vài bước. Chắp tay thi lễ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ngôn ngữ của hắn động tác cũng không tính thất lễ. Cũng thể hiện ra Bình Hải Tông thân là đại tông môn khí phái. Ngay cả là một cái huyền sĩ đệ tử. Mặc dù đối mặt khí tức cường đại bên ngoài tông tu sĩ tiền bối. Vẫn như cũ không sợ hãi không hoảng hốt. Bất vi sở động. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra ta không phải là tới nghe đạo đấy, ta là tới gặp mấy cái cố nhân. Không biết quý tông trưởng môn Ngự Phong thần quân Tiếu đạo hữu có hay không tại trong môn, có thể vừa thấy. Thì vệ xứng sờ, hắn đánh giá Mộc Dịch liếc. Xác nhận hắn không phải mình biết rõ đấy bất luận cái gì một gã nhân vật thành danh. Nhưng mà hắn nghiêm mặt nói ra bổn tông trưởng môn Nhật Lý Vạn Vi. Thân hệ gánh nặng. Chỉ sợ không thể tùy thời đi ra tiếp kiến đồng đạo. Tiền bối nếu có chuyện quan trọng trao đổi. Kính xin biểu lộ thân phận. Báo cho biết hạng mục công việc. Vãn bối đám người sẽ gặp đi vào thông truyền. Một dịp nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút. Nói ra đã nói thiên địa môn môn chủ đặc biệt đến cầu kiến. Thiên địa môn môn chủ thì về xứng sờ. Lập tức cười lạnh nói đây không phải là một gã nữ tu tiền bối sao. Lúc nào cải thành do tiền bối đảm nhiệm môn chủ rồi hả? Còn lại vài tên thị vệ, nhao nhao nở nụ cười ánh mắt của bọn hắn cho thấy. Rõ ràng là không tin Mộc Dịch theo như lời nói như vậy. Nữ tu Mộc Dịch cũng là xứng sờ. Mộc Dịch không muốn liên lụy quá nhiều, hắn nói ra ta đây liền cầu kiến Lý Nhược Ngô Lý đạo hữu đi. Lý sư bá là bổn tông thiện dược đường nhất đường đứng đầu cũng không phải có thể tùy ý nhìn thấy đấy. Thị vệ mỉm cười nói kia dư thị vệ cũng cùng theo dỗ dành cười rộ lên. Cái kia Vương Nhược Phong Vương đạo hữu đâu Mộc Dịch những mày. Hôm nay Bình Hải Tông. Hắn tuy rằng nhận ra không ít người. Nhưng có thể tin được cũng chỉ có chính là mấy người. Những người khác hắn tạm thời không muốn thấy nhiều. Bọn thị vệ lập tức biến sắc tất cả đều thu liếm dáng tươi cười, nghiêm nghị không nói. Cầm đầu thị vệ phẫn nộ lông mày quát tiền bối mặc dù là tu sĩ. Nhưng gọi thẳng bổn tông thái thượng trưởng lão tục xanh. Không khỏi rất có bất kính. Chẳng lẽ tiền bối hôm nay là cố ý đến trêu đùa hí lộng bổn tông hay sao? Quả nhiên là hắn Mộc Dịch xác nhận trong lòng suy đoán thiết đản quả nhiên cũng tiến giai thành đan sĩ. Nghĩ tới đây, Mộc Dịch khóe miệng hơi hơi nhích lên quả thực vì Vương Nhược Phong cao hứng. Hắn cái này bức mỉm cười bị bọn thị vệ để ở trong mắt. Rồi lại coi là Mộc Dịch thừa nhận là đến khiêu khích Bình Hải Tông. Thị vệ thủ lĩnh thần sắc trầm xuống. Cuối cùng âm thầm kích phát một quả lệnh bài. Mộc Dịch tự nhiên mà vậy tản mát ra thần niệm. Liền đem chút ít rõ như lòng bàn tay. Bất quá hắn nhưng không có ngăn cản. Trên thực tế, mấy cái vãn bối nói, Mộc Dịch cũng sẽ không thể nào để ở trong lòng. Còn là chờ bọn hắn mời đến tu sĩ lấy người trên vật rồi hãy nói. Bởi vì đây là Bình Hải Tông. Đổi lại là Định Hải Tông hoặc là Trấn Hải Tông. Mộc Dịch đã sớm trực tiếp xâm nhập rồi. Nơi nào sẽ cùng cái này vài tên cấp thấp tu sĩ dây dưa không rõ từ đối với Bình Hải Tông tôn trọng. Mộc Dịch cũng không có làm như vậy. Mộc Dịch cũng không có các loại thật lâu, một lát sau, liền có 7-8 tên tu sĩ chạy tới nơi này. Cái này vài tên tu sĩ, đại đa số phi thường trẻ tuổi, đều là 20-30 tuổi bộ dạng. Chỉ có một gã cầm đầu trung niên nhân, thoạt nhìn có chút niên kỷ. Trung niên nhân đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó liếc liền nhận ra Mộc Dịch. A, là một đạo hữu trung niên nhân kinh hãi. Mộc Dịch đánh giá người này liếc. Dựa vào tu tiên giả đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hắn cũng nhận ra đối phương nguyên lai là Lam Sư Huyên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người này chính là năm đó hỏa bộ đệ nhất đệ tử Lam Tân, về sau tại Kim Thu hội thí trong bị Mộc Dịch chỗ đánh bại. Người này tư chất bất phàm. Hơn 40 năm về sau, tự nhiên từ lâu trải qua trúc tạo tiên cơ. Hôm nay là một gã thần du kỳ tu sĩ. Lam mố là một đạo hữu bại tướng dưới tay, sư huyên hai chữ, xấu hổ không dám nhận. Lam Tân chắp tay thi lễ nói ra, một đạo hữu lần này độc thân đến đây không biết có chuyện gì chỉ giáo. Hắn nhìn đến một dịch chỉ là một người về sau, lập tức trong lòng buông lỏng. Lam Tân rất rõ ràng. Từ lúc 20 năm trước, một dịch thân phận, địa vị cùng thực lực, cũng đã tuyệt không phải bình thường nhân vật. Hôm nay người này mai danh ẩn tích 20 năm sau đột nhiên xuất hiện, cũng đến nhà tới chơi Bình Hải Tông. Lại không biết là duyên cớ nào. Một dịch nói ra một mố chỉ là vừa đúng đường nhỏ nơi này, muốn gặp gặp Ngự Phong Thần Quân cùng Vương Nhược Phong tiền bối. Lam Tân không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn nói ra cái này hay làm Lam mố cái này mang một đạo hữu tiến đến gặp trưởng môn sư huyên về phần Vương Sư Thúc. Hắn đang muốn vì bên ngoài tông tu sĩ để tử khai đàn luận đạo. Lam mố lập tức thông truyền một tiếng. Nhìn xem Sư Thúc có hay không muốn đem khai đàn luận đạo thời gian sửa đổi một cái. Lam Tân lời nói này thuận miệng mà ra. Tự nhiên cực kỳ, nhưng ở cái kia chút ít thì về nghe tới. Rồi lại kinh hãi thật lớn. Người đến cuối cùng là nhân vật nào? Thậm chí ngay cả bổn tông lai lịch rất sâu Hỏa Bộ trưởng lão đều đối với hắn khách khí như thế. Hơn nữa nói muốn gặp trưởng môn liền lập tức đi gặp trưởng môn, thậm chí còn công bố thái thượng trưởng lão cũng có thể vì hắn sửa đổi khai đàn luận đạo thời gian. Không tiếc khiến ngàn vạn người đợi chờ. Mục Dịch nói ra không cần. Mục mố tiên kiến qua điều khiển phong đạo hữu rồi nói sau. Các loại vương tiền bối khai đàn luận đạo sau khi kết thúc, lại thông truyền không muộn. Miễn cho khiến mọi người vì một mố trì hoãn không ít thời gian. Thì vệ thủ lĩnh nghe vậy lại càng hoảng sợ. Cái này họ một tiền bối rõ ràng còn thật sự có tin tưởng. Thái thượng trưởng lão sẽ vì gặp hắn. Hoãn lại đã sớm định ra khai đàn luận đạo bực này đại sự. Như thế rất tốt. Lam Tân trong lòng lại là buông lỏng. Hắn quét sau lưng thì về đám người liếc. Nói ra một đạo hữu. Những thứ này vãn bối không nhìn được một đạo hữu thân phận. Không có lãnh đảm bất chính đi. Bọn thị vệ lập tức mồ hôi rơi như mưa. Một dịch mỉm cười. Nói ra không có. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy tiền bối cao nhân có thể thong song ứng đối. Không sợ không sợ hãi. So với ta các loại năm đó. Nhưng là phải mạnh mẽ ra không ít. Ha ha, Lam Tân cũng cùng cười vài tiếng, hắn nghe được, Mộc Dịch cũng không tính truy cứu việc này. Lam Tân lập tức tự mình mang theo Mộc Dịch tiến vào Bình Hải Tông, trực tiếp bay về phía Ngự Phong Thần Quân chỗ ngọn núi. Sơn môn chỗ chỉ còn lại có vài tên tu sĩ trẻ tuổi cùng một đám sắc mặt trắng bệch thị vệ. Lý Sư Thúc, thị vệ thủ lĩnh liếm liếm phát khô bờ môi. Nhỏ giọng hỏi người nọ đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lam sư bá vậy mà đối với hắn khách khí như thế. Cái này có cái gì kỳ lạ, quý hiếm họ Lý tu sĩ ung dung nói ra, từ lúc ngươi chưa vào cửa lúc. Người này cũng đã danh chấn một phương hai hơn 10 năm trước. Lý mố còn là một gã huyền sĩ. Đi theo Vương Sư Thúc tham gia huyền hoàng cuộc chiến. Vừa vặn bái kiến người này một mặt. Lúc kia, người này xuất lính người trong hoàng môn. Dùng lực huyền môn liên quân. Uy phong bát diện, từng tại vạn trong quân giết chết Chấn Hải Tông đại trưởng lão. Về sau còn sáng lập thiên địa môn, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Là hắn thì về thủ lĩnh kinh hãi. Nguyên lai hắn chính là thiên địa môn đệ nhất đảm nhận môn chủ. Cái kia sáng lập thiên địa môn, lại rất nhanh mất tích nhân vật truyền kỳ, ta chỉ nghĩ vậy mười mấy năm qua. Thiên địa môn môn chủ là một cách nữ tu tiền bối. Hắn đã biểu lộ thân phận. Ta nhưng không có lính ngộ đến. Bọn thị vệ lập tức một trận hoảng sợ. Đại nhân vật như vậy, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Bản thân rõ ràng còn ỷ vào danh môn đại phái đệ tử uy phong có thất lễ nghi. Quả thực là cầm tính mạng hay nói giỡn. Họ Lý tu sĩ nhìn lướt qua chính nơm nớp lo sợ thị vệ. Lạnh cười nói, nghe đồn người này thực lực siêu quần. Làm việc càng là lòng dạ độc ác, năm đó huyền hoàng cuộc chiến. Vì dụ dỗ chúng ta huyền môn đại quân bên trên. Hắn không tiếc lấy hơn trăm phàm nhân cùng người trong hoàng môn vì tay. Làm nổ hỏa diễm đào. Dẫn đến huyền môn đại quân tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng lui binh thu tay lại đã liền định Hải Tông trưởng môn cũng ở đây nhất dịch bên trong vẫn là các ngươi cũng dám đối với hắn bất kính. Hắn biểu hiện ra không đáng truy cứu. Nhưng nói không chừng âm thầm rồi lại xét lại hạ độc thủ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lần này lý do thoái thác. Khiến bọn thị vệ sắc mặt đại biến. Có một người thậm chí sợ tới mức hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Họ Lý tu sĩ không để ý đến những đệ tử này. Hắn quay người nhìn xem một dịch biến mất phương hướng. Hai mắt hơi co lại thì thảo nói ra hôm nay lúc cách hơn 20 năm. Hắn nặng mới xuất hiện tại tu tiên giới. Không biết lại đem sẽ khiến như thế nào phong ba. Bất quá lúc này đây. Bổn tông có thái thượng trưởng lão quân tử phong thái tỏa chấn. Lớn hơn nữa mưa gió. Cường thịnh trở lại nhân vật. Cũng không cách nào dung chuyển bổn tông làm là thứ nhất tông môn địa vị. Hắn chính là cường thịnh trở lại. Lại đáng sợ. Lại lòng dạ độc ác. Cũng không thể nào là thái thượng trưởng lão đối thủ. Cũng không có khả năng đối kháng ta Bình Hải tông lãnh đạo huyền môn tam tông thiên địa môn tính là cái gì. Ta huyền môn tam tông mới là tu tiên chính thống. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0253 sư thúc. Một sư đệ ngự phong thần quân nhìn thấy một dịch về sau. Vừa mừng vừa sợ. Quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Tiếu sư huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một dịch mỉm cười. Hắn nhìn thấy ngự phong thần quân đã là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Hai tóc mai chỗ đã có không ít tóc trắng. 20 năm không thấy. Hắn thương già đi rất nhiều. Một sư đệ. Ngươi ngược lại là không thay đổi cái gì. Chỉ là tu vi tăng tiến rất nhiều. Sư huyên ta thế nhưng là già đi không ít ngự phong thần quân rất có cảm xúc. Những năm này ngươi cuối cùng đi nơi nào? Một dịch cười cười, rồi lại không có trả lời. Ngự phong thần quân hiểu ý. Liền hướng Lam Tân nói ra Lam sư đệ. Ta cùng với một sư đệ muốn một mình nói chuyện. Mấy ngươi phân phó trong môn tu sĩ đệ tử tạm thời không nên quấy rầy. Lam Tân nhướng mày. Hắn nói ra cái này. Trưởng môn thân phận tôn quý. An nguy đối với bản tông thập phần trọng yếu. Có lẽ phái người thủ hộ chung quanh. Vạn nhất có một không hay xảy ra, chúng ta cũng không tốt hướng thái thượng trưởng lão nói rõ. Ngự phong thần quân thần sắc trầm xuống. Thản nhiên nói như thế nào? Lam sư đệ muốn cãi lời bổn trưởng môn phân phó sao? Chẳng lẽ tiếu mố thân là trưởng môn? Liền điểm ấy nặng nhẹ đều phân không rõ ràng lắm còn là nói. Lam sư đệ trong lòng chỉ có thái thượng trưởng lão. Đã không đem ta người trưởng môn này để ở trong mắt. Sư đệ không dám Lam Tân gặp ngự phong thần quân thả ra ngoan thoại. Liền không kiên trì nữa. Hắn cúi người hành lễ. Thối lui ra khỏi nơi này cung điện. Một dịch trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Từ lúc 20 năm trước ngự phong thần quân cũng đã là Bình Hải Tông trưởng môn. Hơn nữa uy vọng cực cao. Trong môn tu sĩ đệ tử. Nào có người không phục không thể tưởng được lúc cách 20 năm. Bình Hải Tông bên trong tình hình. Tựa hồ có đi một tí biến hóa. Đây cũng là bởi vì tiếu mố không có tiến giai kim đan. Mà Vương Nhược Phong rồi lại thành công ngự phong thần quân thở dài 7-8 năm trước. Tiếu mố cùng Vương Nhược Phong trước sau nếm thử trùng kích kim đan cảnh giới. Tiếu mố kém một chút. Mà Vương Nhược Phong rồi lại một lần hành động thành công. Thành vì bản tông thái thượng trưởng lão. Từ đó về sau. Tông môn sự vụ tự nhiên lấy hắn làm chủ. Tiếu mố người trưởng môn này. Cũng tự chầm chậm đã thành cái thùng sống. Vương Nhược Phong tiến giai đan sĩ về sau, vẫn như cũ thập phần lên giọng sao một dịch những mày mà hỏi. Không tệ ngự phong thần quân nhẹ gật đầu hắn cùng với khác đan sĩ tiền bối bất đồng. Hắn cũng không có như vậy tại tu tiên giới mai danh ẩn tích, mà là càng thêm công khai. Đường hoàng hắn không chỉ có đối tông môn sự vụ dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn và cải cách. Hơn nữa còn nhiều lần khai đàn luận đạo đem lực ảnh hưởng khuyết trương cùng tông môn bên ngoài có thể nói. Hiện tại trong thiên đảo quốc, danh tiếng chính chứa, uy vọng cao nhất tu tiên giả. Lúc thuộc vị này vương sư thúc rồi quân tử chi phong đại danh. Không người không biết, không người không hiểu. Bất quá, trong những năm này, Vương Sư Thúc cũng đã làm nhiều lần đại sự. Những thứ khác không nói. Huyền môn Tam Tông vốn là chia rẽ. Nhưng hôm nay dưới sự xuất lính của hắn, đã lại ngưng tụ cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, hắn cũng đối với thiên địa môn đặc biệt chiếu cố. Cũng công khai tỏ vẻ thiên địa môn cũng là tu tiên nhất mạch. Vô luận tu huyền tu hoàng, đều là tu tiên giả. Không phân chính ma trừ lần đó ra. Bình Hải Tông bên trong bầu không khí cũng đã khá nhiều. Áp dụng tương đối đổi công bằng. Chẳng phải tàn khốc tuyển chọn đệ tử phương thức. Khiến càng nhiều nữa đệ tử đều có hy vọng tiến vào tu tiên giới, tăng lên tu vi. Cho nên nói, những năm gần đây này, tuy rằng đành phải Vương Nhược Phong phía dưới, nhưng Tiếu Mỗ nhìn thấy Vương Nhược Phong có thể có phách lực như thế, đem tu tiên giới quản lý phong sinh thủy khởi, trật tự ngay ngắn, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Như thế rất tốt. Mục Dịch nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hắn biết rõ Ngự Phong Thần Quân cùng Vương Nhược Phong giữa cũng không có giao tình gì. Liền Ngự Phong Thần Quân đều khen ngợi Vương Nhược Phong tất cả hành động. Xem ra những năm gần đây này, Vương Nhược Phong quá mức đắc nhân tâm. Mục Dịch nhớ tới trước kia Vương Nhược Phong tại Yêu Đảo lúc đã nói với hắn cái kia lời nói. Lúc ấy Vương Nhược Phong khuyên bảo Mục Dịch cùng hắn cùng một chỗ giết chết Ngự Phong Thần Quân cùng Mẫn Quân Tử. Đợi một thời gian, huynh đệ bọn họ hai người nhất định có thể chấp trưởng Bình Hải Tông, thậm chí khống chế Thiên Đạo Quốc tu tiên giới. Cho đến lúc đó, huynh đệ bọn họ hai người có thể mở ra khát vọng, đem chứng khí mù mịt tu tiên giới triệt để chỉnh đốn và cải cách một phen. Không thể tưởng được lúc cách hơn 40 năm, Vương Nhược Phong quả nhiên thực hiện lời hứa của mình. Ngự Phong Thần Quân biết rõ Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong quan hệ không giống bình thường. Hắn cười nói, lúc trước Mục sư để muốn Tiếu Mỗ không truy cứu nữa Vương Nhược Phong Yêu Đảo tiến hành. Tiếu Mỗ tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng nhìn tại Mục sư để phân thượng, cũng chỉ có thể nghe theo. Không thể tưởng được mấy chục năm về sau, cái này Vương Nhược Phong rõ ràng đã là ta Thiên Đạo Quốc tu tiên giới trụ cột. Hơn nữa hắn còn thay đổi ngày cũ tác phong, trở nên chính khí run sợ. Không người không phục quân tử chi phong. Thực đến tên thuộc về. Mục Dịch cảm khái nói, đúng vậy a. Có một số việc thật sự rất khó đoán trước người ai không qua. Nhất là thiếu niên tâm tính chưa định, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Nhưng đợi một thời gian, thiếu niên cũng cuối cùng sẽ lớn lên, trở thành một vừa mới giới trụ cột. Đúng vậy a. Hồi tưởng hơn 40 năm trước Kim Thu hội thí, năm đó cái đám kia đệ tử trẻ tuổi, nếu không phải gặp được sai lầm ngoài ý muốn, hôm nay hầu như cũng đã trở thành tất cả bộ tất cả nhà nhân vật trọng yếu. Ngự Phong Thần Quân cũng lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, Ngự Phong Thần Quân chủ đề chuyển một cái, nói ra, đúng rồi, Mục sư đệ, ngươi những năm này cuối cùng đi nơi nào ngươi cũng đã biết, để muội thay ngươi trưởng quản thiên địa môn. Bất quá đây cũng không phải là một cái nhẹ nhóm việc cần làm, mặc dù có Tiếu Mỗ cùng Vương Nhược Phong trong âm thầm tương trợ thiên địa môn, không cho thiên địa môn có họa ngoại xâm chi ưu sầu. Nhưng thiên địa môn bên trong, tự nhiên cũng có không ít người cho rằng ngươi đã gặp nạn, không phục thủ cô nhi quả mẫu quản thúc. Chúng ta thân là huyền môn người trong, cũng bất tiện trực tiếp nhúng tay thiên địa môn nội bộ sự tình. Vì vậy để muội những năm này chỉ sợ qua vô cùng không dễ dàng. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng ra An Hinh những năm này gánh chịu áp lực thật lớn. Những trách nhiệm này vốn là nên hắn đến gánh vác. Tại hạ bị nhốt tại một chỗ, biết rõ gần nhất tu vi có chỗ đột phá, mới từ nơi ấy ly khai. Mục Dịch đem chuyện của mình hời hợt một câu mang qua. Gặp Mục Dịch không muốn nói tỉ mỉ, Ngự Phong Thần Quân cũng liền không có hỏi tới. Mục Dịch nói ra, đúng rồi, Tiếu sư huynh, ta lần này đi ngang qua nơi này, ngoại trừ đến gặp ngươi một chút chúng vài tên cố nhân bên ngoài, còn có một việc muốn mời Tiếu sư huynh hỗ trợ. Mục sư để cứ nói đừng ngại. Ngự Phong Thần Quân chuẩn bị kỹ càng, lấy Mục Dịch thân phận địa vị, đều muốn mời hắn hỗ trợ. Hơn phân nửa không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra tại hạ muốn hỏi Bình Hải Tông muốn một người. Chính là trong địa lao, bởi vì tu luyện hoàng môn công pháp bị giam giữ nhiều năm lúc đầu thủy bộ thiện dược đường sư thúc. Tại hạ đã từng đáp ứng hắn. Một ngày kia phải cứu hắn ly khai. Liền là chuyện này sao? Ngự Phong thần quân trong lòng buông lỏng. Cười nói cái này dễ dàng, ngay tại trước đây không lâu. Vương Nhược Phong đã chủ trì bổn tông tất cả bộ trưởng lão sửa chữa môn quy. Tu luyện hoàng môn công pháp đã chưa tính là tông môn tội lớn. Dựa theo mấy môn quy, hắn đã vô tội. Tùy thời có thể ly khai nếu như một sư đệ muốn dẫn hắn đi. Tiếu Mỗ ký kế tiếp trưởng môn lệnh là được rồi. Nói xong, Ngự Phong thần quân lúc này lấy ra một quả lệnh bài. Nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó hướng Mộc Dịch nói ra Mộc sư để sau đó một lát. Tiếu Mỗ cái này phái đệ tử đem tên kia sư thúc mời đến. Mộc Dịch lắc đầu nói ra không cần. Cái kia sư thúc tính khí có chút cổ quái. Vẫn còn là xuống tự mình đi một chuyến đi. Không biết có hay không thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Tiếu Mỗ còn sợ Mộc sư để cướp ngục hay sao? Ngự Phong thần quân ha ha cười cười. Đem lệnh bài giao cho Mộc Dịch. Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân lại hàn huyên một hồi. Sau đó đứng dậy nói ra tại hạ còn muốn vội vã chạy về thiên địa môn. Lúc này đây sẽ không nhiều hàn huyên. Dù sao về sau có lúc là cơ hội gặp lại. Ngự Phong thần quân nói ra tốt. Hôm khác Tiếu Mỗ tự mình đi thiên địa môn định ngày hẹn Mộc sư để thiên địa môn phong hộ pháp. Năm đó đối Tiếu Mỗ có chỉ điểm chi ăn. Hôm nay tính toán ra. Hắn cũng là thọ nguyên sắp hết. Tiếu Mỗ nên đi bái kiến hắn. Tùy thời hoan nghênh Mộc Dịch mỉm cười, nói ra Vương Nhược Phong khai đàn luận đạo, không biết phải bao lâu. Ngự Phong thần quân nói ra bình thường là 3 ngày đến 7 ngày. Nếu như Mộc sư để chờ không được mà nói, không bằng khiến Tiếu Mỗ đi thông truyền một tiếng. Cái này khai đàn luận đạo là Vương sư thúc tuyên dương tu tiên giới trật tự một loại thủ đoạn. Tạm thời gián đoạn một cách cũng quan hệ không lớn. Còn là được rồi. Mộc Dịch vừa cười vừa nói tại hạ phải nhanh một chút chạy về thiên địa môn. Lần này sẽ không đi bái kiến vương tiền bối rồi. Kính xin Tiếu sư huyên thay tại hạ chuyển đạt vài câu. Nói tại hạ nghe nói hắn hành động vĩ đại. Hết sức cao hứng nếu có cơ hội. Sẽ cùng hắn nói chuyện. Ngự Phong thần quân đáp ứng, sau đó đem Mộc Dịch tiến đưa Tư Quá Cốc. Bằng vào trưởng môn lệnh, Mộc Dịch dễ dàng liền tiến nhập địa lao, gặp được cái kia đã lâu sư thúc. Sư thúc còn là một bộ lôi thôi không chịu nổi bộ dáng. Chẳng qua là năm đó màu đen bẩn lộn xộn tóc chòm râu. Hôm nay đã là xám trắng chi sắc. Hơn nữa cũng lưa thưa sáng sủa. Mất không ít. Mộc Dịch xuất ra một cái giả minh châu. Chiếu sáng gian phòng này tù thất. Mỉm cười nói sư thúc. Còn nhớ rõ ta sao? Giả Minh Châu hào quang thập phần nhu hòa. Nhưng lôi thôi lão giả sống địa lao. Vẫn như cố quyết định ánh sáng chói mắt. Hắn nheo lại hai mắt. Đánh giá Mộc Dịch vài cái. Trong lúc đó nhảy dựng lên ha ha. Là Mộc Đầu. Là cái này tiểu tử ngươi chập chập. Tiểu tử ngươi không sao cả biến a ô. Coi như ngươi cái này Mộc Đầu có chút lương tâm. Rõ ràng còn nhớ ký sư thúc. Người nơi đây nhưng dẫn theo cái gì rượu ngon món ngon hiến cho sư thúc. Nói xong, lão giả đưa tay ra, một bộ cực kỳ chờ mong bộ dáng. Mộc Dịch lập tức có chút lúng túng. Hắn nói ra sư thúc chớ trách. Tại hạ tới được vội vàng. Trong lúc nhất thời ngược lại đã quên chuẩn bị mấy thứ này. Không có rượu ngon món ngon ngươi tới làm cái gì? Tiến khách lão giả thở phì phì xoay người qua. Ngồi xổm trong góc, không để ý tới nữa Mộc Dịch. Mộc Dịch mỉm cười ta lần này là muốn tiếp ngươi đi ra ngoài, ra đến bên ngoài. Sơn chân hải vị tùy ngươi chọn chọn. Sư thúc xứng sờ. Hắn xoay người lại vừa liếc nhìn Mộc Dịch. Sau đó nhẹ giọng thở dài ta không đi ta kinh mạch đã phế. Đi nơi nào còn không phải bị người chê cười. Ở lại đây trong địa lao ngược lại ý đồ cách thanh tịnh rồi hãy nói nhiều năm như vậy. Ta đã thành thói quen. Phía ngoài tu tiên giới. ta một cái nửa điểm pháp thuật đều không biết đích lão già hom hèm sao có thể thích ứng. Sư thúc kinh mạch đã phế sao ta xem. Không hẳn như vậy đi, Mộc Dịch mỉm cười. Nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên sư thúc trên bờ vai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0255 môn chủ chi tranh. Hoang An đảo thiên địa môn nghị sự đại điện. Vốn chỉ là một trận trưởng lão cấp bậc theo lễ hội đàm. Bởi vì thủy bộ hộ pháp cùng giáp một đường đường chủ chất vấn. Bầu không khí thoáng cách trở nên khẩn trương lên. Ngồi ở chủ vị An Hinh, đôi mi thanh tú ngưng lại. Nàng lạnh lùng nhìn hai người này liếc. Trầm giọng nói ra, du hộ pháp, cung đường chủ, nhị vị là có ý gì? Khinh ca luôn luôn cần tại tu hành. Lần này hắn có thể đạt được trúc cơ đan, cũng là dựa vào thực lực của mình. Từ bổn môn đệ tử trong tỷ thí trổ hết tài năng. Bản đại môn chủ sao có lấy việc công làm việc tư? Du hộ pháp cười lạnh một tiếng. Nói ra bổn hộ pháp nói không phải là một khinh ca. Mà là một Mạn Vũ, dựa vào cái gì cái nha đầu này tuổi còn trẻ. Vẫn thủ tông môn đại lực tài bồi, không nói đến nàng không có tham gia tông môn tỷ thí. Liền trực tiếp đạt được trúc cơ đan, đắc liền bổn môn độc môn công pháp thánh hỏa chân quyết. Cũng chỉ truyền cho nàng một trong tay người. Du hộ pháp nói không sai, cung đường chủ cao giọng phù họa nhóm này trúc cơ đan. Là chúng ta tụ tập tông môn lực lượng. Phí hết rất lớn tâm huyết. Thậm chí còn mượn nước láng giềng tu tiên giới thế lực. Mới lấy tới tổng bất quá hơn 20 khối. Hôm nay đại môn chủ hai gã con cái tất cả đã nhận được một viên. Không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, thánh hỏa chân quyết là bổn môn chí bảo. Có lẽ đem công pháp này tung ra ra. Khiến trong môn thiên phú thật tốt hậu bối tu tập. Lớn mạnh bổn môn. Đại môn chủ nhưng vẫn giấu giếm. Chỉ khiến nữ nhi bảo bối của mình tu hành. Không khỏi có thất công bằng loại này diễn xuất. Có thể nào đảm đương bổn môn môn chủ vị trí. Hứa An Hinh cười lạnh một tiếng. Nói ra ngươi rốt cuộc nói ra dụng ý thực sự. Các ngươi chính là định thừa dịp môn chủ bế quan tới danh giới. Bức ta đây cách đại môn chủ thoái vị. Tốt cướp lấy tông môn quyền hành. Các ngươi làm như vậy. Nhưng không phụ lòng một tay thành lập lên thiên địa môn môn chủ. Không tệ, hỏa bộ trưởng lão Trình Hóa Thiên cũng liên tục gật đầu. Năm đó nếu không phải môn chủ ngăn cơn sóng dữ, tỷ lệ chúng ta đánh tan huyền môn đại quân, liền căn bản không có hôm nay cách này thiên địa môn. Khinh cả, Mạn Vũ đều là môn chủ con cái. Chẳng lẽ điểm ấy chỗ tốt cũng hưởng thụ không đến sao? Làm người không thể như vậy vong ăn phụ nghĩa. Hơn nữa đại môn chủ đối với bản môn cũng có không ít công lao. Nếu không phải đại môn chủ dốc lòng chuẩn bị, bổn tông cũng sẽ không cùng huyền môn tam tông hóa giải ăn oán. Bình an phát triển 20 năm, nhị vị đạo hữu chỉ trích đại môn chủ lấy việc công làm việc tư. Lão hủ cho rằng sâu sắc không ổn. Du hộ pháp cười nói, Trình trưởng lão đã già nên hồ đồ rồi đi. Đại môn chủ ở đâu là hóa giải ăn oán. Rõ ràng chính là mềm yếu không chịu nổi bổn tông ngày càng lớn mạnh. Phải nên bốn phía chinh chiến. Cướp lấy thêm nữa hòn đảo tài nguyên. Mở rộng thực lực phạm vi, mà đại môn chủ lại nghiêm lệnh bổn tông đệ tử không được tự tiện ly khai Hoang An đảo. Khiến bổn tông 20 năm đến một cái căn nhà nhỏ bé này đảo. Căn bản là phu nhân hỏng việc, bổn môn anh hùng tài tuấn số lượng cũng không ít. Đại môn chủ một kẻ nữ lưu. Có tài đức gì có thể chiếm cứ đại môn chủ vị trí dài đến 20 năm. Lấy bổn hộ pháp nhìn. Đại môn chủ hẳn là thời điểm thối vị nhượng chức. Miễn bị đời sau phỉ nhổ. An Hinh bất động thanh sắc nói, tông môn không thể một ngày vô chủ, bản đại môn chủ đã sớm nói. Chỉ cần trong môn chọn lựa có thể phục chúng thứ hai bất luận cái gì môn chủ. Ta đây cái đại môn chủ chức vị liền lập tức hủy bỏ. Chắp tay nhượng ra tông môn quyền hành, lại không biết tại du hộ pháp xem ra. Người nào đảm nhiệm môn chủ khá phù hợp. Đương nhiên là phong hộ pháp, hắn lai lịch tại trong bổn môn cao nhất. Đương nhiên là môn chủ chi chọn, du hộ pháp không cần nghĩ ngợi đáp. Ánh mắt của mọi người thoáng cách tập trung ở một mực yên lặng lặng yên không nói phong hộ pháp trên thân. cái này tuổi già sức yếu lão giả râu bạc trắng pho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, đã sớm không để ý tới nữa tông môn đại sự, môn chủ chi chọn, lão phu xấu hổ không dám nhận. Bất quá theo lão phu nhìn, đại môn chủ đem bổn môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng ngày càng thịnh vượng, có lẽ tiếp tục chấp trường bổn môn. Các loại môn chủ phá quan mà ra, phong hộ pháp lời ấy sai rồi, cung đường chủ lớn tiếng phản bác, nếu như môn chủ đại nhân chỉ là bế quan, rất nhanh có thể xuất hiện, chúng ta còn chọn cái gì môn chủ? Nhưng mà môn chủ 20 năm không thấy tung tích, chỉ sợ trong này tất có kỳ quặc. Theo tại hạ nhìn, môn chủ chỉ sợ đã gặp bất chắc, mà đại môn chủ vì không cho huyền hành sói mòn, liền dối xưng môn chủ bế quan tu luyện. Câm miệng, ngươi dám nguyền rủa môn chủ! An Hinh giận dữ mắng mỏ một tiếng, trợn lên mắt hạnh vỗ án, tại hạ không phải là ý tứ này. Cung đường chủ vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là tâm hệ môn chủ an nguy mà thôi. Chỉ cần đại môn chủ khiến môn chủ đi ra cùng bọn ta gặp mặt một lần, chúng ta tự nhiên tiêu trừ trong lòng băn khoăn. Chân thành vì tông môn dốc sức, như nếu không, chúng ta cũng không thể khiến như vậy đại tông môn thao túng tại một kẻ nữ lưu trong tay. Không muốn phát triển, sớm muộn gì muốn nghẹn chết tại đây hoang an đảo lên. Cung đường chủ nói xong, hướng chung quanh mấy cái trưởng lão, đường chủ lần lượt một ánh mắt, lập tức liền có 7-8 người tiến lên một bước, cùng kêu lên chắp tay nói ra, thuộc hạ khẩn cầu môn chủ phá quan. Vừa thấy tốt, tốt, An Hinh sắc mặt biến hóa, nàng bình tĩnh nói, các ngươi hôm nay quả nhiên đến có chuẩn bị, môn chủ chính đang bế quan nhanh trong lúc nguy cấp, há có thể tùy ý quấy rầy, chư vị đều là thần du kỳ trở lên tu sĩ, chẳng lẽ không minh bạch đạo lý này sao? Ha ha, công pháp gì muốn bế quan 20 năm lại không thể ra ngoài một lần, chẳng lẽ là trùng kích kim đan cảnh giới? Phải biết rằng 20 năm trước, môn chủ bất quá là tích cốc kỳ tu vi, đại môn chủ cái này lời nói dối, biên cũng không cao minh. Cung đường chủ lớn cười nói, đại môn chủ, cuối cùng môn chủ hiện ở nơi nào? Có hay không thật sự gặp chuyện không may? Lại có vài tên trưởng lão hướng An Hinh ép hỏi. An Hinh trong lòng kêu khổ, nàng hừ lạnh một tiếng, chất vấn, các ngươi ý định hôm nay phế đi ta đây cách đại môn chủ sao? Mọi người im lặng. Một lát sau, cung đường chủ nói ra, chúng ta chỉ là khiến đại môn chủ thối vị nhượng chức, giao ra thánh hỏa chân quyết mà thôi, coi như là phong hộ pháp không muốn đảm đương môn chủ chi chức, thủy bộ du hộ pháp cũng là môn chủ thật tốt người chọn lựa. Bổn môn nếu do du hộ pháp chấp trường, nhất định càng thêm hưng thịnh. Rất tốt, bọn ngươi rốt cuộc làm rõ dụng ý. An Hinh hướng chung quanh tu sĩ nhìn quét một vòng, thành khẩn nói, đang ngồi các vị đều là bổn tông chủ cột của quốc gia nguyên lão, đều là một mình đảm đương một phía nhân vật, chư vị mời tỏ thái độ. Cuối cùng có ai ủng hộ du hộ pháp đảm nhiệm môn chủ chức, không ngại đều đứng ra đây. 30 tên trưởng lão ở bên trong, lập tức có 5-6 người từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới du hộ pháp sau lưng. Trong này tự nhiên bao gồm cung đường chủ. Du hộ pháp hướng trong đó một ít trưởng lão nhìn mấy, lại có mấy người cũng đứng ở phía sau của hắn. Ủng hộ bản đại môn chủ tiếp tục chấp trưởng thiên địa môn đấy, cũng mời đứng ra đây. An Hinh hướng trước người chỉ một cách nói, phong hộ pháp, trình hóa thiên, thủy bộ nhâm trưởng lão, các loại người xung quanh đời lập tức cũng đi tới An Hinh trước người. Bọn hắn phần lớn cùng An Hinh chi cha đã qua đời, An đường chủ quan hệ không tệ, cùng môn chủ một xịt, cùng An Hinh cũng đánh qua không ít quan hệ. Tại đây nhanh trong lúc nguy cấp, bọn hắn kiên định đứng ở An Hinh sau lưng. Thiên địa môn tất cả trưởng lão chia làm hai phái, nhất phái ủng hộ du hộ pháp, nhất phái ủng hộ An Hinh. Song phương có tất cả hơn 10 người, còn dư lại 6-7 tên vẫn đang ngồi tu sĩ, liền lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Triệu hộ pháp, ngươi vì sao không biểu lộ thái độ? Cung đường chủ những mày hướng hỏa bộ hộ pháp Triệu Tịch Tiều hỏi. Người kia là thiên địa môn hôm nay ba đại hộ pháp một trong, địa vị rất cao. Hắn tỏ thái độ, rất có thể sẽ ảnh hưởng còn lại vài tên tu sĩ quyết định. Lão hủ thập phần khó xử, chỉ có thể không đếm xỉa đến Triệu Tịch Tiêu lắc đầu. Cung đường chủ trong lòng giận dữ, thầm nghĩ hừ, cái này họ Triệu đấy. Rõ ràng hôm qua còn miệng đầy đáp ứng ủng hộ du hộ pháp đại triển kế hoạch lớn. Hôm nay lại đột nhiên thay đổi. Trong đại điện bầu không khí lập tức càng ngày càng khẩn trương, song phương bày biện ra rõ ràng rằng co xu thế. An Hinh trong lòng buông lỏng, nàng trầm giọng nói ra du hộ pháp. Tính toán ra, ủng hộ bản đại môn chủ trưởng lão so với ủng hộ các hạ còn nhiều hơn ra một người. Việc này liền tạm thời không đề cập tới đi, hôm nay các loại vô lễ cử động. Bản đại môn chủ nhớ lại các ngươi cũng là tông môn nguyên lão, sẽ không cho truy cứu, nhưng nếu như còn có lần nữa, bản đại môn chủ sẽ phải căn cứ môn quy, theo như phía dưới phạm thượng chi ví dụ nặng xử phạt nặng. Trầm đắc du hộ pháp quát. Hắn xoay người lại, hướng trong đó hai gã vẫn đang an vị tu sĩ lạnh lùng nói ra, Ngô trưởng lão, Châu trưởng lão, các ngươi không chịu tỏ thái độ sao? Bổn hộ pháp nghe nói qua một kiện chuyện lý thú. 3 năm lúc trước, tại cái nào đó trên đảo nhỏ. Đừng nói nữa, Ngô trưởng lão thở dài một tiếng. Hắn hướng An Hinh thi lễ một cái, miệng nói xin lỗi, sau đó đứng ở du hộ pháp trong đội ngũ. Châu trưởng lão cũng là như thế. Hắn khuôn mặt bất đắc dĩ cho thấy, nhất định là bọn hắn có cái gì nhược điểm bị du hộ pháp bắt được. Lúc này chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Bởi như vậy, ủng hộ du hộ pháp người ngược lại vượt qua An Hinh. Đại môn chủ, việc đã đến nước này, kính xin thoái vị khiến quyền, giao ra thánh hỏa chân quyết miễn tổn thương tông môn hòa khí, du hộ pháp đắc ý nói. An Hinh than nhẹ một tiếng, nói ra môn chủ vị trí ta có thể cho ra, nhưng thánh hỏa chân quyết là môn chủ chủ tu công pháp, há có thể tùy ý giao ra. Rồi hãy nói, công pháp này yêu cầu cực cao, cũng chỉ có môn chủ cùng Mạn Vũ có thể tu luyện. Hừ, không giao ra thánh hỏa chân quyết cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây, cung đường chủ lớn tiếng nói. Dứt lời, hắn trong tay áo ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh xanh tươi cây kiếm đã tế ra trước người. Dừng tay, cung đường chủ, ngươi muốn làm cái gì? Trình Hóa Thiên lớn tiếng gầm lên, coi như là môn chủ gặp bất chắc, ngươi sẽ phải ra tay đối phó các nàng cô nhi quả mẫu sao? Tùy ngươi nói như thế nào, hôm nay không tầm thường. Thánh hỏa chân quyết, cung một tuyệt không từ bỏ ý đồ, cung đường chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Hiển nhiên không đem Trình Hóa Thiên cảnh bày ra để vào mắt. Không ổn, An Hinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức sẽ phải tế ra một tấm lệnh bài. Đã muộn, cung đường chủ lạnh cười nói, nếu như không xuất ra cung một sở liệu, lệnh ái một Mạn Vũ hôm nay đã bị trói, đang tại bị buộc hỏi thánh hỏa chân quyết. Một phu nhân nếu như phải cứu quay về con gái, cũng đừng có đem bản môn công pháp giấu giếm, còn là giao ra đây đi. An Hinh khẩn trương, Trình Hóa Thiên mấy người này cũng tức giận dị thường, nhao nhao tế ra pháp khí. Một trận kịch liệt nội chiến sắp tại thiên địa môn cao tầng triển khai. Ngươi nghĩ như vậy muốn thánh hỏa chân quyết? Một thanh niên nam tử thanh âm từ đại điện bên ngoài ung dung truyền đến. Trong đại điện mọi người nghe vậy nhao nhao thần sắc đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0256 lập uy. Mọi người chưa hoàn toàn minh bạch phát sinh chuyện gì, cũng chỉ gặp đại điện lối vào ánh lửa lóe lên. Một nam một nữ hai người xuất hiện ở trong đại điện. Nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, đúng là Mộc Mạn Vũ. Mẹ, cha rốt cuộc phá quan mà ra rồi, Mộc Mạn Vũ cao hứng cực kỳ nói. Sau đó mới phát hiện đại điện này bên trong bầu không khí không đúng. Bên người nàng nam tử thoạt nhìn vẫn là 27-28 bộ dạng, đúng là sáng lập thiên địa môn truyền kỳ môn chủ Mộc Dịch. Phu quân thật là ngươi, An Hinh kích động không thôi, có chút nghẹn ngào. Trái lại thiên địa môn tất cả trưởng lão nhìn thấy Mộc Dịch đột nhiên xuất hiện, phản ứng không đồng nhất. Có kinh hỉ không hiểu, có kích động muôn phần, có rồi lại vẻ mặt hoảng sợ, tâm thần bất định bất an. Năm đó Mộc Dịch tại huyền hoàng cuộc chiến uy phong bát diện, cái kia diệt địch lúc gọn gàng mà linh hoạt lôi đình thủ đoạn. Thoáng cái thoáng hiện tại những tu sĩ này trong đầu. Đứng ở du hộ pháp sau lưng những người kia. Không tự chủ được rời đi vài bước. Thuộc hạ tham kiến môn chủ trong đại điện hỗn loạn một đoàn. Đã liền thăm viếng lúc cũng có trước có hậu. Thanh âm lộn xộn. Chúc mừng môn chủ tu luyện đại thành môn chủ bế quan 20 năm. Hôm nay đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Thật đáng mừng. Trình Hóa Thiên kích động nói. Nói lên cấu nguyên kỳ mấy chữ lúc. Thanh âm đặc biệt vang dội. Dụng ý của hắn hết sức rõ ràng. Từ lúc 20 năm trước. Lúc một dịch chỉ là tích tốc kỳ tu vi lúc. Thực lực cũng đã sâu không lường được. Có thể tại vạn trong quân giết chết Trấn Hải Tông cấu nguyên kỳ đại trưởng lão hôm nay 20 năm về sau. Mộc dịch cũng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Kỳ thật thực lực chi đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng. Có thể nói. Mộc dịch xuất hiện. Khiến du hộ pháp đám người kế hoạch. Toàn bộ thất bại. Hầu như không có một tia phần thắng. Phu quân. Ngươi xuất hiện đúng là thời điểm. Trong môn có người muốn cướp lấy trong môn vị trí. An Hinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua du hộ pháp đám người. Thật sao? Một dịp ánh mắt chậm rãi hướng du hộ pháp đám người xem ra. Thần sắc băng lãnh. Trong giọng nói lộ ra lăng lệ ác liệt sát khí. Du hộ pháp lập tức thân thể khẽ run lên, khó có thể che giấu trong lòng kinh hoàng. Một bên cung đường chủ kinh hãi ngoài. Dứt khoát trong lòng quét ngang. Tay hắn nắm cây kiếm. Nghiêm nghị nói ra, liều mạng hắn cũng là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Chúng ta cũng là mấy người chúng ta liên thủ. Chưa hẳn không thể chiến thắng hắn. Nhưng mà. Mộc dịch sau khi xuất hiện. Tất cả trưởng lão đã dần dần cách xa bọn hắn. Chỉ có du hộ pháp. Cung đường chủ cùng hai gã trưởng lão còn đứng ở chỗ cũ. Hiển nhiên. Mấy người bọn hắn là lần này phản nghịch tiến hành hạch tâm. Vô luận như thế nào cũng không có thể rửa sạch tội danh. Dứt khoát hạ quyết tâm cùng Mộc dịch chính diện giao phong. Cung đường chủ. Mộc dịch nhàn nhạt mà hỏi, Trấn Hải Tông cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được thánh hỏa chân quyết. Cung đường chủ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn vẫn mạnh miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó không có bằng chứng. Cũng muốn vu oan. Hừ, Mộc dịch trong mũi nhẹ nhàng một tiếng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một cái dính đầy vết máu càn khôn đại từ trong bay ra, càn khôn đại bay đến giữa không trung. Chợt miệng túi mở rộng ra. Từ trong rơi xuống ra 7-8 cái lệnh bài. Đều là Trấn Hải Tông lệnh bài. Mộc dịch nói ra, vừa rồi có mấy cái giáp một đường tu sĩ cùng đệ tử. Ý muốn bắt cóc Vũ Nhi. Vừa đúng bị bổn môn chủ đánh lên. Liền thuận tay giết chết rồi. Đây là từ bọn hắn càn khôn đại trong tìm ra đồ vật. Cung đường chủ trong lòng kinh hãi. Hắn phái ra nhân trung. Có 3 gã tu sĩ. Mặc dù không phải là cái này một dịch đối thủ. Nhưng liên thủ. Bao nhiêu có thể có một chút sức phản kháng. Không thể tưởng được thậm chí ngay cả một điểm động tính đều không có gây ra. Đã bị một dịch hết thảy giết chết. Từ một dịch cái này hời hợt một câu ở bên trong đủ thấy kỳ thật thực lực chi đáng sợ. Chết không có đối chứng. Ngươi không cách nào đem ta định tội. Cung đường chủ nhưng không thừa nhận. Mộc dịch cười lạnh một tiếng. Nói ra, bổn môn chủ nguyên bản cũng không có quyết định này bất quá. Chỉ cần bổn môn chủ đem ngươi giết chết. Lại điều tra xem ngươi càn khôn đại. Hơn phân nửa còn có thể có phát hiện. Cung đường chủ sắc mặt đại biến. Khi hắn ý bảo xuống, mặt khác hai gã trưởng lão cũng nhao nhao tế ra pháp khí. Ngược lại là du hộ pháp có chút do dự, nhưng thủy chung không có tế ra pháp khí. Họ Du đấy. Loại này lúc sau. Ngươi còn không ra tay. Chẳng lẽ trông chờ hắn sẽ tha thứ ngươi sao? Cung đường chủ lớn tiếng nói. Du hộ pháp than nhẹ một tiếng. Lắc đầu. Lui qua một bên. Nhẹ nói, nói môn chủ đối với ta có ơn chi ngộ. Ta không cách nào đối với hắn ra tay. Ngô xuẩn. Cung đường chủ hung hăng trợn mắt nhìn du hộ pháp liếc. Sau đó hướng hai gã đồng bạn nổi giận, ba người chúng ta đối phó hắn một cái. Không phải là không có cơ hội. Hắn lần này lý do thoái thác đã lộ ra có chút khiếp nhược rồi. còn có ta các loại trình hóa thiên đám người cũng đồng thân mà ra bảo vệ tại một dịch trái phải. Một dịch rồi lại khoát tay chặn lại, ngăn cản những người này tới gần. Hắn thản nhiên nói chính là ba cái phản nghịch, không có ý nghĩa. Đưa tay nhưng diệt bổn môn chủ hôm nay muốn đích thân giết người lập uy. Ra tay đi. Lại không ra tay, bọn ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội này. Một dịch hướng cung đường chủ và ba người lạnh lùng nói. Giết cung đường chủ hét lớn một tiếng, trong tay cây kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, vừa bay chém về phía một dịch. Bay đến một nửa lúc, ánh sáng màu xanh không ngừng biến ảo, trong chớp mắt biến thành hơn 10 đạo màu xanh kiếm ảnh. Hai gã khác trưởng lão cũng riêng phần mình thi triển độc môn pháp khí, hướng một dịch điên cuồng tấn công. Một dịch bất vi sở động, thẳng đến những thứ này pháp khí cách hắn bất quá hơn một trượng xa lúc, mới trong lúc đó đem ẩn nấp khí tức bạo phát đi ra. Lập tức, một cỗ mãnh liệt thiên địa nguyên khí từ một dịch trên thân phát ra, hóa thành một cỗ vô hình sóng khí, hướng bốn phía bức bách tản ra. Cái kia chút ít pháp khí kiếm ảnh lập tức bị cái này vô hình lực lượng chỗ chấn, trực tiếp tại chỗ vỡ nát. Không cần ra tay, chỉ là đem khí tức phát ra có thể chấn vỡ cận thân pháp khí. Rất hiển nhiên, một dịch thực lực cùng bọn họ căn bản không có ở đây một tầng nữa phía trên. Đan sĩ ngươi là đan sĩ cung đường chủ mặt xám như cho thanh âm run rẩy. Lúc này một dịch, khí tức chi mãnh liệt, liên tục mà không tuyệt. Cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ có rõ ràng khác nhau loại này khí tức. Chỉ có trong truyền thuyết đan sĩ mới có thể có được. Tiền bối tha mạng cung đường chủ sau lưng một gã trưởng lão hoàn toàn đã không có phản kháng tín niệm. Hắn quỳ rạp xuống đất, không được cầu xin tha thứ. Vãn bối cũng là thủ trấn Hải Tông bức hiếp, bất đắc sĩ mới trở cung tặc trộm lấy thánh hỏa chân quyết. Chỉ cần tiền bối bỏ qua cho vãn bối ti tiện lệnh, làm nô vì sinh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Môn chủ tha mạng cung đường chủ cũng co quắp ngã xuống đất, trong ánh mắt đều là khẩn cầu, sợ hãi, ý tuyệt vọng. Không có quy củ, không thành phạm vi bọn ngươi phía dưới phạm thượng, cấu kết bên ngoài tông, ý muốn mưu nghịch, như không giết hết, làm sao có thể phục chúng. Một dịch trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay áo ánh lửa lóe lên, một thanh đỏ thấm bảo kiếm bay ra. Kiếm này tỏa ra hỏa nguyên tức giận vô cùng vì tràn đầy. Trên thân kiếm phát ra hỏa diễm bình thường hào quang, rực rỡ tươi đẹp linh động. Pháp bảo. Cung đường chủ đám người càng thêm tuyệt vọng. Nguyên hỏa kiếm kiếm quang run lên, giống như một đạo hỏa quang sét đánh, dễ dàng đem ba người này giết chết. Kiếm khí bên trong ẩn chứa hung mãnh hỏa lực trực tiếp đưa bọn chúng thi thể nuốt hết, hóa thành tro tàn. Trình Hóa Thiên đi ra phía trước, đem mấy người kia rơi xuống càn khôn đại nhặt lên. Mở ra, quả nhiên từ trong phát hiện một ít cùng trấn Hải Tông có quan hệ vật. Nguyên lai cái này mấy cái gia hỏa, căn bản là trấn Hải Tông nội ứng. Trình Hóa Thiên cả giận nói. May mắn môn chủ kịp thời xuất hiện. Du hộ pháp, ngươi tụ họp nhiều người mưu nghịch, phía dưới phạm thượng, phải bị tội gì? Trình Hóa Thiên lạnh lùng chất vấn. Thuộc hạ thủ gian nhân xúi dục, phạm phải sai lầm lớn. Nguyện thủ một chết. Du hộ pháp hướng một dịch khom người cúi đầu. Hắn từ biết từ tội tránh khỏi, ngược lại thần sắc chấn định không ít. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Một dịch cũng không có nóng lòng xử trí hắn. Lúc trước đúng là bổn môn chủ tự mình đề bạt ngươi vì thủy hộ pháp, vì sao ngươi muốn tạo phản? Du hộ pháp thản nhiên tự nhiên đáp, có lẽ môn chủ sẽ cho rằng thuộc hạ trả lời là đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng thuộc hạ làm như vậy, tuy có tham lam quyền lực tư tâm, cũng đã có vì tông môn suy nghĩ chi ý. Thiên địa môn nếu muốn phát triển lớn mạnh, không thể cận tồn tại một trong đảo, nhất định phải hướng ra phía ngoài mở rộng, mới có sinh tồn chi đạo. Rất nhiều năm đó hoàng môn mười chi còn sót lại tu sĩ, trưởng lão, đều hy vọng sinh thời, chứng kiến tông môn càng cường đại hơn. Nhưng mà môn chủ phu nhân chấp trưởng bổn môn, làm việc vô cùng bảo thủ, liên tiếp 20 năm cũng không khuyết trương. Trong bổn môn đã có không ít người có chút oán hận chất chứa, Chúng ta đều khát vọng có cơ hội đại triển thân thủ, trọng trấn uy danh. Vì vậy thuộc hạ ý đồ bức môn chủ phu nhân thoái vị. Cung tặc cũng cố hết sức tương trợ thuộc hạ. Công bố chỉ cầu cái kia thánh hỏa chân quyết. Không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là trấn hải tông gian tế. Triệu tịch tiểu tiến về phía trước một bước khom người nói ra du hộ pháp những năm này cẩn trọng. Hoàn toàn chính xác vì bản môn phát triển lập nhiều không ít công lao. Kính xin môn chủ đại nhân nhìn tại ngày xưa tình cảm lên. Tha cho hắn một mạng. Lại có 2-3 tên trưởng lão cũng đánh bảo về phía trước thăm viếng một dịp thay du hộ pháp xin tha. Đã liền phong hộ pháp. Cũng thay du hộ pháp xin tha. Hắn tuy rằng không ủng hộ du hộ pháp hành vi. Nhưng là cho rằng du hộ pháp đối với thiên địa môn thập phần chân thành. Rất hiển nhiên. Cái này du hộ pháp tại thiên địa môn còn là rất có uy vọng. Nếu không cũng không thể có cơ hội bức an hinh thoái vì nếu không cung đường chủ cũng sẽ không lợi dụng hắn đến đạt được thánh hỏa chân quyết. Mộc dịch đã có chủ ý. Hắn nói ra du hộ pháp. Ngươi chỗ phạm chính là tử tội bổn môn chủ tạm thời đem tánh mạng của ngươi ghi nhớ. Về sau ngươi có bất kỳ sai lầm. Bổn môn chủ đem tùy thời lấy tính mệnh của ngươi. Mặt khác, lấy bản tôn hôm nay đan sĩ tu vi. Đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm môn chủ chức. Mà là ý định lui ở thái thượng trưởng lão vị trí nếu như du hộ pháp muốn làm môn chủ. Cũng nhận được không ít đồng môn ủng hộ. Kia môn chủ chi chức. Liền giao cho du hộ pháp rồi. Du hộ pháp kinh hãi. Vội vàng quỳ lại nói thái thượng trưởng lão không giết thuộc hạ. Thuộc hạ đã mang ơn. Không dám lại mưu cầu môn chủ này vị trí. Cho ngươi làm. Ngươi liền làm đi một dịch mỉm cười bất quá. Nếu như ngươi làm không tốt. Coi chừng bản tôn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói đến đây. Một dịch đưa tay một trường. Đem một đường pháp lực phong vào du hộ pháp trong cơ thể. Sau đó nghiêm sắc mặt. Nghiêm nhị nói ra nhớ kỹ. Bản tôn tha thứ. Chỉ có một lần nếu như ngươi lần nữa phạm sai lầm. Bất luận chân trời góc biển. Bản tôn đều đem ngươi đuổi giết đến cùng không muốn vọng tưởng. Dù là ngươi đã trở thành đan sĩ. Bản tôn cũng có nhất kích tất sát nắm chắc. Đúng. Thuộc hạ không dám thuộc tính nhất định tận tâm tận lực. Lập công chuộc tội du hộ pháp một mực cung kính lễ bái nói.